mẫu hậu xuân xanh 29 cao HNP. Nghịch tử địt mẫu huyệt. Ân, không muốn lại đi vào ngươi cái này nghịch tử. Trường Nhạc Cung, là đại ngụy thái hậu nơi, tượng trưng một cái nữ nhân cao nhất quyền lợi cùng địa vị. Từ sáng nay theo 14 tuổi vào cung lên, một mực mơ ước thái hậu bảo tỏa, nàng từng bước hướng lên bò, theo thấp nhất vị thiếu làm cho, leo đến hoàng hậu vị trí, thành công sinh hạ tứ con trai, trong này một cái còn bị lập vì thái tử. Vào cung 15 năm, hoàng đế cuối cùng băng hà, vốn nên leo lên đế vị con lại bị ca ca của hắn nhóm liên hợp giam cầm, vốn nên nắm quyền nhập chủ Trường Nhạc nàng nhưng bây giờ đang bị trước kia khinh thường nhị hoàng tử trêu đùa. Trường Nhạc cung đèn đuốc sáng trưng nhưng không thấy nửa hạ nhân bóng dáng, chỉ nghe được từng trận xinh đẹp mềm mại trêu chọc người tiếng thở gấp liên tục không ngừng tại cung điện phía trên mới trở về đãng. Thiền điện giường lớn phía trên, cả người bị bái được sạch sẽ tiểu thái sau từ sáng nay hai tay bị đai lưng trói đến xích sao, chính quỳ tại đệm giường phía trên, thật cao dơ cao mông cong tiếp nhận phía sau nam tử địt. Nam nhân bàn tay to vuốt ve từ sáng nay theo bộ ngực phồng lớn vú sữa, chỉ cần hơi chút thêm nặng một chút lực đảo, liền có một cỗ sữa tươi theo ngón tay của hắn ở giữa tràn ra. Hắn con cặc vừa đen vừa tím, to dài như cánh tay, quy đầu lớn như đá cuội, thân gậy thượng gân xanh nhô ra, nhìn như là căn quái vật. Ách, cuối cùng thao đến mẫu hậu tiểu huyệt ép như thế nào như vậy nhanh, đều sinh tư đứa bé rồi, buông lỏng một chút. Cấp bổn vương tái sinh cái đệ đệ. Nhị hoàng tử Lý Niệm Du ủng hộ tam đệ Lý Thượng Diệp vào chỗ, mình làm một người phía dưới vạn người bên trên nhiếp chính vương, nắm quyền, rất phong cảnh. Hắn là tiên đế đệ nhất vị hoàng hậu con, từ sáng nay làm cho mưu kế ép điên rồi hắn mẫu hậu, lại đối với tiên đế hiến nói làm hắn bị yếm khí, đuổi tới đất phong. Vì bảo mệnh, hắn không thể không ôm phác thủ truyết, giả vờ không nên thân bộ dáng, làm cho từ sáng nay buông lỏng cảnh giác, bây giờ triều đình biến đổi lớn. Hai người địa vị cũng đã xảy ra hoàn toàn đảo lộn. Quy đầu liền một chút đội lên miệng tử cung, nhưng còn có một chặn bại lộ tai bên ngoài mặt không chen vào lọt, còn đại con cặc giống như một đem lợi nhận một lần lại một lần hung hăng đâm tiến từ sáng nay không có lông tiểu huyệt, đem nàng địt kêu khóc. Nghịch tử không muốn đi vào. Bổn vương cố tình muốn đi vào. Về sau bổn vương ngày ngày đều đến cấp mẫu hậu địt huyệt, chen mẫu hậu tao nãi, cấp mẫu hậu bắn một cái rất lớn phao tinh đặc. Sinh một đống hoàng tử hoàng tôn. Ách, a, thật chặt. Lý Niệm Du bắt tay chuyển qua nàng eo nhỏ phía trên, bắt đầu đổi từ sáng nay tiểu huyệt làm công việc bỏ vào vận động, nhưng từ sáng nay trời sinh danh khí, lại có hậu thiên huấn luyện, đã sinh tư đứa bé huyệt dâm vẫn đang nhanh giống như xử nữ giống như, đem hắn xoắn được ra đầu run lên, muốn ngừng mà không được. Mẫu hậu hai khỏa lưu nãi chất lỏng vú lớn bởi vì chính mình làm huyệt động tác mà lung tung phi ném. Nam nhân tham lam liếm liếm khóe miệng của mình, gắt gao bóp nhanh mẫu hậu eo nhỏ, đem nàng từ sau nhập động tác truyền, đem nàng trên tay đai lưng cởi bỏ, không để ý nàng làm loạn tay nhỏ, đem hai khỏa vú lớn tụ lại, trực tiếp cùng một chỗ nhét vào trong miệng. Lý Niệm Du nhẹ nhàng hút một cái, liền có hai cổ nãi chất lỏng tiến miệng hắn bên trong, hắn bây giờ đã 16 tuổi, đã thật lâu chưa từng ăn qua nhân nhũ rồi, mẫu hậu nãi chất lỏng không giống với sữa bò thanh nồng, mà là mang theo một cỗ thâm cung phụ nhân. Hoặc là nói mẫu hậu chỉ có điểm hương vị, cửa vào hồi cam, trách không được phụ hoàng làm nàng sinh nhiều như vậy đứa nhỏ, cảm tình chính là muốn uống nàng nãi. Nghịch tử không muốn hút nghịch tử không muốn. Mẫu hậu hai tay nuôi lấy móng tay thật dài, nàng nhẹ nhàng nhất cong, Lý Niệm Du sau lưng liền xuất hiện mấy đầu đỏ au vết chảo, tại hắn màu lúa mì da rẻ phía dưới có vẻ mập mờ không thôi. Lý Niệm Du trên miệng liên tục không ngừng hút mút, hạ thân cũng không có dừng lại động tác. Giống như máy đóng cọc bình thường động tác, nhưng là hắn con cặc quá mức tráng kiện, tại mẫu hậu tiểu huyệt bên trong thật sự là không thi triển được quyền cước. Nghịch tử, bị chính mình danh nghĩa phía trên con hút sữa, chống không mấy tháng tiểu huyệt lại bị cắm vào, từ sáng nay chỉ cảm thấy một trận xen lẫn thống khổ phức tạp cảm tình tập khắp cơ thể. Nam nhân đại con cặc giống như một đem lợi nhận, vừa giống như là một cây lang nha bổng, đem động thịt của nàng nhét đến tràn đầy đương đương. Bên trong mỗi một đạo nếp gấp đều cùng con cặc thượng gân xanh vô cùng phù hợp. Lý Niệm Du dần dần có xuất tinh xúc động, nhưng hắn tại đất phong nghe thuộc hạ nói qua lời nói thô tục, nam nhân nếu như bắn quá nhanh quá ít, nữ nhân không thích, bị cười nhạo thành tốt mã rẻ cùi, cho nên hắn liều mạng nhịn xuống, không ngừng vuốt ve mẫu hậu vú lớn, hướng về môi của nàng, bả vai, lại cắn. A-ha-o-o-a-ha-a. Mẫu hậu dần dần liền mắng nhân nói đều nói không ra rồi. Nhìn nàng thật sự là không có khí lực, Lý Niệm Du biết đến lúc đó rồi, hắn chết chết bóp chặt mẫu hậu eo nhỏ, lưỡi to tiến vào mẫu hậu môi bên trong, cùng nàng cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ, liên tục không ngừng trao đổi nước bọt. Cuối cùng, hắn tầng tầng lớp lớp đâm một cái, từ sáng nay mắt đẹp vừa lật, một cỗ dày đặc dương tinh bắn vào tiểu huyệt chỗ sâu, Lý Niệm Du còn chưa hết hứng, liên tục không ngừng thăm dò mẫu hậu tiểu huyệt, nói lên, này hay là hắn lần thứ nhất thao đến thật huyệt. Từ sáng nay đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy hạ thân giống như bổ ra giống như, chỉ có thể tùy theo Lý Niệm Du động tác thở gấp liên tục, thật vất vả khôi phục một điểm khí lực, nàng mở miệng van ngươi mẫu hậu rất đau không muốn lại cắm vào. Đại con cặc bị kia nhỏ hẹp hành lang thật chặt kẹp lấy, Lý Niệm Du cúi đầu hôn lấy trong lòng mẫu hậu. Mẫu hậu nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, vô lớn eo nhỏ, bình thường liền thiên kiều bá mị, ý vị mười chân, bây giờ hạ thân tiểu huyệt ăn một cây cùng chính mình khổng lồ con cặc. Hai cái đỏ tươi vú lớn đầu tràn đầy sữa tươi tùy theo thân thể phập phồng liên tục không ngừng lay động, trên mặt tràn đầy không bình thường ửng hồng, toàn thân trên dưới đều là tinh dịch của hắn hương vị. Mẫu hậu, ngươi là ta đấy. Trên giường hai khối thân thể, một khối giống như tuyết đầu mùa bình thường trắng nõn, một khối hiện lên màu lúa mì, thậm chí trước ngực còn có vài đạo vết sẹo. Trắng bóng thân thể dán tại Lý Niệm Du trên người, hắn liên tục không ngừng va chạm mẫu hậu tiểu huyệt, tại mẫu hậu thân thể bên trong công thành đoạt đất. Tùy ý rong ruổi. Nga ách nghịch tử con bất hiếu a ách. Nam nhân kia to dài cứng rắn con cặc liên tục không ngừng tại nàng mị huyệt tiến tiến lui lui, một lần lại một lần hung hăng va chạm hoa tâm của nàng. A hát a không, không muốn cắm ách. Bất quá rất nhanh tùy theo nam nhân quy đầu liên tục không ngừng va chạm kia non nớt tử cung, một trận lại một trận tê tê dại dại khoái cảm lại lần nữa chinh phục này dâm đãng không thôi mỹ phụ nhân. Ô ô ô người cái này nghịch tử a hát a không, không muốn ách. Tùy theo nam nhân lay động chính mình chó được eo từ trên xuống dưới điên làm, từ sáng nay tiếng rên rỉ càng ngày càng kiều mị. Đột nhiên, lưỡng đạo nãi trụ theo bên trong núm vú phun ra đến, có chút bắn tung tóe đến hai người chỗ giao hợp, có chút bắn tung tóe đến mẫu hậu mặt nhỏ phía trên, có chút trực tiếp bắn tung tóe đến nam nhân trong miệng, vừa mới liền ăn qua một lần, mẫu hậu nãi chất lỏng thật sự rất thơm ngọt, đáng tiếc nàng chính mình không ăn được. Lý Niệm Du tựa như nghĩ tới điều gì, hắn cúi người xuống. Hướng về từ sáng nay tao nãi hút một miệng lớn nãi chất lỏng, miệng đối miệng đút cho từ sáng nay, mẫu hậu uống một chút chính mình nãi chất lỏng, rất ngọt. Từ sáng nay bị buộc nuốt xuống, bị nghẹn chảy xuống sinh lý tính chất nước mắt. Biến thái, nghịch tử, lưu manh, a hát a không không muốn căm ách. Lý Niệm Du cho là nàng là quá đau đớn, theo bản năng phóng nhẹ động tác, đem mẫu hậu nước mắt liền với nước miếng liếm tiến bụng của mình bên trong. Sữa tươi dần dần phun xong, từ sáng nay phồng nãi cảm thấy đau đớn cũng không có, nhưng tiểu huyệt cảm thấy đau đớn lại phóng đại. Nàng thừa nhận, hiện tại nàng chưa bỏ xấu hổ, thống khổ, thế nhưng còn sinh ra một tia thống khoái, không thể không nói, Lý Niệm Du ở phương diện này có thể nói là thiên phú dị bẩm, thậm chí là mạnh hơn so với hắn phụ hoàng, có lẽ như vậy cũng không phải là không thể được, từ sáng nay cảm thấy chính mình thật sự là không biết xấu hổ, nào có nhất nữ cộng thị cha con. Nàng phòng tuyến tâm lý đã bị đột phá, dần dần bắt đầu hưởng thụ trận này tình yêu, nàng không còn gãi nam nhân sau lưng, mà là bắt đầu phản ở nam nhân bả vai, phối hợp hắn con cặc liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô. Lý Niệm Du vừa kinh nhân sự, vẫn là cái lăng đầu thanh, thật là không có phát hiện mẫu hậu đã bắt đầu khuất phục ở chính mình con cặc. Từ sáng nay thân thể tại tiên đế dạy dỗ phía dưới đã sớm trở nên thập phần dâm đãng, bây giờ lại bảo nghịch tử này lấy một hồi. Quả thực muốn phóng túng ra nước đây. Quả nhiên tùy theo nam nhân mút hút quất cắm động tác, từ sáng nay tiểu huyệt thật chặt cắn nam nhân đại dương vật, như có hấp lực giống như thế nào cũng không chịu buông ra. Tùy theo Lý Niệm Du lại một cái quất cắm, từ sáng nay mắt đẹp vừa lật, đột nhiên, một cỗ dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt phun đi ra, hai người chỗ giao hợp lăn lộn dâm thủy, tinh thủy, mồ hôi cùng nãi chất lỏng, đủ mọi màu sắc, thập phần thối nát, nhìn xem Lý Niệm Du hai mắt màu đỏ tươi. Mẫu hậu ngươi tiểu, Lý Niệm Du hảo tâm nhắc nhở. Không phải là nước tiểu a, từ sáng nay nghĩ vãn hồi một điểm tôn nghiêm của mình. Bây giờ Lý Niệm Du mang cho nàng gần như ngập đầu khoái cảm, nàng cảm thấy chính mình muốn chết tại đây căn con cặc phía trên, dưới huyệt động nhỏ bé của nàng ý thức ôm lấy nam nhân con cặc, đột nhiên, quy đầu hướng về từ sáng nay miệng tử cung hung hăng mài một cái. A, từ sáng nay một tiếng dâm đãng kêu la, khóe miệng không tự chủ chảy xuống nước miếng. Lại cấp Lý Niệm Du lưng phía trên điền vài đạo vết chảo. Từ sáng nay phản kháng giống như con mèo nhỏ chảo ngứa giống như, mang cho Lý Niệm Du chính là tình thú. Hắn kêu rên một tiếng, hướng về Từ Sáng Nay bả vai cắn, đỉnh đầu dưới hông, một cỗ nóng bỏng tinh đặc trực tiếp bắn vào Từ Sáng Nay tử cung chỗ sâu. Nóng quá, ô ô ô, nghịch tử, ngươi cái này không để ý cương thường nghịch tử. Từ Sáng Nay dâm thủy giống như ồ ồ thanh tuyền vậy liên tục không ngừng theo bên trong tiểu huyệt chảy ra, bụng liên tục không ngừng quất đánh. Lý Niệm Du thấy nàng cái bụng thượng chính mình con cặc hình dạng, càng thêm hưng phấn, không biết mệt mỏi hướng đến kia non nớt tiểu huyệt bên trong phun ra tinh đặc. Một nén nhang thời gian về sau, Lý Niệm Du mới hoàn toàn bàn giao xong, lúc này Từ Sáng Nay đã đầy đủ thân sụi lơ không có khí lực. Bụng của nàng tràn đầy tinh thủy, phồng đến giống như mang thai tam bốn tháng thai phụ, mẫu hậu toàn thân ửng hồng, khắp nơi hắn mùi vị, Lý Niệm Du nhìn bị hắn biến thành loang lổ không chịu nổi mẫu hậu, vừa lòng cực kỳ. Cấp dưỡng miệng dao. Nhị đệ, mẫu hậu có thể không dạy qua chúng ta ăn mảnh à? Đẩy ra môn tiến đến Lý Doanh Lệ cười đến gần giao hợp hai người, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh mẫu hậu đại bụng, toàn thân trơn bóng bị đặt ở nhị đệ dưới người. Cả người tuyết trắng mẫu hậu cùng nhị đệ màu lúa mì làn da đối lập rõ ràng, mẫu hậu hai luồng ngạo nghễ vểnh lên miên nhũ dán thật chặt tại nhị đệ trước ngực, cả người thanh thanh tử tử không có một khối thịt ngon, mặt nhỏ một bộ bị địt lật đáng thương bộ dáng, nước miếng theo khóe miệng tràn ra nhỏ giọt trước ngực, bụng bị rót đầy tinh dịch, hiển nhiên như là một cái bị cưỡng gian thai phụ. Mẫu hậu hạ thân khó khăn phun nuốt lấy căn kia đại con cặc, chỗ giao hợp còn có một vòng vòng tinh tế màu trắng bọt biển, hiển nhiên là bị đổ hung hăng địt một chút. Từ Sáng Nay không có nghe rõ nói chuyện nội dung, nhưng nàng nghe này âm thanh như là nàng con nuôi, nàng lý trí hấp lại, ngẩng đầu thử cầu cứu, đại lang. Mau cứu, mẫu hậu, người nhị đệ muốn phá hư mẫu hậu trong sạch. Đáp lại nàng chính là hai người nam nhân cười nhạo. Lý Niệm Du dính lấy dâm thủy bàn tay to xoa lên Từ Sáng Nay đỏ ửng gương mặt, ngữ khí xăm đùa cợt, mẫu hậu, ngươi còn không phát hiện sao. Lại đem lỗ tai của nàng tiến đến miệng hắn bên cạnh. Cắn xé trong chốc lát dái tai của nàng, đại ca hắn a, vẫn là cùng chúng ta một đám nhi. Từ Sáng Nay nói không rõ là khiếp sợ vẫn là hối hận, Lý Doanh Lệ mẹ đẻ xuất thân thấp hèn chết sớm, chính mình hảo tâm đem hắn nuôi tại dưới đầu gối yêu thương lớn lên, không thể tưởng được cũng là nuôi một bạch nhãn lang. Đợi tam đệ trở về, chúng ta tam huynh đệ làm một trận. Lý Niệm Du vỗ vỗ Từ Sáng Nay tuyết trắng mông, như là tại đối với Lý Doanh Lệ đề nghị. Nghe Lý Niệm Du lời này, Từ Sáng Nay tuyệt vọng nhắm mắt, trong lòng một mảnh ai lạnh. Này tam nam nhân, một là chính mình con nuôi, một là chính mình nhìn lớn lên đứa nhỏ, một là chính mình thân nhi tử, bọn hắn làm sao có thể làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình. Sớm biết rằng phải bị nhục, nàng còn không bằng trực tiếp theo lấy tiên đế đi, cái gì vinh hoa phú quý cũng không muốn, nhưng là nàng còn có tam con trai tại bọn hắn trên tay, nhỏ nhất cái kia thậm chí đều còn không dứt sữa. Đến, mẫu hậu. Ngẩng đầu, ngươi và đại ca đã lâu không gặp, làm hắn nhìn một cái ngươi bây giờ bộ dạng lẳng lơ. Từ Sáng Nay mặc dù vạn bất đắc dĩ, vẫn bị Lý Niệm Du bắt buộc ngẩng đầu lên, từ Lý Doanh Lệ 15 tuổi nhập đất phong sau bọn hắn liền lại cũng chưa từng gặp mặt, đập vào mắt chính là cùng Lý Niệm Du không sai biệt lắm dáng người nam tử cao lớn, tướng mạo tuy nói là đẹp trai nhưng càng nhiều chính là thô kệch, đôi mắt sắc bén lại lạnh lùng, vừa nhìn chính là cái bạc tình nhân vật, Từ Sáng Nay nhắm mắt không muốn lại nhìn. Nàng cảm thấy chính mình tại trước mặt bọn họ chính là một cái nhỏ tiểu con kiến. Lý Niệm Du đẩy ra hai chân của nàng, đem Từ Sáng Nay đỏ tươi lỗ sau hướng về Lý Doanh Lệ, mở miệng ngươi muốn phía trước vẫn là mặt sau. Phía trước, mặt sau còn không có xúc ruột, như thế nào thao? Dứt lời, hắn duỗi tay đem Từ Sáng Nay ôm lấy, chỉ nghe ba một tiếng, Từ Sáng Nay tiểu huyệt chống đỡ ra một cái cánh tay thô lỗ hồng, giống như là tại đối với đại con cặc nhớ mãi không tha. Vừa ly khai lỗ lồn của nàng, Lý Niệm Du con cặc mà bắt đầu bị mềm xuống, hắn nằm tại trên giường thưởng thức đại ca trong ngực mẫu hậu tuyệt diệu thân thể. Lý Doanh Lệ lấy tiểu nhi đem nước tiểu tư thế giống ôm lấy Từ Sáng Nay đi hướng một bên quý phi tháp, không để ý mẫu hậu phản kháng trực tiếp đem nàng giam cầm ở, mẫu hậu hoa huyệt cũng là thần kỳ, mới một lát sau, lại đã khôi phục như lúc ban đầu. Lý Doanh Lệ bởi vì hàng năm cầm đao kết mãn vết chai ngón tay nhất chạm đến cửa huyệt của nàng. Trong lòng mẫu hậu liền một trận rung động, Lý Doanh Lệ phụ thân cúi đầu đến gần nhìn, mới phát hiện mẫu hậu tiểu huyệt lại biến thành chưa nhân sự vậy phấn nộn, hắn hướng về trên giường Lý Niệm Du cảm thán nói nhị đệ, người thật đúng là thô bạo, nhìn, nhiều xinh đẹp nộn huyệt a, sinh nhiều như vậy đứa nhỏ vẫn là hồng nhạt, hiện tại cũng muốn bị ngươi chơi hỏng. Lý Niệm Du cười lạnh một tiếng, đợi lát nữa ngươi ngoạn khẳng định so với ta còn ngoan, đau lòng liền trả lại cho ta. Đừng a, à, ai nói ta không chơi, mẫu hậu tiểu huyệt ép ta từ nhỏ liền nghĩ muốn chết. Đến, mẫu hậu, con dùng đại con cặc đến hiếu kính ngươi. Lý Doanh Lệ gương mặt cười tà, từ sáng nay trong não hiện ra vừa mới bị Lý Niệm Du hung hăng tra tấn quất cắm chẳng diện, bắt đầu dùng sức dẫy dụa, nhưng mà phía trước tính sự lại đã tiêu hao hết nàng sở hữu thể lực, hiện tại dẫy dụa giống như con mèo nhỏ cù lét vậy, tăng thêm một phen khác cám dỗ. Lý Doanh Lệ bàn tay to đưa đến mẫu hậu cúc huyệt chỗ, ngón giữa hướng bên trong đưa tiễn, phát hiện đầu ngón tay đều còn chưa tiến vào đã không nhúc nhích được. DJXMM, thật mẹ nó nhanh, nhìn đến phụ hoàng khi còn sống còn không có chơi đùa nơi này, đợi tam đệ hồi tới cho ngươi rót xúc ruột lại đến ngoạn. Xem như nữ nhân, nàng biết trong này không phải là dùng để làm những chuyện kia. Làm là mẫu thân, nàng sợ hơn, sợ hãi nàng thân nhi tử sau khi trở về xâm phạm. Ô không, không muốn, cầu các ngươi, buông tha mẫu hậu a. Này đáng thương tiểu bộ dáng làm Lý Doanh Lệ khẽ cười lên. Nếu phía dưới hai tờ miệng nhỏ không chịu ăn, kia liền phía trên kia trưng miệng nhỏ đến ăn đi. Không, không muốn, không muốn, ô ô ô. Lý Doanh Lệ cũng không chú ý từ sáng nay xinh đẹp mềm mại cầu xin âm thanh, hắn đại lực đem nàng chờ mình, khiến cho Mỹ phụ toàn bộ thân thể ghé vào quý phi tháp phía trên, lại đem đầu nhỏ của nàng xách tại chính mình con cặc phía trên, mẫu hậu thổ khí như lan, gọi ra nhiệt khí trong lúc vô tình phun tại con cặc phía trên, vật kia lại trướng đại lên. Mỹ phụ nhìn căn này cùng Lý Niệm Du cùng tiên đế tương xứng con cặc, phía trên gân xanh nhô ra, như trứng gà lớn nhỏ quy đầu, lại muốn làm nàng ăn đi. Nàng cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Mở ra miệng nhỏ, bắt nó ăn vào đi, ngậm nó. Lý Doanh Lệ lãnh thúc về phía từ sáng nay ra lệnh. Nhìn đến từ sáng nay khép chặt đôi môi, không khỏi có chút tức giận, liền vươn tay bóp thượng nàng hai gò má, vội vã khiến nàng mở ra miệng nhỏ, nàng còn chưa kịp đổi lại khí, đầu đã bị dùng sức ấn hướng về phía nam nhân tam giác khu vực, nồng đậm nam tính khí tức đập thẳng vào mặt. Ô ô, từ sáng nay miệng nhỏ bị cứng rắn nhét vào nam nhân quy đầu, chỉ là một cái quy đầu đã đem nàng miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, không dư thừa chút nào không gian. Ân thật mẹ nó thích, cấp bổn vương chứa sâu điểm. Bàn tay dùng sức đem từ sáng nay hướng đến chính mình nam căn phía trên ấn, nhưng cũng không lại vào bao nhiêu, bởi vì nàng miệng nhỏ thật sự là không ăn được. Hốt a, lè lưỡi liếm a, này cũng không có khả năng sao, ngươi không phải là đỉnh hầu hạ phụ hoàng sao. Ân, từ sáng nay bị nam nhân cự căn thống miệng nhỏ căn bản nói không ra bất kỳ lời nói nào, chỉ có thể dầm gì bị vội vã thừa nhận. Nàng vừa sợ nam nhân lại làm ra càng thêm tra tấn chính mình sự tình, nàng liền thăm dò tính hít hít, này hút một cái lại thiếu chút nữa làm nam nhân tinh quan thất thủ. Nga thật là thoải mái, mẫu hậu thật có thể hút, thiếu chút nữa đã bị mẫu hậu hút bắn ra. Lý Doanh Lệ bàn tay to sờ soạng hướng về từ sáng nay vú đánh tới. Đụng tới viên kia táo đỏ đại núm vú hay dùng lực vuốt ve lấy, tại Mỹ phụ hừ hừ tiếng bên trong, Lý Doanh Lệ hướng về lõa ngồi ở mép giường Lý Niệm Du mở miệng. Nhị đệ, thật mẹ nó có đủ thích, mẫu hậu nơi nào đều tốt chọc vào vô cùng. Không kịp đợi nói xong liền bóp từ sáng nay vú lớn đầu nâng mông quất cắm kia miệng anh đào. Ân ô ô, từ sáng nay mặt nhỏ phồng đến đỏ bừng, hai tay lung tung vỗ lấy, lại tránh không ra nam nhân bàn tay to giam cầm. Tốt lắm. Ngươi nhẹ chút, mẫu hậu ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn chúng ta không dễ dàng, được có hiếu tâm ngươi biết không? Ngồi ở mép giường nghỉ ngơi Lý Niệm Du cười mà không cười. Ha ha, mẫu hậu nhị đệ, ngươi nhìn nàng ăn chính vui mừng đâu. Ngươi nhìn mẫu hậu, đều nhanh lưng quá tức giận, mau buông nàng ra. Lý Niệm Du lại lần nữa hảo tâm nhắc nhở. Nhìn từ sáng nay bị thống được thật sự là có chút không chịu nổi, Lý Doanh Lệ liền buông lỏng đối với nàng giam cầm. Từ sáng nay vừa được đến tự do, liền hai mắt đẫm lệ về phía hai người tức giận mắng các ngươi hai cái này cầm thú, bản cung là các ngươi phụ hoàng thê tử. Là các ngươi mẫu hậu. Lời này làm hai người nam mọi người nở nụ cười, bọn hắn đồng loạt có động tác. Lý Niệm Du tiến lên một phen nhéo khởi từ sáng nay vú lớn đầu, đại lực xoay tròn ngượng nghịu, mẫu hậu. Ngươi có đem chúng ta đương con trai ngươi sao? Chỉ biết là đem chúng ta nuôi phế tốt cho ngươi thái tử lót đường. Phụ hoàng cho ta tìm một cái dưỡng mẫu, người đã đi xuống tay độc chết một cái, mẫu hậu đối với con tốt như vậy, con đương nhiên muốn dùng đại dương vật thật tốt báo đáp ngươi. Không muốn, không muốn lại ninh, rất đau, mẫu hậu không chịu nổi. Nghe Lý Niệm Du lên án, từ sáng nay tâm không gợn sóng, chỉ có thân thể đau đớn, những cái này bất quá là cung đấu thủ đoạn nhỏ thôi, bây giờ được làm vua thua làm giặc, cũng coi như nàng không hay ho. Nhị Long diễn phượng. Ha ha, nhị đệ, nhẹ chút, không nghe được chúng ta mẫu hậu kêu đau đớn sao? Lý Niệm Du hừ lạnh một tiếng, mẫu hậu trước ngực hình dạng nhìn xem lòng hắn ngứa, vừa mới bị mềm xuống con cặc lại cứng rắn lên. Đại ca, ngươi cũng không nhìn ngươi đem mẫu hậu tra tấn thành hình dáng ra sao? Mẫu hậu miệng nhỏ đều nhanh nứt ra rồi đâu. Hắn giả vờ sinh khí đến chỉ trích Lý Doanh Lệ, bàn tay to tiếp tục tại trước ngực nàng làm ác. Từ sáng nay biết Lý Niệm Du không an hảo tâm, quả nhiên, tay hắn theo bộ ngực rời xuống, dùng sức đẩy ra bắp đùi của nàng, tính toán đem nàng tiểu huyệt chuyển qua Lý Doanh Lệ khổng lồ con cặc phía trên. Không, không muốn, ăn không hết. Không nhìn từ sáng nay hai chân đá đạp lung tung phản kháng, Lý Niệm Du hướng về Lý Doanh Lệ cười xấu xa nói đến, cho ngươi nếm thử mẫu hậu tiểu huyệt mùi vị. Mẫu hậu, ngoan, chính mình đẩy ra huyệt dâm, làm đại ca dương vật cắm đi vào. Từ sáng nay đặng hai chân không muốn đi vào khuôn khổ, chính mình tiểu huyệt vừa mới bị hung hăng hành hạ một phen, lúc này đã là sưng đỏ không còn hình dạng, nếu như lại bị Lý Doanh Lệ đại con cặc thọc, chỉ sợ chính mình mấy ngày kế tiếp đều hạ không đến giường. Mau, không để cho chúng ta cắm vào ngươi huyệt dâm, chúng ta liền đi cắm vào ngươi tam con trai lỗ đít. Lý Niệm Du cũng là không có kiên nhẫn, bắt đầu uy hiếp. Từ sáng nay lập tức bị dọa đến không dám dãy giụa, con trai của nàng nhóm còn nhỏ như vậy, sao có thể trở thành mấy cầm thú đồ chơi, trái phải thân thể của mình đã bẩn, nếu như có thể dùng nàng một người đến chống đỡ ba người, cũng là đáng. Một lát sau, nàng nhắm mắt lại, chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, hai tay run rẩy sờ soạng đến nơi riêng tư phía trước, ma ma thẳng thẳng đẩy ra chính mình bướm nộn, chịu đựng đau đớn liền muốn đi chứa Lý Doanh Lệ quy đầu. Lý Doanh Lệ hai mắt tỏa ánh sáng, cười tủm tỉm nhìn cảnh đẹp trước mắt, mở miệng nhị đệ, cũng là người biết chơi. Mẫu hậu chính mình cầu ăn dương vật, thật tao. Chúng ta lần sau cho nàng làm đuôi chó, nhìn nàng dao động mông. Bất quá là bại lộ bản tính thôi, trước kia làm hoàng hậu thời điểm chính là giả vờ đoan trang tư thái, nhưng trong xương cốt vẫn là cái dâm đãng ngoạn ý. Nghe tam đệ nói, nàng phong hậu đại điển thời điểm liền áo lót cùng tiết khố cũng không mặc, núm vú thượng dính tam đệ nước miếng, bụng mang chúng ta đệ đệ, tiểu huyệt còn lưu lại phụ hoàng long tinh. Lý Niệm Du mặt lộ vẻ trào phúng nói xong, lại tự như là cho hà giận, hung hăng quất đánh nàng mông, chọc cho nàng lại lần nữa dâm đãng kêu la liên tục. Từ sáng nay bị nhục nhã đủ, nàng tĩnh mắt thấy Lý Doanh Lệ to lớn quy đầu, lại nhìn thấy chính mình sưng đỏ hạ thân, nghĩ đến chính mình đáng thương các con, cuối cùng ngoan quyết tâm tràng, trực tiếp đem chính mình môi mật hướng đến chỗ đầu chim chạm vào đi. Vừa mới tiếp xúc được quy đầu trước dịch, từ sáng nay đã bị phía sau Lý Niệm Du liều mạng đi phía trước thôi. Hận không thể đem Lý Doanh Lệ dương vật trực tiếp nhất cắm đến tận cùng, nhưng Lý Doanh Lệ quy đầu quá lớn, từ sáng nay thật vất vả mới nuốt vào một cái quy đầu, liền cảm nhận đến một cỗ xé rách cảm thấy đau đớn lại lần nữa như hồng thủy lan khắp nàng toàn thân. Phải chết, không ăn được. Nhìn nàng thống khổ diệu dung, Lý Niệm Du cùng Lý Doanh Lệ nhìn nhau cười. A, rất đau, hai người các ngươi, biến thái, nghịch tử. Một tiếng tiêm lệ kêu to tiếng vọng tại toàn bộ phòng ngủ. Nguyên lai là Lý Niệm Du một cái buông tay, chỗ cánh tay thô con cặc liền trực tiếp cả gốc cắm vào từ sáng nay nộn huyệt, cường tránh mạnh mẽ đâm mở miệng tử cung nàng, đại con cặc cùng nàng tiểu tử cung tiếp xúc thân mật. Trước nay chưa từng có chiều sâu làm từ sáng nay kêu khóc, vừa mới bị Lý Niệm Du lăng nhục thống khổ lại lần nữa xuất hiện. Không muốn, không cần, rất đau. Từ sáng nay bị đau ra sinh lý tính chất nước mắt, tiểu huyệt của nàng không ngừng bắt đầu co lại, như là bản năng vậy bài xích dị vật tiến vào. Nhưng rất nhiều như là luyến tiếc căn này vừa thô lại vừa lớn dị vật. Đừng kẹp, Lý Doanh Lệ chiếu vào nàng mông đánh mấy phía dưới, từ sáng nay cuối cùng là cảm nhận được mông nở hoa cảm giác, nhưng so mông càng đau đớn chính là nàng hạ thân, nàng thật sự là khống chế không nổi co rút lại lên. Tất cả nói không cho phép kẹp, là muốn đem dương vật của ta bấm sao. Lý Doanh Lệ một cái không lái qua huân thô hán, nơi nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, hắn chỉ nghĩ là từ sáng nay cố ý không phối hợp. Hắn thô bạo kềm ở nàng eo, hai tay dùng sức đem nàng ấn hướng eo hông, giữ tợn cự vật chọc vào sâu hơn một phần. Một mực nhìn chằm chằm hai người tính giao Lý Niệm Du vừa nhìn Lý Doanh Lệ bộ dạng chỉ biết này lăng đầu thanh đoán chừng là thiếu chút nữa bị mẫu hậu huyệt dâm kẹp bắn, hai tay cũng không nhàn rỗi, lặng lẽ sờ lên mẫu hậu vú to, nhắc tới hai khoản núm vú liền ra bên ngoài xả, đợi cho lôi ra một cái dài đến kinh người độ về sau, không chú ý mẫu hậu kinh hô cùng chảy ra nãi chất lỏng, trực tiếp dùng chính mình đại con cặc chống đỡ mẫu hậu lưng sau bắt đầu vuốt phẳng. Đại ca, ngươi nhiều hơn nữa ra điểm lực, mẫu hậu còn không có mãn chân đâu. Từ sáng nay cảm thấy chính mình hạ thân nhất định đổ máu, nàng toàn thân giống như tan rã đau đớn, hai xúc sinh này bất lưu cho nàng một tia thở gấp cơ hội, Lý Doanh Lệ tận gốc cắm vào lại trừ tận gốc ra, tốc độ nhanh giống như máy đóng cọc giống như là bất mãn từ sáng nay phản ứng. A, không được, không được. Trong không khí tràn ngập thân thể kịch liệt vỗ âm thanh cùng mẫu hậu từng tiếng tiêm tế non nớt rên rỉ. Hai cái đầy đặn vú lớn tại Lý Niệm Du ngón tay ở giữa bị tùy ý trêu đùa, lôi kéo thành các loại không thể tưởng tượng nổi hình dạng, tại trong không khí lướt qua từng đạo dâm loạn sắc thái, trong phòng tràn ngập nồng đậm hương sữa. Từ sáng nay hoàn toàn không có khí lực, giống như cá chết bình thường bị hai người nam nhân kẹp ở trung gian hầu hạ. A, quá, quá trướng, bụng, muốn cổ đi lên, a, không cần, ô, a, tiểu huyệt. Sắp bị cắm vào hư thúi. Cầu ngươi dừng lại. Từ sáng nay thống khổ khó nhịn cầu xin tiếng như cùng là tại dụ dỗ bọn hắn tiếp tục lầm vào ngã rẽ ma âm. Hai người bình thường đối với từ sáng nay liền có không nhỏ ý kiến. Bây giờ làm sao có khả năng sẽ bỏ qua nàng. Từ sáng nay đã bị Lý Doanh Lệ chọc vào hơi thở mong manh rồi. Thân thể của nàng sau này đổ, vô lực ngồi phịch ở Lý Niệm Du trên người. Lý Niệm Du dùng ngón tay đào được một điểm hai người chỗ giao hợp dày đặc đưa vào nàng trong miệng, bắt buộc nàng ăn đi, lại tà ác mở miệng nói mẫu hậu, người chính mình dâm thủy, uống ngon sao? Ha ha ha, trách không được đem phụ hoàng mê được thất điên bát đảo, này huyệt nhiều hút nam nhân dương vật a, co rụt lại, hận không thể đem nam nhân tinh dịch đều hút ra a. Lý Doanh Lệ cảm thán, từ sáng nay hiện tại đã bị địch liền cầu xin tiếng cũng không phát ra được đến. Chỉ có thể ngồi ở nam nhân cự căn phía trên nâng lấy vú sữa làm người ta bóp nghiến nhu viên, đau đớn tập kích đến thời điểm cũng chỉ rầm rì hai tiếng. Lý Niệm Du dắt từ sáng nay tay nhỏ đem nàng nãi chất lỏng hồ tại dương vật của mình phía trên, hướng về Lý Doanh Lệ mở miệng đại ca, đem nàng ôm trên giường đến, làm nàng ngậm dương vật của ta ha ha dòng sữa của mình. Hai huynh đệ đều thực mong chờ mẫu hậu cao thấp hai tờ miệng nhỏ nhét vào khác biệt dương vật lại cùng một chỗ cao trào dâm loạn cảnh đẹp. Đây mới thực sự là nước sữa giao hòa. Lẳng lơ, động cái gì động, lại kẹp lão tử đâm nát ngươi. Nguyên lai tại Lý Doanh Lệ ôm lên từ sáng nay khoảnh khắc kia, hắn còn cặc chọc vào sâu hơn, tại tử cung miệng một trận nghiền nát, từ sáng nay đau đớn hạ thân co rụt lại, liền lần này làm Lý Doanh Lệ cảm thấy chính mình con cặc giống như đang bị trăm vạn trương miệng nhỏ điên cuồng mút hút, thật sự là sảng đến da đầu run lên. Ô, không, không muốn, không kẹp, ta. Từ sáng nay khóc giải thích, nói ngươi gắp ngươi chính là gắp, còn dám mạnh miệng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là phụ hoàng, sẽ bị ngươi lừa bịp, Lý Doanh Lệ sao có thể thương hương tiếc ngọc, hắn trực tiếp một cái đỉnh hung hung hăng xâm nhập về sau, lại đem nàng ném vào trên giường. Quỳ, nhanh chút, từ sáng nay trên người xương cốt giống như tan rã, nàng liều mạng muốn di chuyển, nhưng trên người chỉ có từng trận đau đớn. Vô dụng đồ vật, Lý Doanh Lệ ghét bỏ xốc lên nàng. Đem nàng sắp xếp thành một cái thuận tiện từ phía sau tiến vào tư thế, lại đem nàng miệng thơm nhắm ngay Lý Niệm Du con cặc về sau, lại lần nữa cắm vào quen thuộc hành lang. Mông vỉnh chút cao dao động, đi, cấp nhị đệ chứa dương vật. Không cần, ô, mẫu hậu thật không được, ta không muốn lại đi vào, quá sâu, ô. Lý Doanh Lệ lại lần nữa bắt đầu luật động rồi, Lý Niệm Du nhìn hắn hưởng thụ biểu cảm. Cũng không chờ được từ sáng nay chủ động, trực tiếp vươn tay đem từ sáng nay đầu nhỏ ấn hướng chính mình đại con cặc, mẫu hậu ấm áp môi vừa dán lên quy đầu, Lý Niệm Du cả người liền giống như điện giật, thú tính tại bên trong thân thể kêu gào. Ô, không muốn, quá lớn, mẫu hậu ăn không vô, Niệm Du, van ngươi, không muốn, từ sáng nay còn tại dùng sức ngẩng lên đầu phản kháng, không dám đi chứa kia nổi gân xanh thật lớn. Ba. Giả trang cái gì trang, lại không phải là nếu chưa ăn nhị đệ dương vật, so với vừa rồi ăn ta dương vật còn ăn hăng say. Lý Niệm Du cười lạnh một tiếng, ngón cái bóp lấy từ sáng nay hai má vội vã khiến nàng mở ra miệng nhỏ, lúc này mới vừa mở ra một điểm, Lý Niệm Du liền đỡ lấy chính mình thật lớn cứng rắn nhét đi vào. Ô, tuy rằng chỉ có một cái quy đầu, mẫu hậu miệng nhỏ liền đã nhồi vào, ấm áp nước miếng bọc lấy trứng ngỗng đại quy đầu, Lý Niệm Du cảm thấy còn chưa đủ. hắn kéo lấy từ sáng nay tóc đen, trực tiếp hướng đến cổ họng của nàng mắt thọt tới, giống như phải nàng đâm xuyên. Từ sáng nay hai mắt tối sầm, thật giống như là muốn bị làm ngất đi thôi, Lý Niệm Du sao có thể buông tha nàng, hắn hướng đến đầu vú nàng thượng liều mạng nhất bóp, từ sáng nay liền đau đến thiếu chút nữa nhảy lên. Ngay tại nàng thiếu chút nữa cắn được Lý Niệm Du con cặc thời điểm, Lý Niệm Du đột nhiên nhất bắn, một cái rất lớn cổ tinh đặc đem miệng của hắn đẩy lên thật to, thật sự là không thể nào hạ miệng. Vừa mới từ sáng nay ăn đau đớn khi mạnh mẽ nhất xoắn, thiếu chút nữa làm Lý Doanh Lệ tước vũ khí đầu hàng, hắn không thích loại này bị nữ nhân chiếm thượng phong cảm giác, bàn tay to kềm ở nàng eo, đem nàng cố định trụ, đại điều tận gốc mà vào trừ tận gốc ra, chỗ giao hợp cũng bị vỗ ra từng tầng một đục ngầu bọt biển, phía trước Lý Niệm Du ở lại nàng bên trong thân thể tinh đặc cũng không có thanh lý rơi, kinh như bây giờ một phen quất cắm, bọt biển càng là dinh dính. Thần khởi phóng nước tiểu thị nữ liêm ép. Từ sáng nay thiếu chút nữa bị hai người một trước một sau tinh dịch nóng quen thuộc, thời gian dài cường độ cao tình yêu cuối cùng làm nàng không nhịn được hôn mê bất tỉnh. Lý Doanh Lệ không có chú ý tới dưới hông vưu vật dị thường, vẫn đang tại không biết mệt mỏi làm piston vận động, Lý Niệm Du hơi hơi hí mắt, đem chính mình con cặp theo từ sáng nay miệng thơm chung rút ra, tại kiểm tra hoàn hơi thở của nàng cùng mạch đập về sau, hướng về Lý Doanh Lệ mở miệng đừng địt, mọi người hôn mê, cho nàng nuôi vài ngày ép. Bằng không tam đệ trở về cũng chưa hắn ngoạn được rồi. Lý Doanh Lệ nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm vậy không cho hắn ngoạn. Ba người chúng ta hôm nay là một sợi thừng thượng châu chấu, vinh nhục cùng huynh đệ, mặc dù ngươi bình thường cùng hắn không hợp, bây giờ lập hắn vì tân đế, ngươi tại trái phải rõ ràng vấn đề phía trên cũng phải đứng vững đội. Lý Niệm Du ôm lấy từ sáng nay song trường, đem nàng theo Lý Doanh Lệ con cặc phía trên rút ra, chỉ nghe ba một tiếng. Một cỗ dày đặc tinh dịch theo từ sáng nay tiểu huyệt chảy ra. Lý Niệm Du đem từ sáng nay đặt ngang ở trên giường, vì nàng đắp kín chăn, đứng dậy hướng về Lý Doanh Lệ mở miệng cái này nữ nhân không an phận vô cùng, ngươi và tam đệ quan hệ lãnh đạm, chỉ sợ nàng lợi dụng điểm này dẫn đường huynh đệ chúng ta huých bức tường, làm nàng cuối cùng ngư ông đắc lợi, đại ca có thể phải chú ý, chớ bị nàng chui chỗ trống. Lý Doanh Lệ lúc này còn chưa theo bên trong tình dục hoàn toàn đi ra, con cặc kiều thật cao. Tay phải lui tại chăn bên trong tiết ngoạn từ sáng nay chân nhỏ, nghe được Lý Niệm Du lời này, hắn không cho là đúng, nàng bất quá là cái nổi danh vô phân tiểu thái về sau, trong tay ký vô binh cũng không quyền, sợ nàng làm quá mức. Lý Niệm Du cười lạnh một tiếng, năm đó nàng lúc đó chẳng phải một gia thân thấp thiếu làm cho, làm theo có thể dụ dỗ hoặc chủ, câu dẫn phụ hoàng. Lý Doanh Lệ dùng mình, hắn gật đầu, mở miệng nói ta nghe ngươi, cùng lắm thì ta về sau gặp được tam đệ. Nhường một chút hắn là được. Ân, còn có, cái này nữ nhân cầu ngươi bất kỳ cái gì một sự kiện, ngươi đều không nên đáp ứng. Đối với cái này nữ nhân không cần cho tôn trọng, xem nàng như cái dương vật mũ là được. Lý Niệm Du sợ cái này đầu óc ngu si huynh trưởng bị từ sáng nay mê hoặc, luôn mãi dặn dò. Ta đã biết, nhị đệ ngươi yên tâm, ngươi bàn giao sự tình ta không có một kiện ra khỏi đường rẽ. Lý Doanh Lệ trên miệng hướng Lý Niệm Du cam đoan. Sau lưng lại vụng trộm gãi gãi từ sáng nay chân tâm. Đi, đại ca, người đi về trước, tại nàng thương không tốt phía trước đều ngủ tại đây trường nhạc cung, đợi nghỉ dưỡng hảo nói sau. Hai tình cảm huynh đệ không tệ, Lý Doanh Lệ biết đầu óc của mình không có cái này đệ đệ tốt làm cho, nhớ mãi không tha nhìn nằm tại trên giường bị hai người thao ngất đi mẫu hậu, đem nàng chân nhỏ theo bên trong chăn cầm lấy hướng đến chính mình con cặc phía trên hung hăng sơ giải trong chốc lát, đợi cuối cùng bắn ra về sau. Hắn nghĩ còn nhiều thời gian, cũng chỉ có thể áp chế tình dục mặc xong quần áo rời đi. Lý Niệm Du xốc lên từ sáng nay trên người bạc bị, nàng tái nhợt mặt nhỏ phía trên còn treo hai đầu nhàn nhạt nước mắt vết, đỏ sẫm miệng nhỏ, xương đỏ núm vú, hạ thân một mảnh dâm loạn, bụng thật cao nâng lên, bên trong rót đầy tinh đặc, tiểu huyệt liên tục không ngừng chảy ra không có hấp thu xong tinh đặc, từ đầu đến chân đều treo đầy tinh dịch cùng nãi chất lỏng, gấm vóc vậy tóc đen phía trên dính đầy dính dâm thủy. Toàn thân không có một khối sạch sẽ địa phương, chỉ có lông mi cùng cánh mũi chớp động chứng minh rồi nàng là một cái sinh động người. Mà không phải là một khối diễm thi. Lý Niệm Du cười lạnh một tiếng, đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lên, đi hướng cách vách tỉnh thất. Đợi vào tỉnh thất, Lý Niệm Du đem từ sáng nay nhẹ khẽ đặt ở sớm chuẩn bị tốt nước ấm bể tắm bên trong, trước dùng tay khăn giúp nàng rửa sạch trên người uế vật, lại đem nàng ôm chặt trong lòng, một bên cắn môi anh đào của nàng, một bên ấn xoa lấy bụng của nàng. Chỉ chốc lát sau, nàng bên trong thân thể tinh thủy liền tống ra không ít. Công việc vệ sinh cuối cùng làm xong, Lý Niệm Du đem nàng ôm lên ngạn, lại đem nàng an trí tại một bên ngọc sức khắc hoa ghế phía trên, xoay người theo phía trên cái giá cầm lấy một lọ thuốc mỡ, vốn là muốn nhắc tới nàng một đầu tế chân đến bôi thuốc cho nàng, nhưng là nhìn kia sưng đỏ không chịu nổi mềm mại hoa huyệt vẫn là sức dụ dỗ quá lớn, hắn còn cặc lại lần nữa bất tranh khí lập. Lý Niệm Du đành phải đem thuốc mỡ vẽ loạn đến chính mình con cặc phía trên, đem từ sáng nay sắp xếp thành nằm nghiêng tư thế, hai tay đẩy ra nàng nộn huyệt, đem chính mình đứng thẳng nam căn lại lần nữa đưa vào mật huyệt của nàng, từ sau ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn mẫu hậu ly khai tịnh thất. Tốt, thực khó chịu, bản cung muốn thay quần áo. Từ sáng nay bị chính mình buồn tiểu nghẹn tỉnh, hoảng hốt chung nàng còn cho rằng mình là năm đó hô phong hoán vũ hoàng hậu nương nương. Mở to mắt mới phát hiện dưới người mình cư nhiên cắm vào một cây con cặc cũng bị nàng động tĩnh làm cho dần dần tô tỉnh lại. Lý Niệm Du mở mắt liền thấy từ sáng nay si ngu ngốc một cách đáng yêu bộ dáng, hắn cười nhạo một tiếng, một cái bàn tay hung hăng đánh tại mẫu hậu mông lớn phía trên, thật vất vả khôi phục trắng nõn mông bây giờ lại hiện ra một cái đỏ tươi trường ấn. Sáng tinh mơ tao cái gì, đêm qua còn không có cho ăn no ngươi. Từ sáng nay vừa nghe đến Lý Niệm Du âm thanh, liền nhớ lại đêm qua trận kia có thể nói tra tấn tình yêu, sợ tới mức run rẩy phát run, nhưng nàng thật sự là đến mức khó chịu, mang theo khóc nức nở cùng hắn thương lượng nhị lang, mẫu hậu nghĩ thay quần áo, ngươi theo bên trong mẫu hậu đi ra được không? Lý Niệm Du hai tay bắt đầu ở từ sáng nay trước ngực làm loạn, hắn nâng vú sữa hung hăng hít một hơi mới mẻ thần nhũ về sau, rất có ngoạn vị đã mở miệng ân. Cái gì đi ra, theo bên trong thế nào đi ra, con ngu dốt, nghe không rõ. Từ sáng nay vừa xấu hổ, nhưng lại sợ nước tiểu ở trên giường, đành phải nhỏ tiếng hồi phục vâng. Là nhị lang, này nọ, a, đừng cắn núm vú của ta. Là dương vật, là con cặc, là nhị lang đại dương vật, đừng cắn. Lý Niệm Du hừ lạnh một tiếng, dừng tay lại thượng động tác, gấp cái gì, ngươi tiểu huyệt nhanh chết rồi, phải nhiều cắm vào mới có thể tùng. Mẫu hậu muốn, thay quần áo, từ sáng nay mặt nhỏ càng ngày càng hồng. Âm thanh càng ngày càng nhỏ. Lý Niệm Du cười cười, vẫn để cho nàng ngậm dương vật của mình, ôm lấy nàng hai chân đại trương đi tuyết ẩn. Lý Niệm Du dùng tiểu nhi đem nước tiểu tư thế đem nàng ôm lấy mang đến cung thùng trước. 3. Lý Niệm Du con cặc rời đi nàng hạ thân thời điểm phát ra âm thanh khiến cho từ sáng nay xấu hổ đến không được, toàn thân đều hiện lên hồng phấn. Hư, hư, thẳng đến lúc này từ sáng nay mới ý thức tới Lý Niệm Du tại cho nàng đem nước tiểu. Này cảm giác làm nàng thật sự xấu hổ đến không thể tiếp nhận. Nhị lang, ngươi không nên như vậy. Không nên như vậy, ngươi là muốn cho ta ở trên giường thao nước tiểu ngươi. Không, không, không cần làm phiền nhị lang. Mẫu hậu chính mình đến là được rồi. Nhanh chút chính mình đẩy ra ép để ta nhìn ngươi nước tiểu. Từ sáng nay lúc này cho dù lại xấu hổ cũng không dám không nghe theo, nàng nhắm mắt lại không dám đi nhìn, run rẩy hai tay nhẹ nhàng đẩy ra tiểu huyệt. Nóng bỏng nước tiểu phun ra ngoài, cọ rửa đã xước ra tiểu huyệt nội bức tường, đau đớn nàng thiếu chút nữa rơi lệ. Đợi nàng tiểu xong, Lý Niệm Du trực tiếp mang lên sớm chuẩn bị tốt nước ấm, dùng bên trong khăn mặt vì nàng thanh tẩy tiểu huyệt cùng lỗ đái. A, nóng quá, nhẹ chút. Lý Niệm Du mặt không đổi sắc, nhưng từ sáng nay rõ ràng cảm giác được kia cái bàn tay lực đạo nhẹ rất nhiều. Đợi thanh rửa sạch sau đó, Lý Niệm Du ôm lấy từ sáng nay trở lại phòng ngủ. Hắn thành thành thật thật cấp chỗ kín của nàng lại lên một lần thuốc, hy vọng nàng có thể sớm một chút dưỡng hảo cung huynh đệ bọn họ ba người tiết ngoạn. Thái hậu nương nương, cầm sát gương mặt sầu khổ nhìn nhìn trước mắt bị như vậy được không thành nhân dạng chủ tử, lòng tràn đầy trong mắt đều là đau lòng, nương nương trước kia tại cung Phượng Nghi, nơi nào ăn qua khổ như thế. Cầm sát, người đã đến rồi, từ sáng nay cười khổ, nàng bị các con chọc vào cành hoa loạn chiến, thái hậu thể diện sớm đã không còn. Nương nương cẩn thận miệng vết thương, nô tỳ đến hầu hạ ngài. Cầm sát dương dương tiến lên, sáng nay Lý Niệm Du đã cấp từ sáng nay trải qua một lần thuốc, nhưng cầm sát vẫn là không yên lòng, lấy ra theo thái y kia cầu đến thuốc mỡ liền tính toán bắt đầu động tác. Từ sáng nay đỏ mặt, che váy, không cần, không cần. Cầm sát xóa bỏ nước mắt, nương nương, nô tỳ là từ vị ương cung hãy cùng ngài, người của ngài từ có bao nhiêu mảnh mai nô tỳ đều biết, cầu ngài làm nô tỳ hầu hạ ngài a. Từ sáng nay khó gặp nhất nữ nhân rơi lệ, liền ngầm cho phép cầm sắt liền kế tiếp động tác. Cầm sắt nhẹ nhàng cởi bỏ từ sáng nay tiết khố, lộ ra thuần khiết không có lông bánh bao tiểu huyệt, nàng đem từ sáng nay hai chân rớt ra, trực tiếp cúi người xuống hướng về từ sáng nay Hoa Hạch bắt đầu liếm. Cẩm Sắt, người đây là làm sao? Từ sáng nay hai tay vỗ Cẩm Sắt sau lưng, khẽ nhíu mày. Đợi Cẩm Sắt cao thấp ăn qua một lần về sau, không để ý thuốc mỡ cay độc, trực tiếp đổ tại đầu lưỡi của mình phía trên, lại hướng đến từ sáng nay phía dưới liếm đi. Nàng linh hoạt đầu lưỡi giống như con giun bình thường tiến vào từ sáng nay tiểu huyệt, một trận bú liếm, đem từ sáng nay khiến cho vừa thẹn thùng, thế nhưng trực tiếp phun ra một cỗ âm tinh tại Cẩm Sắt khuôn mặt. Muốn gặp con trai ngươi trước cho ăn no con trai ngươi. Vừa mới phê hoàn một phần tấu chương, Lý Niệm Du hướng về sự tại cửa không dám từ sáng nay vẫy vẫy tay. Không đợi nàng đến gần, Lý Niệm Du liền một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, mang có một chút uy hiếp hương vị lời nói truyền vào lỗ tai của nàng. Nghe đại ca nói, ngươi muốn gặp Lục Đệ. Muốn gặp con trai ngươi lời nói, trước cho ăn no con trai ngươi nhóm dương vật, hiểu chưa? Từ sáng nay tâm loạn như ma, nàng sinh hạ ấu tử bất quá 3 tháng. Bây giờ lại bị bức phải mẹ con chia lìa, mình cũng bị ép thành dâm hoa đãng phụ. Bây giờ từ sáng nay chỉ có thể tạm thời vứt bỏ tự ái của mình, nàng lắc lắc đầu, một phen chui vào trong ngực hắn, hai tay ôm hắn eo, mặt vùi vào nam nhân lồng ngực, giả vờ tham lam nghe thấy hắn mùi trên người. Lý Niệm Du rất được dùng nàng ân cần, một đôi bàn tay hướng đến từ sáng nay đáy quần sờ qua đi, xoa nắn nàng hoa hạch. Mẫu hậu biết, mẫu hậu nguyện ý ăn dương vật của các ngươi. Ngoan, mẫu hậu đi trước ngủ một hồi, đợi bổn vương hết bận lại đi thương ngươi. Lý Niệm Du xem như đắn đo ở nàng uy hiếp, trong mắt ý cười càng sâu. Không đi, mẫu hậu không đi. Vì để sớm ngày một rõ đến ấu tử, từ sáng nay giơ lên ngũ quan tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trong suốt thuần khiết, đôi mắt giống như chỉ có một cái Lý Niệm Du. Nhị lang phê tấu chương cực khổ, mẫu hậu cho ngươi nhu xoa bả vai a. Dứt lời. Nàng mềm mại không xương tay nhỏ leo lên Lý Niệm Du rộng lớn bả vai, nàng khống chế tốt lực đạo, không nặng không nhẹ, như là để bụng cực kỳ. Nhưng nhìn Lý Niệm Du lộ ra bên ngoài cổ, từ sáng nay đột nhiên có một loại đem hắn bóp chết xong hết mọi chuyện xúc động. Lý Niệm Du như là nhìn thấu nàng nhỏ mọn, cười nhạo một tiếng, chẳng làm vô tình đã mở miệng bổn vương này cổ tế vô cùng, mẫu hậu nhìn nhìn có phải hay không nhất bóp liền đoạt. Từ sáng nay nghe hắn vui đùa nói, dùng mình. Chẳng lẽ này nam nhân là có thuật đọc tâm hay sao? Nàng vô tội tiếu tiếu, nhị lang nói cái gì mê sảng, mẫu hậu cấp Niệm Du bóp bả vai, Niệm Du thoải mái sao? Còn bả vai thật thoải mái, nhưng phía dưới không thoải mái. Từ sáng nay thuận theo tầm mắt của hắn hướng đến nửa người dưới nhìn lại, hắn con cặc lại lập, đều nhanh đem tiết khố đâm thủng rồi. Từ sáng nay tại trong lòng thầm mắng một tiếng lưu manh, Lý Niệm Du nắm nàng làm loạn tay nhỏ, khẩu khí không tốt lắm tại trong lòng mắng bổn vương. Không, không có. Mẫu hậu, người hành động có lẽ lừa quá phụ hoàng, nhưng ở bổn vương trong mắt thật sự là vụng về không chịu nổi. Kỳ thật tại từ sáng nay vào cửa khoảnh khắc kia, nam nhân dưới hông liền cương lên, chẳng qua là bằng nhiều năm ý chí lực một mực nhẫn nại. Từ 12 tuổi lần thứ nhất lặng lẽ trộm nhìn nàng tắm rửa hướng về nàng lõa thể bắn ra khoảnh khắc kia bắt đầu, hắn vốn không có đối với cái khác nữ nhân nhắc qua hứng thú đến, về sau 4 năm bên trong. Hắn hàng đêm tưởng niệm mẫu hậu thân thể, lúc này kinh nàng tay nhỏ ấn ma, bên trong thân thể kêu gào tình dục càng thêm hơn. Từ sáng nay minh bạch tâm tư của hắn, một phen tâm lý đấu tranh về sau, nàng đỏ mặt ngồi xổm xuống, thon thon tay ngọc cởi bỏ nam nhân tiết khố, kiên đĩnh cự căn liền bắn đi ra, thiếu chút nữa đánh vào nàng khuôn mặt. Lý Niệm Du con cặc nàng là đã biết, vừa thô lại vừa lớn nan hầu hạ, phía trên nhiều sợi gân xanh nhô ra. Mỗi khi đều có thể cùng từ sáng nay tiểu huyệt nội nếp nhăn phù hợp, quất cắm thật là thống khổ, nàng nhìn về phía lại bắt đầu phê duyệt tấu chương nghiêm túc tuấn dung. Không chiếm được đáp lại, nàng biết này là cần phải chính mình chủ động ý tứ, tiểu tiểu thân thể nằm ở nam nhân giữa hai chân, giống ăn kẹo hồ lô giống nhau cấp nam nhân cự căn liếm mút khuấy sục. Mẫu hậu miệng nhỏ ấm áp mềm mại, thuần thục bú liếm kỹ xảo làm nam nhân thoải mái không được, không cách nào nữa chuyên tâm phê sổ con. Hô hấp cũng tiệm dần gấp rút mẫu hậu bổn vương tốt mẫu hậu, không chỉ có mát xa, còn như vậy liếm dương vật, liếm lấy bổn vương thật thoải mái. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú theo phía trên tấu chương rời đi, vẫn còn sót lại một chút nghiêm túc, nói ra nói nhưng là như thế mập mờ đến cực điểm mẫu hậu biết bổn vương hiện tại muốn làm gì sao. Từ sáng nay miệng nhỏ rời đi nam nhân con cặc, ngẩng đầu, đổi lại dùng tay nhỏ khuấy sục, mắt to như nước trong veo nhìn nam nhân nói nhị lang muốn làm gì đâu này. Bổn vương muốn làm ngươi. tuy rằng sớm có tâm lý kiến thiết, nhưng từ sáng nay vẫn bị nam nhân thẳng thắn nói xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vậy ngươi, liền, làm a? Nàng đứng lên vén lên quần của mình, bên trong không có mặc tiết khố, xích từng nhánh lộ ra tuyết trắng bánh bao huyệt. Ngoan mẫu hậu, con phê sổ con quá mệt mỏi, chỉ có thể ủy khuất mẫu hậu chủ động một chút ngồi lên, chính mình động. Tốt, tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Từ sáng nay chuyển hướng hai chân, một tay đáp nam nhân bả vai, một tay đỡ lấy nam nhân cự căn hướng đến nộn huyệt của mình đưa. Ân, thật lớn, mẫu hậu không ăn được. Khôi phục như lúc ban đầu nhanh đến chỉ là ăn vào một cái quy đầu liền không động được. Hai tay đi đem huyệt dâm đẩy ra. Lý Niệm Du đem mẫu hậu hai cái đùi phóng tại long ỷ phía trên, con cặc trực tiếp đỗi mẫu hậu hoa tâm. Từ sáng nay nghe lời đẩy ra kia hai miếng mềm mại đóa hoa, sau đó cố hết sức đem nam nhân cự căn hướng bên trong nuốt. Ân, nhị lang, không được, mẫu hậu thật không ăn được, quá lớn. Ân, như thế nào thì không được, đứa nhỏ đều sinh bốn cái, lần trước nhưng là đem ngay ngắn đều nuốt đi vào. Từ sáng nay cúi đầu nhìn nam nhân thật lớn còn có một phần ba lộ ở bên ngoài, này nếu toàn bộ đâm đi vào rồi, tiểu huyệt có thể hay không bị đâm thủng. Quyền kia vương tới giúp ngươi tốt lắm. Nói kềm ở nàng eo nhỏ, đem nàng dùng sức ấn hướng chính mình nam căn, lại nâng mông thúc một cái eo, liền đem căn kia lư cụ vậy dương vật triệt để toàn bộ thọc đi vào. A, rất đau, không nên cử động, nhị lang, không nên cử động, quá sâu. Bổn vương muốn ăn nãi. Lý Niệm Du trực tiếp đem Diệp Sáng nay trước ngực vải mỏng xé mở. Ân, nhị lang, nhẹ chút đây nè, nhị lang hút sức lực quá lớn, cấp Sở Nguyên lưu một điểm. Lý Sở Nguyên là nàng con nhỏ nhất, vừa mới 3 tháng, còn không có cai sữa, không biết bị Lý Niệm Du tàng đi nơi nào. Mẫu hậu vú sữa đẹp quá, núm vú phấn nộn khá tốt mẫn cảm, bổn vương nhất mút hút, liền phun ra rất ngọt nãi chất lỏng. Mẫu hậu phía dưới miệng nhỏ cũng co rụt lại co rụt lại. 3. Lý Niệm Du một trường đánh vào mẫu hậu mông nhỏ phía trên. A. Mẫu hậu phía dưới chính mình nhúc nhích. Nhị lang, thật lớn. Người chỗ đó quá lớn. Mẫu hậu không nhúc nhích được. Ân, Lý Niệm Du rút ra một điểm lại một cái đại lực tận gốc đâm vào, âm điệu dơ lên làm từ sáng nay phản ứng. A. Niệm Du, không muốn trừng phạt mẫu hậu. Mẫu hậu biết sai rồi. Ô ô ô, là nhị lang dương vật quá lớn, mẫu hậu không nhúc nhích được. Ô ô ô, 3. Lại là một cái bàn tay, vô dụng, từ sáng nay đau đến một cái co lại. Ngươi là muốn bấm bổn vương sao? Ân, cấp bổn vương ngồi tốt lắm. A, a, mẫu hậu không không kẹp a. Nguyên lai là Lý Niệm Du kềm ở nàng eo đem nàng cố định trụ, sau đó rất nhanh hướng phía trên lay động. A, Niệm Du, không, không cần. A, quá sâu, mẫu hậu muốn không được. Một phòng kiều diễm, chỉ nghe đến từ sáng nay đứt quãng cầu xin tiếng cùng liên miên không dứt quất cắm tiếng. Bú sữa khi bị con nuôi gian dâm. Hầu hạ thư thái Lý Niệm Du, từ sáng nay được cho phép, vài ngày sau nàng cuối cùng nhìn thấy tiểu nhi tử Lý Sở Nguyên. Nàng gắt gao ôm lấy chính mình tiểu nhi tử, trong chốc lát thân ái hắn mặt nhỏ, trong chốc lát lại vì hắn kiểm tra trên người có cái gì không miệng vết thương. Sợ chính mình xem không đến trong thời gian Lý Niệm Du cùng Lý Doanh Lệ khi dễ hắn. Có lẽ là bị quấy rầy giấc ngủ, Lý Sở Nguyên đột nhiên bắt đầu khóc lớn, từ sáng nay đem hắn ôm tốt, sờ sờ hắn mặt nhỏ, phát hiện hắn là đói bụng, chủ động cởi bỏ vạt áo, cởi xuống cái yếm của mình, tính toán cấp Lý Sở Nguyên bú sữa. Mấy ngày hôm trước bị hai huynh đệ mãnh địch một chút, hiện tại từ sáng nay hạ thân còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Cũng may cầm sắt ngày ngày đều dùng đầu lưỡi cấp thân thể của nàng bôi thuốc, miệng vết thương tốt hơn nhiều. Lý Sở Nguyên miệng nhỏ vừa tiếp xúc với mẫu thân đầu vú, liền giống như sắt nam châm dính lên đến, từng ngụm hút mẫu thân sữa. Tiểu bảo bối, mau lớn lên, mẫu hậu trông cậy vào liền là ngươi. Một mực ẩn núp tại xó xỉnh Lý Doanh Lệ yên lặng theo bên trong xó xỉnh đi ra, nhìn thấy mẫu hậu cấp đệ đệ bú sữa ấm áp một màn, không khỏi hiện ra nụ cười, đứng ở bên giường. Cố ý giả bộ ra ôn nhu giọng điệu hỏi mẫu hậu tại cấp đệ đệ bú sữa à? Mẫu hậu sữa có thể đủ, muốn hay không con tới giúp ngươi? Từ sáng nay biết hắn khẳng định đang đánh cái gì ý nghĩ xấu, Lý Doanh Lệ theo 7 tuổi khởi liền nuôi tại dưới đầu gối mình, tuy rằng chủ ý xấu không có Lý Niệm Du nhiều, nhưng cũng không phải là thứ tốt gì. Nàng gắt gao ôm chặt chính mình tiểu nhi tử, trong đầu còi báo động mãnh liệt, tựa đầu thiên tại một bên, không muốn đi để ý đến hắn. Mẫu hậu như vậy chán ghét ta, có thể quá thương lòng ta rồi, nhị đệ bình thường bận rộn, chiếu không lo được lục đệ, vẫn luôn là ta thân lực thân vì cấp lục đệ thay tả đâu. Từ sáng nay run rẩy phát run, gặp Lý Doanh Lệ không có rời đi ý tứ, nàng thấp giọng hỏi nói mẫu hậu muốn cấp Sở Nguyên bú sữa, người bây giờ tới đây làm gì? Ta cái này không phải là quan tâm mẫu hậu cùng đệ đệ sao, Lý Doanh Lệ kéo dài âm cuối, nói tiếp cũng quan tâm đệ đệ có cũng không đủ sữa ăn. Lý Sở Nguyên còn tại hoàn toàn không biết gì cả khỏa nãi. Từ sáng nay bị hành hạ rất lâu ủy khuất bùng nổ, trong mắt Doanh ra giọt lệ, phẫn hận ngẩng đầu nhìn về phía Lý Doanh Lệ, cắn môi hỏi ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Lý Doanh Lệ cười tà, mở miệng mẫu hậu cũng nghĩ làm lục đệ trải qua an ổn thời gian a. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từ sáng nay mau bị hắn hành hạ đến hỏng mất, con quần áo bẩn, mẫu hậu đến bang con cởi quần áo. Ngươi, từ sáng nay biết Lý Doanh Lệ có ý tứ gì, đầu này động dục chó đực, tại đệ đệ trước mặt cũng không biết thu liễm. Nhưng nàng không có cách nào, vì Sở Nguyên an nguy, nàng đang định đem Lý Sở Nguyên thả ở một bên sau đó đứng dậy, lại bị Lý Doanh Lệ gọi lại. Mẫu hậu như thế nào ác tâm như vậy à? Lục đệ còn tại uống sữa, có thể không thể quấy nhiễu hắn. Ngươi, ngươi, từ sáng nay tức giận đến mặt đỏ, đành phải một tay ôm lấy tại trước ngực nàng hút chính vui mừng Lý Sở Nguyên, một tay đưa về phía Lý Doanh Lệ đai lưng. Hoàng gia phục sức vốn phiền phức, Lý Doanh Lệ đai lưng hệ pháp phức tạp, từ sáng nay một bàn tay thật sự là khó có thể cởi bỏ, nàng tức giận được nghẹn đỏ mặt. Mẫu hậu, một bàn tay không được hay dùng miệng, Lý Doanh Lệ cười hì hì đề nghị. Từ sáng nay hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng người ở dưới mái hiên, nàng đành phải cắn một cái thượng Lý Doanh Lệ đai lưng một đoạn, tay kia thì thuận thế đem đai lưng vừa kéo, quần áo nghe thấy tiếng rơi xuống. Một cây sớm đứng vững đại con cặc trực tiếp đỗi ở tại từ sáng nay môi anh đào phía trên. Tên lưu manh này cư nhiên không mặc áo lót tiết khố. Mẫu hậu thật nhiệt tình, như vậy muốn ăn con dương vật sao? Từ sáng nay theo bản năng lui về phía sau, nhưng Lý Doanh Lệ trực tiếp giữ lại nàng cái ót, không cho nàng rời đi. Lý Doanh Lệ lông mờ u đâm vào từ sáng nay trên mặt, đem nàng mặt nhỏ biến thành lại đau đớn lại ngứa. Nhưng con ghen tị lục đệ. Con trước phải uống mẫu hậu nãi. Lý Doanh Lệ trực tiếp đem từ sáng nay ôm ngang eo bế lên, mang theo nàng lên giường, đem nàng đè ở dưới người. Hai người bốn mắt tương đối, ở giữa còn cách một cái hoàn toàn không biết gì cả cố gắng khỏa nãi Lý Sở Nguyên. Lý Doanh Lệ dùng tay phải đem từ sáng nay song tay đè chặt, hắn nhìn không khóc không làm khó đệ đệ, cảm thấy thú vị, liền học hắn bộ dạng, chui đầu vào từ sáng nay một con khác trên ngực, ngậm đầu vú, khỏa hút sữa thủy. Ta trước kia cũng là như vậy mút vú nương nãi sao? Vẫn là hút ta mẫu phi nãi. Người 7 tuổi thời điểm mẫu hậu mới thu dưỡng ngươi, mẫu hậu làm sao có khả năng biết ngươi uống ai nãi? Từ sáng nay muốn né ra Lý Doanh Lệ, nhưng hai người khí lực cách xa quá lớn, tại Lý Doanh Lệ nhìn đến nàng chính là kiến càng lay cây. Ta cũng không gì lạ, uống như vậy sữa còn không có mẫu hậu dâm thủy uống ngon. Mẫu hậu động tình khi sữa tối ngọt, ta thích uống cái này. Lý Doanh Lệ ngẩng đầu, bờ môi còn lưu hữu một vòng nãi tí, hắn liếm miệng một cái rác, trong mắt dục vọng nhìn từ sáng nay, cười dâm đãng nói. Đệ đệ ngươi còn ở lại chỗ này, ngươi không nên quá mức. Kia mẫu hậu có ý tứ là làm đệ đệ cùng ta cùng một chỗ thao mẫu hậu sao? Đáng tiếc đệ đệ dương vật còn quá nhỏ, không thỏa mãn được mẫu hậu. Từ sáng nay biết hắn là đang giả bộ ngốc, nhưng nàng hai tay bị khống chế, tiểu nhi tử còn tại trước ngực nàng uống sữa. Nàng không dám phản kháng, sợ Lý Doanh Lệ lấy cái này làm lấy cớ bị thương tiểu nhi tử, đành phải tuyệt vọng nhắm mắt lại, chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, tùy ý Lý Doanh Lệ tề cắt. Lý Doanh Lệ gặp mẫu hậu ngầm cho phép, không kịp chờ đợi lục từ sáng nay tiết khố, trực tiếp một cái động thân, đỗi miệng huyệt đem dương vật cắm đi vào. A, từ sáng nay đau đến hô lên âm thanh, nàng biết chính mình hạ thân khẳng định lại đổ máu. Mẫu hậu lỗ nhỏ thật chặt. Nhìn đến con phải cố gắng cấp mẫu hậu buông lòng. Dứt lời, hắn lại bắt đầu điên cuồng chấn động rút ra đút vào, một lần lại một lần va chạm chỗ sâu nhụy hoa, hận không thể đem từ sáng nay tiểu huyệt nếp nhăn can bình. Từ sáng nay một bên cấp tiểu nhi tử bú sữa, một bên bị con lớn nhất địt, nàng cố gắng ổn định nửa người trên, tận lực không ảnh hưởng Lý Sở Nguyên uống sữa. Lý Doanh Lệ lại rút ra đút vào vài cái, phát hiện hoa huyệt bên trong chỉ có máu trơn trượt, thật sự là quá căng đầy. chính mình một cái quy đầu đều ăn không đi vào, thật sự là khuyết thiếu lạc thú. Đang dùng lực đổi mấy phía dưới sau đó, từ sáng nay cuối cùng đột phá phòng tuyến tâm lý, bắt đầu nhỏ tiếng khóc nức nở lên. Nàng vốn vô tâm ở chuyện phòng the, nhưng bây giờ ngày ngày bị huynh đệ bọn họ trêu đùa, thân thể chính hư, tiểu huyệt khô cạn vô cùng, Lý Doanh Lệ rất đi vào dương vật vừa thô lại vừa lớn, màu đen dương vật phía trên hiện đầy gân xanh, quy đầu lại giống như trứng ngỗng đại, quả thực giống như hình cụ giống nhau, mỗi lần đều đem nàng biến thành nửa chết nửa sống. Lý Doanh Lệ cúi đầu liếm sạch sẽ mẫu hậu nước mắt, nước miếng dán ở từ sáng nay tầm mắt, nàng không biết hiện tại có thể thấy cái gì. Mẫu hậu, ta rất thích ngươi, ngươi cho ta sinh con được không, sinh một cái thuộc về hài tử của ta được không? Ngươi, làm, mộng. Từ sáng nay biết như vậy chọc giận hắn, nhưng nàng thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ xảy ra hạ loạn luân đồ vật. Ngươi nói cái gì, cho ngươi sinh là cất nhắc ngươi, ngươi không sanh dã được sinh. Về sau ta cùng nhị đệ ngày ngày tới cho ngươi rót loại, nhìn ngươi là tiên sinh hạ con ta vẫn là con hắn. Lý Doanh Lệ tức giận, hắn biết rõ hiện tại từ sáng nay khó chịu, chính mình hẳn là cho nàng ôn nhu âu yếm, nhưng hắn thật sự là giận quá vừa mới từ sáng nay không do dự một giây kiên quyết. Hắn gia tăng khí lực chấn động rút ra đút vào, cuồng mãnh địt, tiếp tục tại dưỡng mẫu yếu ớt non mềm tiểu huyệt bên trong làm pít tông vận động. Lý Sở Vân còn tại sung sướng uống sữa. Lý Doanh Lệ gắt gao cắn từ sáng nay môi anh đào, không ngừng cùng nàng trao đổi này nước bọt, tay trái của hắn bắt lấy từ sáng nay một cái khắc vú, dùng sức nhất chen, một đạo hiện lên trụ trạng sữa phun ra, chảy tới nàng xương quai xanh, trên cổ, xương quai xanh lõm xuống xúc đầy sữa tươi, nhất thời trong phòng nãi mùi thơm khắp nơi. Hắn được thú vị, thả ra từ sáng nay bị cắn phá hư môi anh đào, hướng về đầu vú nàng một trận mãnh hút, ngậm một miệng lớn nãi chất lỏng về sau. Lại phun ở tại chính mình dương căn cùng từ sáng nay hoa huyệt phía trên. Có sữa làm trơn trượt, Lý Doanh Lệ cảm giác thao mẫu hậu tiểu huyệt dễ dàng hơn. Lý Doanh Lệ liên tục không ngừng dùng miệng vận chuyển sữa tươi, tại từ sáng nay trước ngực dùng sức khỏa nãi, sau đó lại tiếp tục phun đến nàng môi mật phía trên, xem như nàng huyệt nội khô cạn bồi thường, trải qua địt xuống, sữa tươi bị dương vật mang vào hoa huyệt chỗ sâu, hai khối thân thể giao hợp va chạm, chất lỏng văng khắp nơi, hoạt sắc sinh hương. Một phòng kiều diễm. Lý Doanh Lệ đen thui giữ tợn con cặc không ngừng đâm vào từ sáng nay hoa huyệt bên trong, liên tục không ngừng chống đối say nghiền, màu gà cả cả bên trong ngụy hoa, hãm sâu trong này, không biết mệt mỏi làm pít tông vận động. Lý Doanh Lệ kiên trì chín cạn một sâu cắm vào pháp, rút ra hơn phân nửa sau đó, lại toàn bộ nhập vào, hơn trăm lần chống đối xung kích, gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, thân thể chạm vào nhau phát ra ba ba ba âm thanh. Từ sáng nay chết cắn đôi môi, không cho chính mình phát ra vui thích âm thanh, nhưng thân thể của nàng lại không bị khống chế nóng bỏng, hoa huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng thấm ra mật ngọt, Lý Doanh Lệ tại trên người của nàng luật động chống đối cũng dần dần trở nên chẳng phải khó có thể chịu đựng, thậm chí nhụy hoa bị đỉnh quy đầu đụng say nghiền thời điểm, run run rẩy rẩy, dường như muốn tràn ra giống nhau, tê dại cảm giác thuận theo tường thịt hành lang dần dần truyền đến toàn thân, khiến cho nàng nhịn không được càng thêm ôm chặt trong ngực Lý Sở Nguyên. Lý Sở Nguyên bú sữa mẹ ăn càng thêm dùng sức, miệng nhỏ che kín mẫu thân đầu vú, đem mút hút ra sữa tươi đến, chập chập chập hút sữa âm thanh, cùng ca ca hắn va chạm tiếng giao hợp tại cùng một chỗ, huynh đệ hai người, tại từ sáng nay trên người liên tục không ngừng đòi lấy. Từ sáng nay hai chân tê dần, tiểu huyệt một cỗ dâm thủy phun ra, nàng cuối cùng nhịn không được rồi, thật dài rên rỉ một tiếng, nàng thế nhưng lại bị con nuôi thao ra cao trào. Gặp từ sáng nay cuối cùng cho phản ứng. Lý Doanh Lệ càng thêm hưng phấn đè lại từ sáng nay eo, cuồng hướng mạnh mẽ làm, con cặc giống như máy đóng cọc giống nhau, điên cuồng hướng càng sâu chỗ tấn công, non mềm hành lang nhúc nhích co rút nhanh, che kín đâm vào đến dị vật, ngoài ý muốn đến nhanh đến cảm giác, làm cho trong lòng hắn vô cùng vui thích, trực tiếp nảy sinh ác độc điên cuồng quất cắm lay động. Không biết là không phải là nàng càng thành thục hơn nguyên nhân, thế nhưng cũng không biết là rất khó chịu đựng. Lý Doanh Lệ không quan tâm tăng nhanh tốc độ. Con cặc rơi vào lỗ lồn chỗ sâu, điên cuồng chấn động, không ngừng kích thích chỗ sâu non mềm ngụy hoa, một cái cuối cùng tầng tầng lớp lớp động thân, đột nhiên tại từ sáng nay từ cung chỗ sâu bắn ra ngâm lại một phao tinh đặc. Hắn ôm lấy từ sáng nay nằm nghiêng nghỉ ngơi trong chốc lát, quy đầu gắt gao ngăn chặn miệng từ cung, không cho tinh dịch chảy ra, hình như làm như vậy liền có thể làm cho nàng sớm một chút mang thai con của mình. Lý Sở Nguyên cuối cùng uống no bụng, hắn không khóc không làm khó nặng nề ngủ. Giống như mẫu hậu nhận được vũ nhục cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thân nhi âm thanh bị bóp nghẹt làm huyệt. Nhị lang, ngươi thật nguyện ý để ta gặp sanh nhi sao? Từ sáng nay đầy mặt mong chờ nhìn Lý Niệm Du, trong mắt lập lờ trong suốt. Lý Niệm Du khóe miệng lơ đãng giơ lên, mở miệng vị kia nhưng là cửu ngũ chi tôn, mẫu hậu thấy hắn không phải là chuyện đương nhiên sao? Lý Dung Sanh, là từ sáng nay con trai thứ hai, tiên đế lập được danh chính ngôn thuận thái tử, từ Lý Niệm Du, Lý Doanh Lệ cùng Lý Thượng Diệp ba người mưu quyền soán vị về sau, Lý Dung Sanh một mực không biết tung tích, từ sáng nay lo lắng không thôi. Ô ô ô, cảm ơn ngươi, nhị lang. Mẫu hậu bây giờ nói tạ còn quá sớm, Lý Niệm Du một phen ôm lên từ sáng nay, đem hai mắt của nàng dùng miếng vải đen phủ lên về sau, lại đem nàng mang đến không chớp mắt chỗ một gian tiểu nhà. Mẫu hậu, đệ đệ liền tại bên trong ngươi, ngươi nên thật tốt chiếu cố hắn. Lý Niệm Du hết sức tăng thêm chiếu cố hai chữ. Từ sáng nay nhớ nhớ mong mong đều là chính mình tung tích không rõ thân nhi tử, nơi nào quản được nhiều như vậy, một phen kéo che mắt miếng vải đen, hai chân sau khi hạ xuống trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Xanh, xanh, mẫu sau đó. Lý Niệm Du chi kỳ vì nàng khóa chặt cửa, gian phòng dưới ánh đèn lờ mờ, từ sáng nay nhìn thấy con trai của nàng vô lực nằm tại trên giường, càng thêm lo lắng. Nàng vội vàng tiến lên cầm chặt tay hắn, như thế lạnh lẽo, suy yếu như vậy. Mẫu hậu, là ngươi sao? Ngươi lại để sát vào một chút, con lạnh quá. Lý Dung Sanh giả dạng làm đáng thương bộ dạng. Từ sáng nay không nghi ngờ gì, trực tiếp cúi người, đem lỗ tai dán tại ngực của hắn phía trên, đau lòng hỏi Sanh, ngươi tại sao như vậy suy yếu, có phải hay không ba người kia hỗn chứng ngược đãi ngươi? Từ sáng nay ôm chặt Lý Dung Sanh sức lực eo, sợ hắn rời đi. Đột nhiên ở giữa thế nhưng tránh ra chính mình áo ngoài, Lý Dung Sanh nhất cúi đầu, có thể nhìn thấy mẫu hậu thâm thúy tuyết trắng sự nghiệp tuyến. Mẫu hậu vú sữa thật sự là quá lớn, rõ ràng mình cũng là nàng thân nhi tử, lại từ không được đến quá nàng quan tâm, nàng nguyện ý tự mình nuôi nấng tứ đệ, lại đem chính mình ném cấp nhũ mẫu nuôi nấng, nàng nãi chất lỏng, đưa hết cho tứ đệ, chính mình chưa từng thường một ngụm. Nghĩ vậy, hắn hung ác nhẫn tâm, hai tay đưa về phía từ sáng nay vú sữa. Chuẩn bị thật tốt nhục nhã nàng. Ai nha? Từ sáng nay rít một tiếng. Lý Dung Sanh sợ tới mức liền vội vàng thu tay lại, đồng thời chột dạ hướng đến điện nhìn ra ngoài, sợ dẫn đến cái gì người, khá tốt nhị ca cẩn thận, tướng môn khóa lại. Nhưng là hắn còn không có chạm vào hắn mẫu hậu đâu. Lý Dung Sanh ánh mắt quay lại đến, lại nhìn thấy làm hắn huyết mạch phun trào một màn. Lý Niệm Du cái kia đồ hỗn trương cấp mẫu hậu chuẩn bị áo lót. Thật nhục nhã người, đai an toàn tế cùng cọng tóc giống nhau, vừa động liền chặt đứt, khá tốt sanh nhi không phải là ngoại nhân. Từ sáng nay vừa nói, một bên trực tiếp đem áo lót điệt, cứ như vậy hở ngực lộ nhũ, nâng lấy một đôi đại bạch thỏ tựa như vú sữa, ngồi ở trên chân của hắn. Lý Dung Sanh đều nhìn ngây người, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra. Nhìn cái gì nhìn, người trước đây chính là ăn mẫu hậu nãi lớn lên, còn không có nhìn đủ à. Từ sáng nay nói. Hôn một cái hắn gò má. Lý Dung Sanh khuôn mặt cà liền hồng thấu, mẫu hậu vóc người này, thật sự là không giống đã sinh tứ đứa bé. Bây giờ mẫu hậu khối này trần trụi nóng bỏng nữ thể tại trước mắt, làm nửa người dưới của hắn không khỏi lên phản ứng. Mẫu hậu, Lý Dung Sanh đầu óc nóng lên, trực tiếp hướng từ sáng nay xông đến, ở trên giường tọa sau khi thức dậy, đem nàng ôm tại trong lòng, đầu chôn ở trước ngực của nàng. Hắn cũng muốn nếm thử. Có thể để cho phụ hoàng cùng hoàng huynh nhóm lưu luyến quên về thân thể, khắp nơi là cái gì mùi vị. Sanh, ngươi đang làm gì? Đừng, đừng liếm, mẫu hậu ngứa. Từ sáng nay biết như vậy không đúng, nàng nghĩ muốn đẩy ra con làm loạn đầu. Mẫu hậu địa phương khác càng ngứa a. Lý Dung Sanh nhịn không được nghĩ muốn trà đạp nàng, thăm dò nói. Ngón tay của hắn đưa vào từ sáng nay chỗ âm hộ, vuốt ve châm ngòi nàng đài hoa. Thậm chí hướng đến nàng huyệt dâm chỗ sâu tìm kiếm. Từ sáng nay cầm chặt tay hắn cổ tay, trong mắt đầy áp phẫn nộ nghịch tử. Ngươi không phải là Sanh Nhi. Lý Dung Sanh đối với nàng chuyển biến thái độ bội cảm thất vọng, hắn cười lạnh một tiếng, bộ lên nhị ca căn dặn qua hung ác nham hiểm bộ dáng, giận dữ mở miệng chấm xác thực không phải là Lý Dung Sanh, chấm là của ngươi thân nhi tử, bây giờ tân đế Lý Thượng Diệp. Dứt lời, không đợi từ sáng nay phản ứng. Lý Thượng Diệp lúc này đem từ sáng nay áp đảo ở trên giường, không khách khí chút nào muốn đi bái quần của nàng. Hỗn đản, ta là người thân mẫu sao? Từ sáng nay cấp bách ngăn cản hắn, nhưng mà nội tâm chỗ sâu vẫn không nỡ bỏ đối với con làm cho đại lực, chỉ có thể cuối cùng trơ mắt nhìn con trai ruột đem chính mình bái được sạch sẽ. Lý Thượng Diệp vốn là sinh khí, liền không chuẩn bị thương hương tiếc ngọc, hắn nhìn từ sáng nay cặp kia trắng nõn hai chân thon dài, mạnh mẽ đem đẩy ra thành M hình, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm ở giữa bánh bao tiểu huyệt. Từ sáng nay còn tại tính toán dãy dụa, nói thật không được, mẫu hậu giúp ngươi ngón tay hôn được không, mẫu hậu giúp ngươi cưới hoàng hậu được không, Diệp, tứ lang, con trai ngoan. Lý Niệm Du cùng Lý Doanh Lệ cùng nàng không có huyết thống quan hệ, nàng gánh nặng trong lòng còn không có như vậy nặng, nhưng Lý Thượng Diệp nhưng là theo nàng bụng rơi đi ra một miếng thịt a, cùng nàng là thật sự rõ ràng huyết nhục tương liên. Nhưng nàng còn chưa nói hết, chỉ nghe xì một tiếng. Lý Thượng Diệp đã nâng lấy lại thô lại cứng giữ tợn con cặc, vọt vào từ sáng nay bên trong thân thể, dương vật bị non mềm lỗ thịt khỏa mút ở, hắn hiện tại địch mẫu hậu huyệt dâm, trả thù khoái cảm cùng loạn luân khoái cảm không ngừng xung kích đầu của hắn. Hắn đã quên từ từ đồ chi, chỉ muốn đem dưới người khối này trắng nõn thân thể địch vô số lần. Trên giường, Lý Thượng Diệp giống như điên đặt ở từ sáng nay trên người, ngậm nàng hai cái phấn nộn đầu vú, lại hút lại cắn. Tại tuyết trắng bộ ngực phía trên lưu lại lại thanh lại từ dấu vết. Hỗn đản, nghịch tử, hỗn trướng. Từ sáng nay kêu khóc, nàng không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, thế nhưng thật dám địch nàng. Từ sáng nay lỗ lồn phía dưới ý thức buộc chặt, bên trong tầng tầng mị thịt khỏa hút va chạm tiến đến dị vật, nhụy hoa chỗ chảy ra càng nhiều dâm thủy. Lý Thượng Diệp trong lòng đối với cái này mẹ đẻ vừa yêu vừa hận, ở là cố ý tăng nhanh tốc độ. Con cặc tại lỗ lồn của nàng bên trong toàn bộ nhập vào, thật nhanh va chạm bên trong nhụy hoa, không ngừng say nghiền chống đối. Không muốn, không muốn a. Lý Thượng Diệp đem nàng thao thích, nội tâm lại càng thêm phẫn nộ. Ba. Hắn nhịn không được một cái tát đánh tại từ sáng nay vú sữa phía trên, nghe được cái tát vang dội âm thanh, nhìn đến vú sữa của nàng thượng hiện ra rõ ràng dấu năm ngón tay, mới cuối cùng cảm giác được một tia khoái ý. Từ sáng nay vừa thẹn lại đau, nhíu mày đầu, cầu xin đừng. Lý Thượng Diệp không cho nàng nói chuyện cơ hội, lại một cái tát đánh vào từ sáng nay vú sữa phía trên, tiếp lấy lại là liên tục mười mấy bàn tay, thẳng đến đem nàng tuyết trắng vú đánh cho nhồi máu, thậm chí hơi hơi tím bầm, đầu vú thượng treo đầy nước miếng cùng sữa, hắn mới cảm giác được trong lòng thống khoái. Mà lúc này từ sáng nay đã mặt đầy nước mắt, hàm răng cắn môi dưới, đau đớn cũng không dám kêu to, sợ kinh động bên ngoài người. Làm người khác tiến đến nhìn gặp này mẹ con loạn luân một màn. Đừng đánh, mẫu hậu cầu xin người. Từ sáng nay ai uyển cầu xin. Lý Thượng Diệp không để ý nàng cầu xin, đem từ sáng nay chờ mình, phát hiện từ phía sau lưng nhìn, mẫu hậu da rẻ bạch eo nhỏ mông lớn, càng là có một phong vị khác. Trách không được phụ hoàng nguyện ý vì nàng phân phát hậu cung. Lý Thượng Diệp trong lòng thầm hận, đẩy ra từ sáng nay mông trắng về sau, đem con cặc đĩnh đi vào. Từ phía sau lưng địt nàng, tư thế này khiến cho con cặc tiến vào được càng sâu. Từ sáng nay huyệt nhanh thủy nhiều, lập tức kẹp lấy con đâm vào đến dương vật, theo bản năng vặn vẹo mông phối hợp, bên trong tường thịt co rụt lại, nhụy hoa kẹp lấy đụng vào quy đầu, tùy theo Lý Thượng Diệp cố ý say nghiền chống đối. Từ sáng nay thật dài rên rỉ một tiếng, chân co giật, lại đang con địt phía dưới đạt tới cao trào. Mẫu hậu, chậm muốn bắn vào ngươi bên trong thân thể. Cho ngươi cho chấm sinh con trai. Lý Thượng Diệp tại nàng tai vừa nói. Từ sáng nay vạn phần kinh hoàng, liền vội vàng ngăn cản không được a, ta ngươi là mẹ con. Lời còn chưa dứt. Lý Thượng Diệp tầng tầng lớp lớp một cái động thân, tinh dịch tại từ sáng nay lỗ lồn bên trong phun ra, tưới rót vào tử cung của nàng bên trong. Từ sáng nay nhận mệnh tựa như, thở gấp ghé vào trên giường. Không bao lâu về sau, Lý Thượng Diệp lại đem nàng đảo lộn, mặt đối mặt. Lại lần nữa đem con cặc thẳng tiến từ sáng nay huyệt dâm bên trong, sau đó bóp lấy nàng eo nhỏ, điên cuồng đột tiến, nhìn từ sáng nay vú tại chính mình cuồng hướng mạnh mẽ làm phía dưới, nhộn nhạo lên sóng sữa, đơn giản là kích thích nam nhân tính dục tốt nhất lợi khí. Hắn phát ngoan, cố ý toàn bộ rút ra sau đó, lại toàn bộ nhập vào. Từ sáng nay nhìn con tại chính mình thân thể phía trên điên cuồng tháo nước bộ dạng, âm thanh mảnh mai, trong mắt đã trào ra sinh lý tính chất nước mắt. Cầu xin nói mẫu hậu không chịu nổi, buông tha mẫu hậu a. Chịu không nổi cũng phải thụ. Trước đây chấm cùng tứ đệ bị phạt, ngươi chỉ quan tâm tứ đệ, chưa từng có hỏi qua chấm thụ không chịu được. Hắn động tác hung mãnh. Từ sáng nay từ vừa mới bắt đầu cầu xin, đến nhận mệnh, rồi đến nức nở, bị địt được cả người loạn run, như gió lớn sóng to một con thuyền tiểu bạch thuyền giống nhau. Lý Thượng Diệp cầm chặt nàng eo nâng lên, hoàn toàn là đem mẫu hậu coi như giá rẻ hũ thịt giống nhau địt phát tiết, như vậy thô bạo phương thức, làm từ sáng nay hoảng sợ đồng thời, lại có một loại khác mới mẻ cảm giác, nhất là như vậy đối đãi nàng, là nàng luôn luôn bỏ qua thân nhi tử, từ sáng nay cắn môi dưới, nhận mệnh tựa như chịu đựng thô bạo địt. Con cặc xuyên qua nàng hoa huyệt, vừa mới cao trào quá lỗ lồn bị mãnh liệt kích thích sau đó, bên trong bùn rùn vô cùng, giống như một đóa bị người khác trà đạp nhiều lần nhụy hoa. Nàng mau không chịu nổi, liên tục không ngừng lắc đầu, đen nhánh mái tóc lắc tại nàng rịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi khuôn mặt, nàng khẩn cầu con thương hại, nhưng mà lại không có chút nào tác dụng, thậm chí còn kích thích đến đối phương. Mấy trăm lần thân thể chạm vào nhau giao hợp. Từ sáng nay rít một tiếng, lại nhanh chóng che miệng mình, hưởng thụ cũng chịu đựng trong thời gian ngắn lần thứ hai cao trào. Mà tại trên người của nàng luật động con, còn không có xuất tinh tư thế. Diệp, mẫu hậu thật không chịu nổi, người đáng thương mẫu hậu a, phía dưới đều phải thao sưng lên. Từ sáng nay cũng không biết chính mình hồ môn loạn ngữ chút gì, nàng chỉ cảm thấy luôn luôn cao quý chính mình, nhưng bây giờ giống như một cái tùy theo nam nhân phát tiết dục vọng đê tiện kỹ nữ, tại con dưới người. Nàng trải nghiệm đến một loại cùng từ trước hoàn toàn cảm giác không giống nhau. Lý Thượng Diệp tự nhiên có thể cảm giác được, nhưng là có thể đem mẫu hậu huyệt dâm thao sưng, cái này không phải là tốt hơn sao? Hắn điên cuồng va chạm, dương vật vọt vào từ sáng nay lỗ lồn bên trong, trứng đập tại âm hộ của nàng phía trên, hận không thể cùng một chỗ nhét vào tựa như, giống như nhất cuộc tranh tài, hoặc là một lần phát tiết, chỉ bất quá hắn là đang tại từ sáng nay trên người phát tiết. Từ sáng nay liên tục không ngừng khẩn cầu. Đổi lấy chính là Lý Thượng Diệp càng ngày càng thô bạo động tác, thậm chí nhiều lần lặp đi lặp lại thay đổi tư thế, làm nàng nằm nghiêng, sau đó địt vào đi, duy nhất không thay đổi thú tính phát tiết dục. Lại là hơn trăm lần hung mãnh đỉnh đụng sau đó, dương vật phồng lên, tại từ sáng nay lỗ thịt bên trong bắn nhảy không thôi. Lý Thượng Diệp quyết định thật nhanh, đem dương vật rút đi ra, chịu đựng khoái cảm, trước đem từ sáng nay lật, làm nàng bình nằm tại trên giường. Theo sau tiến đến nàng xinh đẹp khuôn mặt bên cạnh, quy đầu nhắm ngay môi anh đào của nàng, tuốt mấy phía dưới dương vật, tinh dịch phun bắn vào nàng khuôn mặt. Đầu tiên là bị địt điên cuồng mạnh mẽ làm, bị nội bắn, hiện tại tinh bị lực tẫn, cả người bùn rùn, lại bị con nhan bắn. Từ sáng nay ủy khuất, giống như bị lãng phí giống nhau, ô ô khóc giống lên. Lý Thượng Diệp phát tiết đủ, nhìn thấy từ sáng nay nhếch miệng khóc. Trực tiếp duỗi tay đem mặt nàng tinh dịch cùng nước mắt đều xóa sạch đến miệng của nàng bên trong, làm nàng thưởng thức con trai ruột bên trong thân thể sản xuất đồ vật. Cùng nhị lang 69 thức. Mẫu hậu mấy ngày này ngược lại cực khổ, Lý Niệm Du ôm lấy trong lòng ôn hương Nguyễn Ngọc, cười hướng về nằm tại trên giường không thể động đậy từ sáng nay hàn huyên. Còn không phải là bái ngươi nhóm đám này nghịch tử ban tặng. Từ sáng nay không muốn nhìn đến hắn gương mặt này, trực tiếp lật người đi. Chỉ chừa cho hắn một cái hôn vết loang lổ xinh đẹp lưng. Này ba cái vừa khai trai tiểu tử ngốc ngày ngày hướng về vú sữa của nàng lại cắn, vú của mình thượng không có một khối thịt ngon, liền cái yếm đều mặc không được. Vừa đụng đến sợi tơ liền đau đắc yếu mệnh, Lý Niệm Du thận trọng, vì nàng chuẩn bị tối trượt vân ti nhuyễn đoán làm chăn, lại cầm lấy ở giữa sung túc ngọc tơ tằm gối mềm vì nàng an thần, sợ nàng quá có một chút không như ý, nhưng từ sáng nay hoàn toàn không nhận tình của hắn. Bây giờ Lý Thượng Diệp theo Tây Bắc trở về, Lý Niệm Du nhàn rỗi không ít, được thời gian liền đến ép buộc nàng. Lý Niệm Du lại sờ lên nàng mềm mại vú sữa, lại bóp lại chen, ảo tưởng có thể ra điểm nãi chất lỏng, từ sáng nay bị hắn làm đau, xóa sạch hắn làm ác tay, tràn ngập oán khí đêm qua đều bị ngươi cái kia tam đệ uống xong, lại chen cũng không có. Còn đang tức giận, không phải là cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng sao? Lý Niệm Du tay chậm rãi hướng đến từ sáng nay hoa huyệt tìm kiếm. Từ sáng nay tức giận đến xoay người, trực tiếp hướng về Lý Niệm Du bả vai cắn ngươi đã đáp ứng ta để ta gặp ngươi tứ đệ. Vì sao đến cuối cùng người là Lý Thượng Diệp? Từ sáng nay khí lực tại Lý Niệm Du nhìn đến bất quá là gà con mổ thóc, hắn cười lạnh một tiếng, bổn vương nói đúng dẫn ngươi gặp thái tử, gặp cửu ngũ chi tôn, ngươi chính mình lầm cho rằng gặp chính là Lý Dung Xanh, quái được rồi ai đó. Ngươi, lão hồ ly, từ sáng nay bị tức được nghẹn không ra nói. Mẫu hậu, bổn vương không già, bổn vương là của ngươi tiểu hồ ly. Lý Niệm Du đem nàng hoa huyệt chuyển qua chính mình cứng rắn con cặc phía trên, đang chuẩn bị cắm đi vào thời điểm, từ sáng nay mở miệng cầu xin nói không thể lại cắm. Nhị lang, mẫu hậu đêm qua chảy thật là nhiều máu, thật sự rất đau đớn, nhị lang đau lòng mẫu hậu được không? Tên trên dây cung phía trên, không phát không được, Lý Niệm Du nhìn từ sáng nay Huyền Nhiên như khóc đôi mắt, rất là bất mãn, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, vậy ngươi dùng miệng bang bổn vương giải quyết, tiểu huyệt như thế nào như vậy không khỏi thao. Dứt lời, hắn đem chăn xốc lên, không để ý từ sáng nay phản kháng, trực tiếp đem nàng nhắc tới đến, làm nàng miệng thơm nhắm ngay dương vật của mình, chính mình bắt đầu liếm nàng khô cạn lỗ nhỏ. Không muốn, nhị lang, mẫu hậu miệng vừa mới tốt. Lý Niệm Du một cái tát phiến tại từ sáng nay trên mặt, tuyết trắng mặt nhỏ hiện ra đỏ tươi trường ấn. Ô ô ô, đau quá, ngươi đánh ta. Yếu ớt chút gì, có phải hay không bổn vương bình thường đối với ngươi thật tốt quá, ngươi cho rằng bổn vương là một tốt đắn đo. Ngươi cái kia trương miệng nhỏ sớm thì tốt, còn nghĩ lười nhác. Bổn vương nói là làm, ngươi trốn một lần bổn vương sẽ thấy đánh một lần. Nhanh chút ăn. Bằng không bổn vương dùng con cặc cắm vào phía ngươi tiểu huyệt. Lý Niệm Du ăn một vòng từ sáng nay môi mật về sau, thấy nàng còn không có động tác, lên tiếng uy hiếp. Từ sáng nay không có sức phản kháng, nước mắt lại rơi xuống, nhưng Lý Niệm Du ở trên giường sao có thể đau lòng những cái này, nàng đành phải hết sức đem trứng ngỗng đại quy đầu hướng đến trong miệng bỏ vào. Ô ô ô, miệng từ lần trước bị bọn hắn muốn làm phá sau đó, nuôi vài ngày thật vất vả mới tốt, bây giờ lại muốn hư mất. A, mẫu hậu miệng nhỏ là như thế ấm áp, Lý Niệm Du cảm thấy mẫu hậu chỉ cần đứng ở đó liền có thể làm cho chính mình xúc động, hôm nay là dương vật của mình tại mẫu hậu miệng nhỏ, mẫu hậu về sau nói chuyện đều có khả năng mang theo chính mình hương vị. Lý Niệm Du đưa mắt đặt ở mẫu hậu tiểu huyệt phía trên, hắn lưỡi to linh hoạt tại hoa tâm chỗ hoạt động, đáng tiếc mẫu hậu dâm thủy đều nhanh chảy khô rồi, chỉ có thể dùng nước miếng của mình trơn trượt. Đừng chỉ liếm quy đầu. Hầu hạ dương vật của ngươi cũng tốt tốt liếm, liếm không đến dùng tay tuốt, còn có bổn vương túi cả. Ngươi nếu là dám nhàn hạ, cẩn thận bổn vương đem huyệt của ngươi cắm vào phế. Từ sáng nay phun ra ngậm đã lâu quy đầu, một tay nắm lấy một cái túi cả vì Lý Niệm Du tràn đầy mát xa, túi cả bên ngoài tất cả đều là tinh đặc, chỉ chốc lát sau từ sáng nay tay phía trên liền tràn đầy Lý Niệm Du đời đời con cháu. Nàng ngậm nhiệt lệ bắt đầu liếm láp Lý Niệm Du lão nhị thân gậy. Lý Niệm Du con cặc là tam huynh đệ chung tối cứng rắn, càng quá mức chính là, hắn con cặc mang theo một điểm độ cong, mỗi lần đều có thể thống đến từ sáng nay tiểu huyệt điểm mẫn cảm. Con cặc thượng gân xanh từng cây một bắn nhảy, hình như đối với từ sáng nay có lệ hầu hạ có chút bất mãn, Lý Niệm Du hướng về từ sáng nay đài hoa trực tiếp khẽ cắn, đau đến từ sáng nay thiếu chút nữa đứt hơi đi qua. Còn dám nhàn hạ, có phải hay không chính xác là muốn cho ngươi ba người kia con lỗ đít hầu hạ? Không, không, mẫu hậu sai rồi, mẫu hậu nhất định thật tốt liếm. Từ sáng nay nhận mệnh, nàng hướng về Lý Niệm Du con cặc hôn hai cái, con cặc tại nàng bờ môi nhảy nhảy, giống như là rất hài lòng, khi lấy được hắn đáp lại về sau, từ sáng nay lại bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm khắp con cặc thượng gân xanh, giống như là muốn đem gân xanh vị trí ghi tạc trong đầu. Quy đầu thượng chảy ra một chút trước dịch, từ sáng nay nghe lời đem chúng nó toàn bộ liếm vào trong miệng. Lại hướng về Lý Niệm Du hai khỏa túi đàn bắt đầu ăn. Mau đưa dương vật nhét vào trong miệng, bổn vương muốn bắn. Lý Niệm Du vừa mới ăn xong từ sáng nay hoa hạch. Từ sáng nay không dám ngỗ nghịch hắn, trực tiếp cầm chặt hắn con cặc, muốn đem nó bỏ vào miệng bên trong, nề hà vật kia quá lớn, từ sáng nay là lòng có dư mà lực không chân. Lý Niệm Du đợi phiền chán, trực tiếp đem từ sáng nay thân thể đảo lộn 180 độ, cầm chặt nàng cái ót tóc dài. Đem chính mình con cặc hướng đến cổ họng của nàng mắt thọt tới. A, Lý Niệm Du lúc này mới không muốn quản từ sáng nay sống chết, mạng hắn làm từ sáng nay cất xong hàm răng của mình, nâng đầu của nàng lúc lên lúc xuống, giống như thật chỉ là đem miệng của nàng trở thành một cái dương vật mũ. Tại kiểm tra thí điểm tốt hơn trăm sau đó, Lý Niệm Du có bắn ý, hắn chết chết kiềm chế từ sáng nay sắp sửa làm loạn tay nhỏ, trực tiếp hướng về nàng miệng nhỏ bắn một cái rất lớn phao tinh đặc. Sau khi bắn xong Lý Niệm Du con cặc còn không có mềm nhũn, hắn sợ từ sáng nay lại lưng quá tức giận, lúc này mới nhớ mãi không tôi đem con cặc theo từ sáng nay miệng nhỏ rút ra, không có con cặc ngăn chặn, một đống lớn còn chưa kịp nuốt xuống tinh đặc theo khóe miệng của nàng chỗ chảy xuống, nàng cả người hiển nhiên đã bị thao choáng váng. Nhưng Lý Niệm Du làm sao có khả năng mãn chân, hắn dùng mép giường khăn băng từ sáng nay lau sạch sẽ mặt nhỏ, lại đem thân thể của nàng hướng về vị trí của mình dọn xong. đem con cặc đặt ở chân của nàng ở giữa liên tục không ngừng ma sát. Nhị lang, không muốn, mẫu hậu chân rất đau. Dâm đãng lười này nọ, cho ngươi xuất lực ngươi không ra, bổn vương đến hầu hạ ngươi còn oán giận đi lên. Lý Niệm Du tăng nhanh ma sát tốc độ, đợi cho nàng giữa hai chân làn da sưng đỏ đều nhanh xước ra về sau, Lý Niệm Du lúc này mới lại hướng đến từ sáng nay trên chân bắn một cái rất lớn cổ tinh thủy. Phốc phốc, một cỗ lại một cổ tinh thủy hỗn hợp Lý Niệm Du nước miếng ở lại từ sáng nay miệng tiểu huyệt, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới giống như treo như thủy tinh lập lòe, có một loại dâm mỹ hư thối mỹ lệ. Nước ôn tuyền chưa tắm mỡ đông. Từ sáng nay bệnh nặng một hồi, thái y buông xuống bắt mạch sợi tơ, có chút do dự, không biết nên không nên mở miệng. Không muốn ấp úng, có chuyện nói mau, mẫu hậu làm sao vậy? Lý Doanh Lệ lo lắng từ sáng nay những người làm, liền tự mình đứng ở nàng mép giường bên người hầu hạ, hắn không biết mệt mỏi vì nàng lau đi trên mặt mồ hôi nóng, nhìn nàng đỏ bừng mặt nhỏ, trong mắt lơ đãng nhiều đau lòng. Thái y lui về phía sau vài bước, không dám nhìn màn sau hai người, hồi đại tướng quân, thái hậu là trước đó vài ngày bị lạnh, sinh một hồi phong hàn. Người đừng bổn vương ngốc đâu, phong hàn là cái bộ dạng này sao, người cho ta nói thật, bằng không ta chém đầu của ngươi cầm trong quân đội đương bóng đá. Thái y do dự vài cái, nhưng lời nói thật hắn hay là không dám giảng, Lý Niệm Du phái đến thái giám Bình Thường Lâm nhìn thấu trong này môn đạo, mở miệng khuyên nhủ tướng quân đừng cấp bách, làm thái y đại nhân nói làm sao chứ a. Thái y hướng Bình Thường Lâm đầu đi ánh mắt cảm kích, hắn quỳ trên đất, thái hậu nương nương lo lắng quốc sự, không để ý vất vả lúc này mới dẫn đến tà khí vào cơ thể, ngẫu cảm phong hàn, vi thần có biện pháp, có thể y tốt thái hậu nương nương. Có chuyện nói mau, vô luận là cái gì quý báu dược liệu, làm người ta đi tìm là được. Thái hậu nương nương phong hàn, nếu như uống thuốc nói cũng chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc, huống hồ thái hậu nương nương thân thể quý báu, là thuốc ba phần độc. Vi thần thật sự là không muốn tổn thất phượng thể, vi thần đề nghị dùng thuốc dục, như vậy không có khả năng đối với nương nương thân thể có bất kỳ cái gì tổn hại, còn có khả năng vì thái hậu dưỡng sinh, chính là này tầm thường thuốc dục hiệu quả không phải thực tốt, nếu là có thể dùng thiên nhiên nước ôn tuyền tắm rửa thì tốt. Bình Thường Lâm đã ở một bên hát đệm, tướng quân, nô tài nhớ rõ Hy Tường cung bên cạnh liền có nhất uông thanh tuyền, nô tài này liền làm người khác đi thu thập tốt. Thái y lại mở miệng nói tướng quân. Ôn tuyền lâu phao dễ dàng thượng lửa, vi thần gia truyền có một vị bí thuốc, làm phiền ngài mỗi ngày vi nương nương rơi tại nước suối chỗ, không quá ba ngày, nương nương bệnh nhất định tốt. Bình Thường Lâm mở miệng cổ nhân nói lục khí dâm sai, có tật bệnh hề, ôn tuyền bạc yên, lấy liệu uế hề, miễn trừ hà thắc, phục công chính hề, hy ư đế ư, bảo tính mạng hề. Tướng quân, nô tài nhìn biện pháp này không sai. Lý Doanh Lệ như có điều suy nghĩ. Lại nghe đến từ sáng nay trong người bên cạnh hừ vài tiếng, liền vội vàng cầm chặt nàng tay nhỏ, mở miệng hành. Bình Thường Lâm ngươi đi theo hắn khư thủ thuốc, bổn vương cái này mang theo mẫu hậu đi Hy Tường cung. Từ sáng nay áo trong lại bị mồ hôi ướt, Lý Doanh Lệ sợ nàng cảm lạnh, rón rén lột ra nàng quần áo, vì nàng khoác lên chính mình rộng thùng thình áo ngoài, tại xác nhận đem nàng bao bọc cực kỳ chặt chẽ về sau, lúc này mới đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lên ngồi lên kiệu đuổi. Hy Tường cung cung nhân thủ chân mau, đám người cúi đầu đứng ở cung đạo hai bên, không dám phát ra âm thanh. Lý Doanh Lệ hạ kiệu đuổi, lập tức đi hướng Hy Tường cung bên cạnh ôn tuyền chỗ, đang đuổi đi vướng chân vướng tay cung nhân về sau, hắn mới yên tâm mà đem chính mình khoác lên từ sáng nay áo ngoài thượng quần áo cởi bỏ, lộ ra nàng trong trắng lộ hồng thân thể. Nước suối chung sớm bị Bình Thường Lâm tích tốt lắm dược tề, ôn tuyền bên cạnh chính là một gốc cây mở rậm rạp anh hoa thụ. Tàn anh bay xuống tại mặt nước phía trên, quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt mùi hoa cùng mùi thuốc. Anh cây bên cạnh thả một tấm tự điều hòa một lọ dược tề, Lý Doanh Lệ ôm lấy từ sáng nay mở ra tự đầu, chỉ thấy phía trên là Bình Thường Lâm chữ viết thỉnh tướng quân đem thuốc này đổ tại chính mình long căn phía trên vì Thái hậu nương nương trị liệu, đợi đến Thái hậu nương nương tiết ra âm tinh, bệnh này liền đã lớn tốt. Lý Doanh Lệ đem tự đầu ném tại một bên, cởi xuống quần áo ôm lấy từ sáng nay vào ôn tuyền. Thật thoải mái, nóng quá, thật mát. Từ sáng nay bị ôn tuyền sương mù mê đôi mắt, sương mù tán đi, nàng dương mắt nhìn thấy đúng là Lý Doanh Lệ cặp kia lãnh túc lạnh nhạt ánh mắt. Hỗn đản, lưu manh, ngươi thả ra ai ra? Từ sáng nay cho rằng Lý Doanh Lệ lại đang nghĩ biện pháp lãng phí nàng. Lý Doanh Lệ ôm ấp ôn hương Nguyễn Ngọc, vốn là đều phải thoải mái mà đã ngủ, kết quả trong lòng con mèo nhỏ đột nhiên giống nổ mao tựa như, hắn không muốn buông ra, mở miệng như vậy có tinh lực, nhìn đến mẫu hậu là tốt. Từ sáng nay hai chân phịch, kích thích lên một đóa đóa bọt nước, có bắn tung tóe đến Lý Doanh Lệ khuôn mặt, hắn đem bọt nước phủi nhẹ, thuận tay hướng đến từ sáng nay mông nhẹ nhàng vỗ, ý bảo nàng không nên hồ nháo. Không nghĩ tới nàng lại bị đau đến rơi xuống lệ, đau quá. Người cái biến thái. Lý Doanh Lệ khó gặp nhất nữ nhân khóc, hắn hoảng hồn, liền vội vàng đem nàng buông ra, ôn tồn an ủi mẫu hậu, lỗi của con trai, con chân không biết nặng nhẹ, mẫu hậu đừng khóc a, mẫu hậu đánh con, ta mông tùy ngươi đánh. Từ sáng nay tức giận cười, trách mắng ai muốn đánh ngươi mông. Lý Doanh Lệ thấy nàng chuyển khóc mỉm cười, trong lòng thở phào một hơi, lại đem nàng ôm chặt, phóng giọng ôn nhu âm mẫu hậu sinh thật lớn một hồi bệnh, thiếu chút nữa đem con hù chết. Từ sáng nay thấy hắn lo lắng không phải là trang, trong lòng có một chút cảm xúc, mở miệng ngươi là thật lo lắng ta. Đó là đương nhiên, mẫu hậu thân thể còn có hay không không thoải mái địa phương, cấp con nhìn nhìn. Dứt lời bàn tay to liền muốn hướng đến từ sáng nay hoa huyệt sờ qua đi. Ngươi cái đăng đồ tử, ai ra chỉ biết ngươi không an hảo tâm, ngày ngày chỉ biết là kia việc việc. Oan uổng a mẫu hậu, là thái y nói làm con dùng con cặc trị bệnh cho ngươi. Ngươi nói bậy. Các ngươi tam huynh đệ ngày ngày chỉ biết là ức hiếp mẫu hậu. Từ sáng nay che mặt rụt khóc. Lý Doanh Lệ đành phải dừng lại làm ác con cặc, lại chỉ lấy bên bờ ném xuống tờ giấy. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên nhủ không lừa ngươi. Ngươi nhìn, tờ giấy kia đầu thượng viết đúng là thái y phân phó. Mẫu hậu không tin chính mình đi nhìn sẽ biết. Từ sáng nay nhận thấy Lý Doanh Lệ buông lỏng ra nàng hai tay, liền nhìn đúng giờ cơ hướng bên bờ bơi đi tính toán chạy trốn. Lý Doanh Lệ cho là nàng là muốn đi nhìn tự đầu. Sợ nàng xuyên qua chính mình nói dối, liền vội vàng đem một bên dược tề đổ tại chính mình con cặc phía trên, tại từ sáng nay sắp lên bờ lúc một tay lấy nàng lao ở, đại con cặc trực tiếp đỗi hoa tâm vào đi vào. Cũng may có nước ôn tuyền cùng dược tề trơn trượt, từ sáng nay không có lấy trước như vậy đâu, Lý Doanh Lệ cũng hiểu được vào tới thông thuận. Lưu manh, ngươi lại ức hiếp ai ra? Lý Doanh Lệ nghe ra nàng trong lời nói hờn dỗi, nhẹ nhàng hôn lên môi anh đào của nàng. Con cặc ôn nhu tại hành lang bên trong nhợt nhạt quất cắm, giống như sợ làm đau nàng. Mẫu hậu, thoải mái sao? Từ sáng nay trên mặt hiện ra một cỗ màu hồng nhạt, nàng quay đầu đi, giống như là bất mãn, không thoải mái, mau theo mẫu hậu thân thể bên trong đi ra ngoài. Đứa con kia liền đem mẫu hậu thao thư thái lại đi ra. Lý Doanh Lệ biết từ sáng nay yêu thích khẩu thị tâm phi, hắn cũng không cấp bách, nghe xong nhị đệ căn dặn tính toán từ từ đổ hắn. Từ sáng nay hai tay leo lên bờ vai của hắn, móng tay tại sau lưng của hắn vuốt phẳng, vẽ ra từng đạo thon dài lại mập mờ vết đỏ. Đột nhiên, Lý Doanh Lệ đem hắn con cặc rút ra, từ sáng nay tiểu huyệt như là có vô số chương miệng nhỏ liều mạng mút hút, phảng phất là không tha con cặc rời đi. Mẫu hậu, còn muốn hay không? Lý Doanh Lệ một tay nhéo từ sáng nay đầu vú. Đau đớn, rất đau, người buông tay, từ sáng nay vỗ lấy bờ vai của hắn. Còn muốn hay không, Lý Doanh Lệ hình như không có khả năng bỏ qua. Ô ô ô, không muốn, không muốn. Lý Doanh Lệ trực tiếp cắn thượng nàng nãi lúc, hai tay nhéo nàng eo nhỏ, con cặc tuy rằng không đi vào hoa tâm, nhưng vẫn tại hoa huyệt bốn phía nơi nơi đốt lửa. Từ sáng nay bị hắn tra tấn mặt đỏ tai hồng, tiểu huyệt cũng là hư không vô cùng, giống như mấy trăm con kiến tại cắn hoa tâm, lại đau đớn lại ngứa. A. Một cỗ nãi trụ phun đến Lý Doanh Lệ miệng bên trong, hắn ngẩng đầu độ cấp từ sáng nay, hai đầu đầu lưỡi liên tục không ngừng dây dưa, lôi ra từng cây một chỉ bạc. Muốn, mẫu hậu muốn, từ sáng nay thiếu chút nữa bị hắn hôn ngạt thở đi qua, cuối cùng tước vũ khí đầu hàng. Muốn cái gì, Lý Doanh Lệ nơi nào nguyện y buông tha nàng, hắn con cặc liên tục không ngừng tại nàng hoa huyệt phụ cận đảo quanh, nhưng chỉ có không đi vào. Lớn hơn lang đại con cặc. Từ sáng nay cúi đầu, tại trong thủy nhìn thấy chính mình đỏ bừng mặt nhỏ. Ha ha, Lý Doanh Lệ phát ra thực hiện được tiếng cười, vậy vất vả mẫu hậu chính mình động, mẫu hậu sinh bệnh ngày bên trong đều là con vạt áo không hiểu hầu hạ mẫu hậu, vì mẫu hậu mớm thuốc lau người, so với thị nữ còn ân cần, bây giờ cũng đến mẫu hậu hồi báo thời điểm. Mẫu hậu, không biết, đứa con kia đến dạy ngươi, Lý Doanh Lệ đến đây hưng đến, tìm được con cặc, đem huyệt của ngươi đẩy ra. Đại lang, thật lớn, mẫu hậu sợ đau đớn. Vừa mới lại không phải là không có ăn qua, mẫu hậu càng ngày càng yếu ớt. Dứt lời, vừa ngoan ngoan quất đánh một chút nàng mông, giống như là tại trừng phạt nàng yếu đuối. Nhanh chút ăn, bằng không đợi lát nữa con đến động, đem huyệt của ngươi đều phế bỏ. A, ha, từ sáng nay tìm đúng trọng tâm, chủ động dán chặt Lý Doanh Lệ, quyết định chắc chắn, trực tiếp ngồi lên. A, thô to con cặc một tầng triển mở từ sáng nay lỗ thịt nếp nhăn. Tốt, đau đớn, đại lang, mẫu hậu rất đau. Lý Doanh Lệ nhắm mắt hưởng thụ tiểu huyệt nhanh đến, thấy nàng lại yếu ớt nghĩ xong công, lại là một trường vỗ tại nàng mông. Mau động, ô ô ô, từ sáng nay cắn ngân nha, tay nhỏ sờ lên Lý Doanh Lệ rộng lớn lồng ngực, hai chân mâm ở Lý Doanh Lệ sức lực eo, hạ thân lúc lên lúc xuống chậm rãi khấy lấy. Ôn tuyển độ ấm hình như cao hơn, nhiệt khí huân nhiễm phía dưới, từ sáng nay mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt không biết nên hướng đến nơi nào nhìn. Lý Doanh Lệ cười khẽ một tiếng, trực tiếp đứng người lên, mạnh mẽ một cái động tác trong lúc vô tình đâm chọt từ sáng nay tiểu huyệt chỗ sâu một khối thịt mềm, đem nàng kích thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Lý Doanh Lệ phát hiện khối này thịt mềm tuyệt diệu, nhìn trong lòng giống cây túi hùng giống nhau mẫu hậu, nâng nàng mông nhỏ, trêu đùa mẫu hậu so với ta còn bồn, nhìn đến chỉ có con kiếm vất vả đến hầu hạ mẫu hậu. Hắn thuận tay đem từ sáng nay ném tại đi tắm trước vứt bỏ quần áo phía trên. Đem nàng biến thành quỳ gối tư thế, vòng eo thúc một cái, lại lần nữa tầng tầng lớp lớp đụng phải đi vào. Từ sáng nay một tiếng thở gấp, thuận theo mở ra thân thể, mềm mại miệng tử cung ngoan ngoãn mút lấy Lý Doanh Lệ đại quy đầu, thô cứng đại con cặc hung hăng triển quá hoa huyệt mỗi một tấc mị thịt, Lý Doanh Lệ mỗi động một lần, từ sáng nay liền sách lấy một hơi xuyễn liên tục không ngừng, tuyết trắng vú lớn thuận theo hạ thân động tĩnh liên tục không ngừng rung động. Lý Doanh Lệ đem nàng mông nhắc tới đến. Từ sáng nay tại trong bất chi bất giác liền thuận theo hắn động tác nhếch lên mông, bày ra cho mẹ cầu thao tư thế, hắn sờ từ sáng nay non mềm tế trượt mông, bóp lấy vú sữa của nàng, giống như cưỡi ngựa bình thường mạnh mẽ chấn động chính mình con cặc, hai cái trắng nõn vú sữa một bên bắn nãi, một bên run rẩy ra mị hoặc sóng ngực. Không muốn, không muốn, mẫu hậu, muốn hư mất, từ sáng nay mau bị địt được thần trí không rõ, yếu ớt liền khóc mang kêu cầu xin. Lý Doanh Lệ nghe mẫu hậu dâm đãng kêu la càng phát ra thú, lại lần nữa nảy sinh ác độc trừ tận gốc ra, lại ngay ngắn nhập vào, thường thường đâm đâm từ sáng nay huyệt cái kia khối mị thịt, từng cổ dâm thủy chứa đầy hành lang, Lý Doanh Lệ con cặc đều nhanh không chặn nổi rồi, chọc cho túi túi thượng tất cả đều là từ sáng nay dâm thủy, liền bình thường hắc cứng rắn lông mờ u cũng bị ướt nhẹp mềm xuống. Mẫu hậu, người lại lưu dâm thủy, Lý Doanh Lệ sức lực eo lại lần nữa thúc một cái. Thô to con cặc đằng đằng sát khí vọt vào từ sáng nay bào trong cung, kia hai khỏa ướt đẫm túi túi chen chúc tại hai người mông thịt lúc, bị chen lấn thay đổi hình dạng. Cung miệng cùng con cặc tiếp xúc thân mật một sát na kia, Lý Niệm Du buông lỏng tay, từ sáng nay thở gấp một tiếng, vô lực đổ tại quần áo phía trên. Từ sáng nay thân thể như là bị địt thấu, phía dưới liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy, chặn đều không chặn nổi. Mẫu hậu nhân thể thỉnh phiên ngoại một. Xem trước nhắc nhở tuyến thời gian tại Lý Thượng Diệp hồi kinh phía trước, hai cái hảo ca ca lại cõng đệ để ăn thịt o gạch dưới o. Minh chính điện bên trong, Lý Niệm Du ngồi ở trên long ỷ nghiêm túc phê tấu chương, Lý Doanh Lệ đã ở một bên học như thế nào xử lý chính vụ, nhưng hắn phê quá sổ con đại bộ phận đều có khả năng bị Lý Niệm Du đánh về đến một lần nữa xử lý, dần dà, hắn cũng xỉ hơi, tại một bên kéo dài công việc. Lý Niệm Du ngẩng đầu liền thấy chính mình ngốc đại ca nhắm mắt chảy nước miếng. Hiển nhiên là đã tiến vào mộng đẹp, hắn thanh khụ một tiếng, Lý Doanh Lệ lập tức tỉnh lại, có chút chột dạ nhị đệ phê sổ con cực khổ a. Lý Niệm Du đem phê tốt sổ con thả ở một bên, mở miệng đại ca mới vất vả, ngồi ngủ nào có nằm ngủ thoải mái. Lý Doanh Lệ ngượng ngùng cười nói nhị đệ, ngươi lại không phải là ngày đầu tiên nhận thức đại ca ngươi ta, trước đây ta chán ghét nhất đọc sách, bây giờ thấy chữ vuông liền ghê tởm. Dứt lời, hắn lại cong vò đầu. Lý Niệm Du biết lông của hắn bệnh, thở dài, được rồi, ngươi thật tốt mang binh đánh giặc chính là, đợi tam đệ trở về, ngươi sẽ không cần đến minh chính điện điểm mão. Lý Doanh Lệ vui, vẫn là nhị đệ biết ta đều nhanh đói chết rồi, mau truyền lệnh a, bình thường lâm. Lý Niệm Du đứng dậy đi đến Lý Doanh Lệ bên người ngồi xuống, cười nói hôm nay ăn trưa, nhất định hợp đại ca khẩu vị. Chỉ chốc lát sau. Bình thường lâm lĩnh lấy hai cái tiểu thái giám nâng một khối hoàng bố đắp tơ vàng lim bản đi đến, đợi ba người lui ra về sau, Lý Doanh Lệ tò mò đâm đâm hoàng bố bên trong đồ vật, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, hắn hỏi nhị đệ, trong này là cái gì? Người đây là làm thịt một đầu con cừu nhỏ. Lý Doanh Lệ cười mà không nói gì, hắn tiến lên xốc lên Hoàng Bố, chỉ thấy từ sáng nay cả người trần trụi nằm ở phía trên, nàng đen nhánh sợi tóc bị buộc lên, mắt đẹp bị một đầu tất đen mang che lại, tăng thêm một chút cám dỗ, cái má hơi hơi nâng lên, miệng thơm chung không biết ngậm cái gì, tinh tế lại yếu ớt thiên nga gáy phía trên một chút chuế vài miếng cánh hoa mẫu đơn, trong trắng lộ hồng, xương quai xanh thượng hai cái ổ nhỏ đều thỉnh tốt lắm cao nhất máu yến, cao thẳng vú lớn phía trên không có vật gì. Chính là từ thị nữ vì từ sáng nay đầu vú chát quá thông nhũ châm, bây giờ vú sữa của nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng liền bắn ra một cỗ nãi trụ, thâm thúy khe ngực bên trong gắp một cây xử lý tốt hầm ngưu tiên, ngưu tiên đại kinh người, trực tiếp đổi từ sáng nay đóng chặt miệng thơm, ngưu tiên dưới đáy có hai quả nấu xong trứng ngỗng, dẫn nhân miên man bất định. Bụng nhỏ thượng cất xong một đạo còn tại mạo nhiệt khí hổ phách bích lê gà, quấn lấy thái phẩm còn bố trí đủ loại kiểu dáng quý hiếm hoa quả. Hướng xuống bụng chỗ bố trí hai cái sinh ướp đế vương cua, hai bên phấn nộn đầy đặn cánh hoa ở giữa kẹp lấy một cái phì nộn tiên bào ngư, gắt gao đóng, bên trong cảnh đẹp như ẩn như hiện. Hai đầu bắp đùi trắng như tuyết thượng bình cửa hàng vài miếng lưu ly tùy cốt cùng mấy khối hành quái hải tham gia. Lý Doanh Lệ nhìn miệng thèm nhỏ dãi, đang chuẩn bị đại khoái đoá di thời điểm, Lý Niệm Du đã mở miệng đại ca, trước dùng mẫu hậu nãi chất lỏng xúc miệng khai vị. Dứt lời. Hai người đang hướng đến từ sáng nay trước ngực tìm kiếm, cô lỗ, cả phòng đều là hút sữa nuốt nãi âm thanh, đợi nãi chất lỏng hút không sai biệt lắm sau đó, Lý Doanh Lệ không kịp chờ đợi hướng đến mẫu hậu bắp đùi trắng như tuyết thượng đánh tới, tại đem phía trên mỹ vị toàn bộ nuốt ăn vào bụng về sau, lại bất mãn chân, hướng về trắng nõn chân đẹp lại cắn, chỉ tới trên chân tất cả đều là thanh thanh từ từ dấu vết, hắn mới dừng lại miệng mình. Dương mắt lọt vào trong tầm mắt chính là mẫu hậu không có lông tiểu huyệt. Hắn lại rớt ra mẫu hậu một đôi tuyết nộn chân đẹp, tựa đầu dò vào hai chân ở giữa đi ngậm thực môi mật ở giữa kẹp lấy tiên bảo, đại nhai đặc nhai, đợi bảo thịt vào bụng về sau, hắn nhìn mẫu hậu hơi hơi rung động cánh hoa, nhẹ nhàng đối với bên trong thổi thở ra một hơi, một cỗ dày đặc mùi hoa cùng nữ thể hương đập thẳng vào mặt. Hắn lại không cầm giữ, trực tiếp cởi quần áo cũng leo lên tơ vàng lim phía trên, đầu lưỡi của hắn liếm lấy mẫu hậu cánh hoa chỗ sâu tiểu hoa đế. Lại cảm thấy không thoải mái, thế nhưng trực tiếp thượng răng cắn. A, từ sáng nay mơ màng phát ra âm thanh. Lý Doanh Lệ nhéo từ sáng nay eo nhỏ, lưỡi to chậm rãi đè nát chướng ngại vật từ sáng nay ép thịt, hắn đột nhiên hút một cái, thế nhưng theo bên trong miệng huyệt hút ra một viên nho. Nguyên lai mẫu hậu tiểu huyệt miệng vẫn luôn bị thứ này ngăn chặn, không có ngăn chặn vật, một cỗ dày đặc mùi thơm rượu ngon theo nàng hành lang chảy vào Lý Doanh Lệ trong miệng. Đợi phía dưới toàn bộ ăn hết sạch về sau, hắn trực tiếp đem sớm đứng vững đại con cặc hướng đến mẫu hậu tiểu huyệt lấp đầy, có nước miếng trơn trượt, cắm vào đổ cũng không phải là thực khó khăn. Lý Doanh Lệ con cặc nhất cắm vào nhập, từ sáng nay bụng nhỏ thượng liền nổi lên một cái con cặc hình dạng, hắn lại bắt đầu pít tông vận động, đem kia một chút thật vất vả bảo trì cân bằng thức ăn đều dung đi xuống. Lý Niệm Du cười khẽ một tiếng, hắn biết người ca ca này thẳng thắn, đổ cũng là có chút đơn thuần đáng yêu. Hắn cũng đem con cặc phóng thích ra, cúi đầu hướng mẫu hậu môi anh đào đánh tới, đợi ăn mẫu hậu trong miệng hoàng kim phỉ thúy cao về sau, hắn lại từ trước ngực độ miệng nãi cấp mẫu hậu nuốt xuống, mẫu hậu còn hôn mê, sữa thật sự là không nuốt trôi, chỉ có thể chậm rãi từ nơi khóe miệng chảy ra. Lý Niệm Du nhìn cứng rắn, hắn dạng chân ở từ sáng nay trên mặt, bóp mở nàng miệng nhỏ trực tiếp không để ý nhỏ lớn nhỏ trực tiếp đem quy đầu nhét đi vào, huynh đệ hai người một trước một sau lại bắt đầu quất cắm. Đáng thương từ sáng nay, lúc này còn thoáng như trong mộng. Huynh đệ ba người liên lạc cảm tình phương thức. Lý Thượng Diệp mới vừa từ Tây Bắc trở về, phong trần mệt mỏi, lại muốn bận bịu đăng cơ đại điển, một điểm cùng mẫu hậu dâm nhạc thời gian cũng không có, hắn không khỏi có chút bất mãn, hướng về hai cái huynh trưởng tào oán nói ngày ngày liền vì kia vài món việc bận rộn, không phải là nhìn quần áo chính là nhìn mũ, có ý nghĩa gì, trực tiếp ngồi kia long ỉ không được sao. Mù bận rộn. Lý Niệm Du biết hắn gần nhất cơn tức đại, chỉ điểm nói vạn sự vạn vật đều chú ý cái danh chính ngôn thuận, chỉ có những cái này hư đồ vật làm đủ, người khác mới không có khả năng nghi ngờ chất vấn ngươi. Lý Thượng Diệp hừ hừ hai tiếng, lại mở miệng nói thôi, ai kêu chấm bộ dạng cùng tứ đệ giống nhau như đúc, cái này im ỉm thiệt thòi chấm ăn. Bộ dạng giống nhau, tính tình lại hoàn toàn khác biệt, trách không được mẫu hậu không muốn ngươi. Một mực trầm mặc Lý Doanh Lệ đột nhiên mở miệng nói móc. Nói cái gì đó ngươi, ai nói mẫu hậu không muốn chấm. Lý Niệm Du biết Lý Doanh Lệ không có ác ý, nhưng Lý Thượng Diệp là một chết đầu óc, sợ hắn nhóm khởi hiềm khích, liền vội vàng khuyên nhủ tam đệ, nhưng là mẫu hậu sinh hạ, đại ca ngươi nói cái gì mê sảng. Bất quá gần nhất không như thế nào cắm vào mẫu hậu ép, cơn tức rất lớn, nếu không huynh đệ chúng ta ba cái cùng một chỗ, liên lạc một chút cảm tình. Ha ha ha, chủ ý này tốt. Trường Nhạc cung nội. Ô ô ô, buông tha mẫu hậu, buông tha mẫu hậu, mẫu hậu, không muốn, ô ô buông tha, cầu. Ba. Từ sáng nay tại giường của mình phía trên ngọc thể ngang dọc, tam căn đại con cặc đồng thời nhắm ngay nàng, một cái không nặng không nhẹ bàn tay dừng ở nàng mông, chỉ nghe Lý Doanh Lệ một câu không kiên nhẫn buồn giống, đàng hoàng một chút. Đừng nhúc nhích, bằng không đem ngươi mông mở ra hoa. Lý Doanh Lệ tâm tình giống như không phải thực tốt, rõ ràng hai người bọn họ lén lút ở chung thời điểm đối với chính mình thực ôn nhu. Từ sáng nay bị uy hiếp của hắn hù được, gắt gao cắn môi dưới liên tục không ngừng rơi lệ. Hiện tại nàng không biết nên không nên phản kháng, bởi vì phản kháng cũng không dùng, thậm chí sẽ bị địch ác hơn, chi bằng cầu nguyện này tam cầm thú nhẹ một chút. Cái loại này quen thuộc cảm thấy đau đớn lại lần nữa tràn ngập đến nàng hạ thân, giống như này nó chống đỡ tại dưới thân thể của nàng, một loại sẽ phải xâm nhập đau đớn, so lần trước đau đớn còn tại tê tâm liệt phế. Ô không muốn, đại lang, cứu ta. Lý Thượng Diệp bất mãn nàng tại giường che phía trên kêu la đại ca. Hắn tiến lên nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, tinh tế hôn lấy nàng chảy xuống nước mắt, khóe miệng mang theo thực hiện được nụ cười, mẫu hậu, trẫm muốn đi vào. Nàng hai đầu tế chân bị Lý Doanh Lệ nhấn trong người bên cạnh, nàng không có biện pháp giãy giụa, hai tay cũng bị Lý Niệm Du ấn chặt, cầu xin nói đều nói không ra miệng, dưới người con cặc liền muốn cường ngạnh hướng chen vào. Không có ướt át miệng huyệt liền muốn bị cưỡng ép xé rách, nàng há to miệng khàn khàn thét chói tai hướng nát cổ họng. Kêu không được bất kỳ cái gì âm thanh, bị người khác cưỡng chế ngăn chặn miệng, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng cùng nàng triền miên, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, cố ý đem nước miếng toàn bộ chặn tiến miệng của nàng. Ta, kẹp chấm còn rất thoải mái, huyệt dâm như vậy thiếu con cặc, thao mẫu hậu thao khó chịu sao? Ân, ô, ô ô, không muốn, rất đau. Lý Thượng Diệp thiên phú dị bẩm, sinh một cây lư điểu, cắm vào lúc tiến vào cơ hồ đều có thể nghe được xé rách âm thanh. Làm nàng cả người đau đến đều nhanh hỏng mất. Cổ họng của nàng không phát ra được thét chói tai, dưới người liên tục không ngừng hút cắn con cặc, thân thể phản ứng tại Lý Thượng Diệp nhìn đến chính là muốn cự tuyệt lại như mời chào, hắn dùng mới vừa từ Tây Bắc học đến lời nói thô tục diễu cợt nói. Huyệt dâm như thế nào như vậy hút, có phải hay không nam quá nhiều người đều bị làm ra tốn. Như vậy tao ép, ngày nào đó cấp chúng ta sau đàn nhìn nhìn, chậc chậc. Chấm còn chưa bắt đầu động tới ngươi huyệt dâm mà bắt đầu nhéo, các con dương vật liền ăn ngon như vậy sao? Dâm phụ, ân, móa, thật tao. Lý Thượng Diệp mắt phượng phía dưới tràn đầy tình dục, lè lưỡi liếm đi khóe miệng nàng nước miếng. Lý Niệm Du nghe hắn miệng đầy ăn nói thô tục, có chút bất mãn, mở miệng về sau không cho phép đang nói lời như vậy, đường đường vua của một nước, làm việc sao có thể như thế thô tục. Lý Thượng Diệp thoáng chốc liền xì hơi. Giống như xương đã đích ra tử, nhị ca, ta. Chấm. Lý Doanh Lệ ha ha cười, cũng trên miệng nói nhị đệ, đừng như vậy giả đứng đắn, chúng ta hiện tại làm không phải là thiên hạ đệ nhất thô tục sự tình sao. Lý Niệm Du mặt đen lại, mở miệng địch huyệt là địch huyệt, cắm vào ép là cắm vào ép, có nói chúng ta có thể nói, Thượng Diệp không thể nói. Lý Thượng Diệp gật đầu, tiếp tục đỏ mặt cúi đầu làm huyệt, động tác ngược lại nhẹ không ít. Ba người tranh chấp khe hở bên trong, từ sáng nay được không, tiếp tục hướng tam con trai cầu xin. A, buông tha mẫu hậu, rất đau a. Mẫu hậu tiểu huyệt muốn phế rớt. Nàng giãy giụa không dậy nổi, hung hăng ngẩng đầu muốn tránh né dưới người, bị bên cạnh Lý Niệm Du nhéo cổ, cặp kia lợi hại ánh mắt phía dưới lộ ra ý cười. Mẫu hậu ngoan, cấp bổn vương liếm liếm dương vật, liếm tốt có khen thưởng. Không đợi nàng cự tuyệt. Một cỗ tràn ngập giống được nội tiết tố hương vị mãn vào mũi khang, một cây nâu che kín gân xanh con cặc trực tiếp đâm vào cổ họng của nàng bên trong, mà tay kia thì hung hăng nắm nàng gò má, không cho nàng khép lại răng nanh. Tràn đầy ấm áp khoang miệng nước bọt bọc lấy dương vật của hắn, quy đầu chìm vào cổ họng của nàng bên trong, tùy theo nàng yết hầu co lại kẹp chặt hắn đồ vật. Mẫu hậu, thật có thể hút, thật sự sảng khoái. Nhìn hắn mãn chân biểu cảm, ấn nàng đùi Lý Doanh Lệ không vui. Các ngươi như thế nào đều ăn được, ta cắm vào nơi nào a? Lỗ đít lại không xúc ruột, bổn vương như thế nào cắm vào a? Lý Thượng Diệp cảm thấy đại ca của hắn thật sự là ngốc muốn chết, hắn lạnh giọng cười, trên mặt lại nhiều hơn một chút trào phúng, mở miệng nói. Mẫu hậu ngực, mẫu hậu chân, mẫu hậu tay, có ngươi ngoạn địa phương, so chấm đại vẫn còn so sánh chấm ngu xuẩn. Danh con ngươi trường ấu chẳng phân biệt được, Lý Doanh Lệ bị thái độ của hắn tức đến. Lý Niệm Du lại được theo bên trong điều đình, rõ ràng huynh đệ ba người cùng một chỗ cắm vào ép là đến liên lạc cảm tình, như thế nào tình thế còn càng ngày càng nghiêm trọng đâu này. Hai người các ngươi đều ít nói lại một chút, đại ca ngươi trước dùng mẫu hậu tay giải quyết, tam đệ địch xong khiến cho đại ca bắn vào, một người một hồi, đừng có đùa xấu. Mẫu hậu, của ta thân ái mẫu hậu. Lý Doanh Lệ vội vàng kéo lên nàng trắng nõn tay nhỏ, dùng chúng nó cầm chặt chính mình đại con cặc, mẫu hậu nhìn nhìn đại lang đại dương vật a, đại lang dương vật nhớ người muốn chết. Từ sáng nay chỉ có thể bắt đầu chậm rãi trà sát Lý Doanh Lệ đại dương vật, nàng trong miệng con cặc cũng không phải là cái ăn chay, hiện tại chính liều mạng hướng đến nàng yết hầu đâm, tiểu huyệt dương vật càng thêm quá mức, không để ý cái chết của nàng sống giống như muốn trực tiếp cắm đến nàng chỗ sâu nhất. Ô ô ô, miệng bị dương vật ngăn chặn. Từ sáng nay khuôn mặt dính đầy nước mắt của mình cùng Lý Niệm Du tinh thủy. Lý Thượng Diệp đem nàng eo bóp đến xít sao, quy đầu cùng còn nhỏ miệng tử cung tiếp xúc thân mật sau lại bắt đầu hung hăng trà đạp khởi nàng bào cung. Sinh con, mẫu hậu muốn cho chấm sinh thái tử. A, Lý Thượng Diệp mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, dương vật trực tiếp tại miệng tử cung bên trong đổ ngâm lại một phao tinh đặc, đem từ sáng nay bỏng đến mắt đẹp vừa lật, thiếu chút nữa ngất đi. Lý Niệm Du cũng tăng nhanh chính mình quất cắm tốc độ, theo lấy Lý Thượng Diệp cùng một chỗ tại từ sáng nay yết hầu trong mắt bắn ra. Sợ nàng thật ngất đi, nhưng Lý Niệm Du lại luyến tiếc đem dương vật của mình rút ra, chỉ có thể hung hăng quạt từ sáng nay vài cái bàn tay, hy vọng có thể làm nàng tỉnh táo lại. Từ sáng nay trắng nõn khuôn mặt nhỏ lại xuất hiện vài cái đỏ tươi trưởng ấn, nàng đập vào mắt nhìn thấy chính là Lý Niệm Du hai khỏa nhuyễn sụp đỏ túi đàn cùng chói mắt màu đen lông mờ u. Yên tâm. Mẫu hậu không có việc gì, còn có thể tiếp tục thao, tam đệ, mẫu hậu vú sữa sợ là phồng nãi rồi, người đến giúp nàng hút hút, đem huyệt lưu cấp đại ca thao thao. Lý Thượng Diệp nghe lời mà chuẩn bị đem chính mình con cặc rút ra, hắn bóp lấy từ sáng nay eo nhỏ không dám buông lỏng, nhưng tiểu huyệt của nàng nội bức tường phảng phất có vô số chưng miệng nhỏ cùng một chỗ cắn con cặc, này miệng huyệt hấp lực thật sự quá mạnh mẽ, cư nhiên trong thời gian ngắn còn rút không ra. Lý Doanh Lệ cho là hắn là cố ý không đi. Có chút nóng này, tam đệ, cấp đại ca ngươi chịu chút hôn a. Lý Thượng Diệp cảm thấy buồn cười, đại ca lại đem hắn trở thành trước đây cái loại này tham ăn mèo thèm ăn, hắn tức giận mở miệng mẫu hậu huyệt quá nhanh, rút không ra, đại ca bang bang chấm. Lý Doanh Lệ không nghi ngờ gì, nếu thật buông ra từ sáng nay tay nhỏ đứng dậy đứng ở Lý Thượng Diệp mặt sau. Hắn vốn là muốn ôm lấy Lý Thượng Diệp eo sau này rồi, nhưng Lý Thượng Diệp toàn thân bởi vì ân ái phủ lên một tầng mồ hôi. Ẩm ướt trượt đắc yếu mệnh, thật sự là làm người ta không chỗ xuống tay. Hai tướng rằng có lúc, một mực đổi từ sáng nay miệng thơm làm pít tông vận động Lý Niệm Du đã mở miệng đại ca hút hút mẫu hậu vú sữa, đem sữa phun đến hai người giao hợp địa phương, làm trơn trượt. Vẫn là nhị đệ thông minh, Lý Doanh Lệ vui tươi hớn hở nằm xuống đến, chính là cao ngất dương vật có chút khó chịu, hắn hướng về từ sáng nay vú lớn một trận mãnh hút, lại phun đến miệng hang nhỏ bé của nàng. Nhất thời. Từ sáng nay tiểu huyệt tràn đầy sữa, dâm thủy, Lý Thượng Diệp tinh thủy cùng Lý Doanh Lệ nước miếng, lầy lội không chịu nổi. 3. Lý Thượng Diệp cuối cùng đem con cặc rút đi ra, không đợi hắn chậm quá khí đến, Lý Doanh Lệ một tay lấy hắn đẩy ra, đem chính mình con cặc nhét vào từ sáng nay tiểu huyệt bên trong, bắt đầu sung sướng làm lên pít tông vận động. Lý Thượng Diệp hồn hắn liếc nhìn một cái, trong miệng khẽ nguyền rủa một tiếng, lại sợ nhị ca nghe được, phát hiện nhị ca còn tải âm thanh bị bóp nghẹt làm miệng. Lúc này mới yên tâm xuống, cầm lấy từ sáng nay cởi tại mép giường cái yếm đem Lý Doanh Lệ lưu tại vú sữa phía trên nước miếng thanh lý sạch sẽ về sau, này mới an tâm nằm xuống mở ra thủy hút sữa. Từ sáng nay đau đớn cực kỳ, yết hầu như là mau bốc khói giống nhau, hạ thân giống như lại đổ máu, núm vú vậy cũng bị cắn bể, nàng tính toán theo bên trong yết hầu phát ra so le không ngay ngắn nức nở âm thanh, hy vọng này ba cái xúc sinh có thể có điểm lương chi, nhưng nàng nào biết đâu, tại huynh đệ ba người trong mắt. Thao từ sáng nay huyệt so với thiên còn đại. Trong miệng con cặc càng đâm càng sâu, Lý Niệm Du cúi đầu nhìn nàng khó chịu bộ dạng, tâm lý hiện ra một loại kỳ dị khoái cảm, giống như mẫu hậu càng thống khổ, hắn liền càng nhanh nhạc, hắn tăng nhanh chính mình đút vào tốc độ, lại đem ngâm tinh đặc bắn vào từ sáng nay yết hầu bên trong. Kẹp thật chặt, mẫu hậu, mẫu hậu muốn đem con kẹp chết sao? Tại tiểu huyệt bên trong, Địch Lý Doanh Lệ cầm chặt nàng eo nhỏ, từ sáng nay eo phía trên tất cả đều là thanh thanh tử tử dấu vết, nhìn rất là kinh người, nhưng vú sữa của nàng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lý Thượng Diệp tựa như là trả thù, điên cuồng mà cắn xé từ sáng nay núm vú, uống xong còn chưa đủ, một cái bàn tay lại một cái bàn tay đánh thượng nàng vú lớn. Người cái này bất công dâm, nữ nhân, trước đây không cho ta, chậm uống ngươi nãi, chỉ làm cho tứ đệ uống, hiện tại chậm muốn uống cái đủ. Lý Doanh Lệ lại thao một tiếng, khống chế được nàng eo, lần này đâm vào được lợi hại hơn, hắn điên cuồng chấn động bờ mông, đem chảy ra cái kia một chút dâm thủy rất nhanh đào thành dày đặc bọt biển. Từ sáng nay vô lực nằm tại trên giường, trong miệng ngậm con cặc, tinh dịch cùng nước bọt càng ngày càng nhiều, vì không bị sặc chết, nàng chỉ có thể liều mạng nuốt nước miếng, theo bản năng dùng yết hầu mắt kẹp chặt con cặc. Lý Niệm Du dâm mở miệng cười, mẫu hậu khẩu kỹ còn rất tốt, có phải hay không cấp phụ hoàng đừng nói nhiều rồi, như vậy khẩn cấp không chờ được muốn ăn bổn vương tinh dịch, quyển kia vương liền mãn chân ngươi. Hắn ôm chặt nàng cái ót bắt đầu chấn động, không nhìn nàng đỏ lên khuôn mặt liều mạng hướng bên trong ép, hận không thể xuyên thấu cổ họng của nàng mắt, trực tiếp làm xuyên thực quản. Tại kiểm tra thí điểm mấy trăm sau đó, Lý Niệm Du cuối cùng lại tới nữa bắn ý, hắn đại con cặc tại nàng miệng thơm run run hai cái, bắn ra một cái rất lớn phao tinh dịch, trực tiếp hướng đến nàng thực quản trung phóng đi. Lý Niệm Du lạnh lùng mở miệng, thưởng ngươi, tất cả đều cấp bổn vương nuốt xuống. Nếu là dám lộ ra một giọt, để ý con trai ngươi nhóm lỗ đít. Nàng im lặng cháy nước mắt, nhưng lại không dám ngỗ nghịch mạng của hắn lệnh, chỉ có thể rầm rầm hướng đến dạ dày nuốt. Lý Doanh Lệ cũng dừng lại chấn động bờ mông, từng cổ tinh dịch trực tiếp hướng đến nàng tử cung bức tường đánh vào. Lý Doanh Lệ tinh dịch hỗn hợp này Lý Thượng Diệp tinh dịch, đem từ sáng nay bụng rót nhô thật cao. Lý Doanh Lệ bắn xong qua đi còn không có tính toán rút ra, một bên Lý Thượng Diệp không vui, đại ca. Nói hay lắm một người một hồi, đến chấm rồi. Đợi lát nữa, Lý Doanh Lệ ngẩng đầu lên tiếp tục hướng bên trong lay động, đại ca nghĩ đi tiểu. Lý Niệm Du nở nụ cười, bổn vương cũng thế. Một bên Lý Thượng Diệp càng thêm không vui, các ca ca chấm cũng muốn nước tiểu, đợi lát nữa một khối A, các ca ca cho chấm lưu cái động A. Đi, người con thỏ nhỏ chết bầm này, ép việc thật nhiều. Lý Doanh Lệ cố gắng đình chỉ, nhưng Lý Niệm Du lại không nhịn nổi. Hắn đôi mắt màu đỏ tươi, không được, tam đệ, nhị ca thật sự là không nhịn được. Bán mềm xuống con cặc tại trong miệng nàng cọ rửa ra từng cổ nước tiểu, một tia ý thức toàn bộ rót vào cổ họng của nàng, ấm áp nhàn nhạt mùi khai tràn ngập thượng mũi, từ sáng nay cảm thấy khuất nhục cực kỳ, mình là bị đương thành cái bô sao. Sừng sờ làm gì, uống vào a, mẫu hậu không có khả năng cho là chúng ta lưu lại ngươi chính là đến cắm vào ép sao. Lý Niệm Du bắt lấy đầu nàng phát. Lạnh lùng mở miệng. Nôn, ta. Từ sáng nay chỉ cảm thấy sinh lý tính chất buồn nôn, nàng thực muốn ói, nhưng Lý Niệm Du một cái mắt đau lại đem nàng sợ tới mức chết khiếp, cư nhiên thật đem kia phao nước tiểu nuốt xuống. Ô ô ô. Từ sáng nay nước mắt bất tranh khí chảy xuống, Lý Niệm Du cho là nàng ghét bỏ chính mình, có chút tức giận, trực tiếp nhéo khởi đầu nàng phát, uy hiếp nói uống. Uống nhanh, về sau cho ngươi hầu hạ cốc đạo ngươi cũng phải ăn đi. Khởi sướng lửa đến Lý Niệm Du như là một cái theo bên trong địa ngục đi lên Diêm Vương, từ sáng nay cực sợ, trực tiếp buông lỏng ra yết hầu, chỉ nghe vài tiếng rầm, nàng đã đem Lý Niệm Du phóng nước tiểu uống cho hết. Nhị ca đừng nóng giận, Lý Thượng Diệp yêu thích người ca ca này, cũng biết hắn khởi sướng lửa đến có bao nhiêu đáng sợ, liền vội vàng sơ giải tâm tình của hắn. Lý Niệm Du khôi phục ngày xưa lạnh nhạt, vô tình theo từ sáng nay miệng thơm bên trong rút ra dương vật của mình, bưng ngồi ở trên nệm. Trực tiếp đem từ sáng nay đầu kéo. Dùng ngươi tiện đầu lưỡi đem bổn vương con cặc thanh lý sạch sẽ. Từ sáng nay đầu vừa mới được tự do, chính nghĩ hít thở mới mẻ không khí, lại nghe được Lý Niệm Du mệnh lệnh, nàng sợ hãi Lý Niệm Du phát hỏa, chỉ có thể không để ý toàn thân chua đau đớn hướng đến cái kia leo đi. Nàng thành kính nâng lên Lý Niệm Du con cặc, dùng chính mình đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm, thẳng đến con cặc thượng toàn bộ dính đầy nước miếng của nàng, Lý Niệm Du mới vừa lòng. Lý Doanh Lệ bên kia cũng là sắp không nhịn nổi. Thật lớn ca, ngươi nhanh chút, nên chấm lên. Lý Doanh Lệ đem chính mình nửa mềm con cặc hút ra thân thể của nàng, bên trong liên tục không ngừng trào đi ra màu trắng sền sệt dính dính tinh dịch, rất nhanh lại bị Lý Thượng Diệp con cặc cấp đẩy vào. A, nàng hoạt động mong muốn đẩy về sau, Lý Thượng Diệp giữ nàng lại hai cái đùi, bất mãn nhăn lại mi. Động cái gì động, đại ca địt, chấm liền thao không thể, chấm cho ngươi thoải mái hơn, cho chấm thành thành thật thật nằm. Đau đớn, ô ô, mau cứu. Ta cũng muốn phóng tiểu. Lý Doanh Lệ bài quá từ sáng nay đầu, trực tiếp đâm mở miệng của hắn đem con cặc cắm vào, Lý Niệm Du dạy dỗ không lâu, bây giờ miệng của hắn là tốt chọc vào vô cùng. Lý Doanh Lệ híp mắt, trực tiếp thống đến từ sáng nay ít hầu mắt, lại là một cái rất lớn cổ tao nước tiểu vọt vào nàng thực quản. Mẫu hậu trương này miệng nhỏ thật sự là thoải mái, cũng mệt nhị đệ bắt nó đâm mở. Lý Doanh Lệ vẫn đang tại chiếu cô Lý Niệm Du cảm xúc, nhị đệ, ngươi nhìn mẫu hậu tao nãi có phải hay không lại phồng. Màu bàng mẫu hậu xoa xoa, tỏ một chút hiếu tâm. Không, từ sáng nay yết hầu không phát ra được âm thanh, nhưng nàng biết chính mình vú sữa cảm thấy không thể lại bị chơi, phía trên thanh thanh từ từ tất cả đều là Lý Thượng Diệp vết cắn cùng nước miếng, đều nhanh chảy máu, nếu như Lý Niệm Du lại chơi tiếp, nói không chừng chính mình đầu vú đều có khả năng bị hắn nhéo rơi. Lý Doanh Lệ lại là thúc một cái, uống nước tiểu liền uống nước tiểu, ấp úng cái gì. Vú của ngươi ngoạn không xấu, yên tâm, chơi hỏng chúng ta còn đau lòng đâu. Lý Niệm Du nguyện ý cấp ca ca mặt mũi này, hắn ngồi vào từ sáng nay bụng phía trên, đem con cặc đặt ở từ sáng nay hai khỏa vú nhỏ ở giữa, theo nhũ căn chỗ chậm rãi trà sát. Từ sáng nay đau đến nước mũi đều phải chảy ra, Lý Doanh Lệ phóng hoàn nước tiểu, nhớ mãi không thôi rút ra chính mình con cặc, lại đi đến mép giường cầm lấy từ sáng nay cái yếm đem chính mình dương vật phía trên tàn nước tiểu thanh lý sạch sẽ. Từ sáng nay miệng nhất thời còn khép kín không được. Chỉ nghe được nàng mơ mơ màng màng tại hô cái gì, không có người nghe hiểu được, nước mắt hỗn hợp nước tiểu cùng tinh thủy cùng một chỗ chảy vào miệng của hắn, thuận theo thực quản thắng đến dạ dày. Nhị đệ, cấp mẫu hậu ngực đồ thượng cái này. Lý Doanh Lệ ném cấp Lý Niệm Du một hộp thuốc mỡ, Lý Niệm Du hiểu ý, đem nó dùng ngón tay đào ra, đồ tại dương vật của mình cùng từ sáng nay trên ngực, nhẹ nhàng bắt đầu vì từ sáng nay vú mát xa. Mẫu hậu miệng nhỏ, thật có thể hút, rất thích. Lý Thượng Diệp còn tại từ sáng nay tiểu huyệt bên trong phấn đấu, hắn lại hướng bên trong hung hăng chống đối hai phía dưới. Ô ô a, ô ô, mẫu hậu huyệt dâm từ nhỏ chính là thao, về sau chỉ có thể làm ba người chúng ta đến thao, mẫu hậu tao tử cung về sau chỉ có thể sinh ba người chúng ta đứa nhỏ. Lý Thượng Diệp lúc nào cũng là có thể sử dụng đứa nhỏ vậy khẩu khí nói ra kinh người nói. Hắn đại con cặc tại tử cung nơi cửa cọ sát, quy đầu xông pha tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ sáng nay đã không có khí lực, nàng không thể động đậy, đành phải ô ô hai tiếng để diễn tả phản kháng của nàng. Mẫu hậu, từ sáng nay miệng vẫn đang đóng không lên đến, mắt của nàng bị nước mắt dán ở, thấy không rõ này nọ, cằm thường thường bị Lý Niệm Du con cặc cọ sát đến, một cặp chân đẹp bị Lý Thượng Diệp mang lên bờ vai của hắn phía trên, tựa như là bản năng phối hợp này trên người dưới người hai người năm người. Giống như Lệ Xuân Viện cấp thấp nhất kỹ nữ. Từ sáng nay tâm như chết bụi. Lý Thượng Diệp đột nhiên vươn tay bóp lấy âm vật của nàng, lại hướng bên trong thâm trầm vừa vào, trực tiếp cắm đến nàng điểm mẫn cảm, hai chân của nàng đột nhiên giật giật, một cỗ lại một cổ dâm thủy phun ra ngoài, liên tục không ngừng gõ hắn con cặc. Mẫu hậu phun nước rồi. Lý Thượng Diệp càng hưng phấn, hắn dưới người động tác cũng càng lúc càng nhanh, phấn nộn con cặc liên tục không ngừng quất cắm, bên trong dâm thủy đều bị quấy thành bọt biển. Cuối cùng, hắn con cặc run run hai cái, đổi từ sáng nay từ cung nội bộ bắn đi ra ngoài. Mẫu hậu muốn sớm một chút mang thai một cái khỏe mạnh thái tử a. Lý Thượng Diệp không muốn rút ra hắn con cặc, mệt trực tiếp nằm tại xuyên phía trên nhắm mắt lại tính toán đi ngủ. Lý Niệm Du gặp cấp từ sáng nay thuốc đổ được không sai biệt lắm, phản ở nàng hai vai đem nàng theo Lý Thượng Diệp con cặc phía trên rút ra, mở miệng mau đi tắm, kêu Bình Thường Lâm để đổi đệm giường. Lý Thượng Diệp nhìn chính mình bất tranh khí dương vật, ngữ khí trung dẫn theo một chút làm nũng ý vị, nhị ca, ta. Chấm cùng với mẫu hậu ngủ. Lý Niệm Du cười cười, tốt, nhị ca đem mẫu hậu rửa sạch sau làm nàng cùng ngươi ngủ. Ta cũng phải cùng mẫu hậu ngủ, luôn luôn tại mép giường ngủ gật Lý Doanh Lệ sợ hai người đã quên hắn, liền vội vàng chen vào nói. Tốt, huynh đệ chúng ta ba cái cùng một chỗ bồi mẫu hậu ngủ. Vì bảo con tính mạng. Thái hậu chủ động hiến ép. Cái gì, người nói Nguyên Hy bị bệnh. Gần nhất huynh đệ ba người bận việc Lý Thượng Diệp đăng cơ đại điển, không rảnh đến quấy rầy từ sáng nay, nàng thật vất vả mới thở dốc một hơi, lại nghe được như thế tin dữ. Nguyên Hy là từ sáng nay con trai thứ ba, là nàng trở thành hoàng hậu sau sinh hạ thứ nhất tử, đối với nàng mà nói ý nghĩa phi thường. Nhưng đáng thương Nguyên Hy thuở nhỏ thể yếu nhiều bệnh, mỗi ngày thuốc không rời miệng, sinh động thành cái ấm sắc thuốc, mỗi khi nhớ tới đứa bé này, nàng đều cảm thấy đau lòng không thôi. Cẩm Sắt biết từ sáng nay lo lắng, liền vội vàng khuyên giải nói nương nương mà thoải mái, buông lỏng tinh thần, ngũ hoàng tử thiên hoàng quý tộc hậu duệ, lại là kia ba vị thân đệ đệ, nửa thái y viện hầu hạ, sẽ không có việc. Từ sáng nay chua xót cười, ba người kia xúc sinh tâm ngoan thủ lạt, liền mình cũng bị trêu đùa nhanh hơn ném nửa cái mạng, làm sao có khả năng cố được cùng Nguyên Hy huyết nhục thân tình. Nàng tâm loạn như ma, quyết định cuối cùng lấy dũng khí đi Minh Chính điện cầu nhất cầu bọn hắn, không cầu có thể nhận lấy Nguyên Hy trở về, chỉ cầu có thể để cho nàng tự mình chiếu cố vài ngày. Minh Chính điện bên trong, Lý Thượng Diệp chính đang hoàn thành nhị ca bố trí đến chính vụ bài tập, học tập làm như thế nào một cái đủ tư cách hoàng đế. Đột nhiên, chỉ một tiếng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Thượng Diệp, là ngươi, từ sáng nay cường trống lên nụ cười, ra vẻ tự nhiên cùng hắn chào hỏi. Không phải là chấm còn có thể là ai, ngươi tưởng rằng ngươi dung xanh, Lý Thượng Diệp không ăn nàng một bộ này, hừ lạnh một tiếng. Thượng Diệp, các ngươi đều là mẫu hậu đứa nhỏ, mẫu hậu khả năng trước kia đối với các ngươi quả thật có một chút bất công, nhưng mẫu hậu có thể sửa a. Người cấp mẫu hậu một cái cơ hội a, được không? Từ sáng nay thăm dò tính cùng hắn thương lượng. Muốn chấm cho ngươi cơ hội, Lý Thượng Diệp đứng dậy, từng bước hướng đến từ sáng nay chạy đi đâu đi qua. Từ sáng nay cảm thấy sắc mặt hắn không đúng, không khỏi sợ hãi được lui về phía sau, thẳng đến không thể lui được nữa mới dừng lại đến, nàng gương mặt hoảng sợ nhìn Lý Thượng Diệp. Đã muộn, Lý Thượng Diệp cắn thượng khóe miệng của nàng, liều mạng hôn môi lên. Từ sáng nay phản kháng không thể, sắp ngặt thở thời điểm, Lý Thượng Diệp lại đem nàng buông ra, lạnh lùng hỏi nàng vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, người muốn làm gì? Hoặc là nói, người muốn cái gì? Người ngũ đệ, Nguyên Hy, hắn lại sinh bệnh, bệnh thật tốt nặng, người làm mẫu hậu đi chiếu cố hắn được không vài ngày? Ngũ đệ bệnh, chúng ta cấp ngũ đệ xứng nửa thái y viện cùng một phòng nô bộc, mẫu hậu không cần phải lo lắng. Van cầu ngươi. Làm mẫu hậu đi gặp hắn một chút được không, mẫu hậu rất nhớ hắn, van cầu ngươi. Từ sáng nay lã chã như khóc, nàng sắp cấp Lý Thượng Diệp quỳ xuống. Lý Thượng Diệp không muốn để cho nàng vì nam nhân khác phía dưới quỳ, gắt gao đem nàng ôm lấy, hắn bất quá là sinh bệnh, người cứ như vậy lòng nóng như lửa đốt, thậm chí không tiếc đi cầu chấm. Chấm 5 tuổi năm ấy bị tứ đệ theo phía trên núi giả đẩy xuống một lần kia, người lại mặc kệ không quan tâm. Chỉ lo lắng phụ hoàng có khả năng hay không bởi vậy phế chốt tứ đệ thái tử chi vị. Còn có chấm 7 tuổi năm ấy bị Chăn Phi Ngộ nhận thành tứ đệ, thay tứ đệ ăn độc bánh ngọt, nếu như không phải là nhị ca, chấm đã sớm hóa thành một khối xương khô rồi, có thể ngươi lại chỉ may mắn bị hại không phải là tứ đệ. Mẫu hậu, ngươi sao có thể như vậy bất công? Từ sáng nay á khẩu không trả lời được, nàng thừa nhận mình làm khi vì củng cố vị trí của mình, đối với hắn có điều thua thiệt. Nhưng chỉ có dung sanh thái tử chi vị ổn, nàng mới có thể ngồi vững vàng quý phi chi vị, tiến tới mới có khả năng xung kích hậu vị. Đây cũng là thời thế bức bách, nàng tuyệt đối không thể làm dung sanh trước đây hoàng trong lòng có một tia chỗ bẩn. Hai người giằng co, nàng mở miệng lần nữa cầu đạo Thượng Diệp, mẫu hậu biết sai rồi, mẫu hậu van ngươi, ngươi làm mẫu hậu đi chiếu cố ngũ đệ được không? Lý Thượng Diệp như là thất vọng xuyên thấu, hắn buông ra từ sáng nay, đi thẳng tới long ỷ chỗ ngồi xuống. Đóng lại đôi mắt, ngữ khí sang một chút không phát hiện được khóc nức nở, đến hầu hạ chấm, hầu hạ thư thái liền cho ngươi đi. Từ sáng nay chỉ biết sẽ biến thành như vậy, nàng rên rỉ một tiếng, khóc không thành tiếng, tốt. Mẫu hậu hầu hạ, ngươi, chỉ cần, ngươi làm mẫu hậu đi, chiếu cố, câm miệng, nói nhảm nữa rút đầu lưỡi của ngươi. Lần trước là Lý Dung Sanh, lần này là Lý Nguyên Hy, nàng vì sao chỉ nguyện ý vì cái khác con đến thân cận chính mình. Rõ ràng, mình và bọn hắn huyết mạch tương liên. Rõ ràng, mình cũng là cái sau đứa nhỏ. Rõ ràng, mình và Lý Dung Sanh bộ dạng giống nhau như đúc. Vì sao chính mình sinh bệnh thời điểm mẫu hậu có thể yên tâm thoải mái đem chính mình ném cấp nhũ mẫu? Này không công bằng, này không công bằng. Từ sáng nay bị hắn đột nhiên bất ngờ tức giận hù được rồi. Nàng không dám mở miệng sợ lại chọc giận hắn. Chỉ hơi hơi run run ngẩng lên chân tính toán tiến lên. Coi ngươi là đòi hỏi người thời điểm ngươi nghĩ đến sẽ chỉ là công bằng hay không, hướng về một khối tiểu bánh ngọt tính toán chi ly, sợ mình bị chiếm tiện nghi, nhưng khi ngươi thành cửu ngũ chi tôn về sau, công bằng đã không trọng yếu, bởi vì ngươi tính là đem bánh ngọt nhất toàn bộ ăn đi, người khác cũng không dám có vọng ngôn. Lý Thượng Diệp não bộ bên trong đột nhiên nhớ tới nhị ca lời đã nói. Hắn nhìn khúm núm từ sáng nay, trong lòng càng hận hơn, lạnh lùng mở miệng cho trẫm bỏ qua đến. Thượng Diệp, ngươi đem mẫu hậu đương cái gì? Từ sáng nay nhìn hai mắt màu đỏ tươi con, thật sự là không biết nơi nào vấn đề xuất hiện, đoạt lấy nàng còn chưa đủ, bây giờ còn muốn dẫm lên tự ái của nàng. Mẫu hậu, ngươi bất quá là huynh đệ chúng ta ba người trêu đùa một đầu chó mẹ, lưu lại ngươi một cái mạng, không phải là bởi vì trẫm trên người lưu máu của ngươi, mà là bởi vì ngươi tốt thao, cho nên ngươi hẳn là phát huy tốt sở trường của mình, dùng huyệt dâm hầu hạ thật tốt chúng ta, nếu như chúng ta chơi chán, cái mạng nhỏ của ngươi cũng chưa có, tứ đệ ngũ đệ cùng lục đệ cũng rất khó nói. Ngươi bây giờ ngược lại càng ngày càng giống Lý Niệm Du tên xúc sinh kia rồi. Từ sáng nay dù là lại yếu đuối, cũng bị lời nói này tức đến. Trước đây mẫu hậu không liên quan tâm chấm, phụ hoàng không thèm để ý chấm, cùng mọi người cũng đều xem nhẹ chấm, chỉ có nhị ca nguyện ý bồi chấm ngoạn, nguyện ý giáo chấm đọc sách viết chữ. Tại chấm nhìn đến, nhị ca chính là giống như phụ thân mà tồn tại, có thể trở thành giống như nhị ca người, chấm nằm mơ đều có khả năng cười tỉnh. Ngươi là phi chẳng phân biệt được. Chấm là hoàng đế, chấm nói chính là chân lý, chấm vĩnh viễn đều là đúng. Lý Thượng Diệp lạnh lùng nhìn từ sáng nay. Từ sáng nay cuối cùng gục xuống chính mình run rẩy tứ chi, nàng chậm rãi hướng đến Lý Thượng Diệp chân một bên leo đi, khuất nhục nước mắt một giọt rừng ở minh chính điện đỏ tươi thảm phía trên, như là mở ra một đóa đóa ác hoa, tươi đẹp vừa buồn ai. Thấy nàng khuất phục, Lý Thượng Diệp khuôn mặt cũng nhìn không ra chinh phục vui sướng, hắn đại mã kim đao tỏa tại long ỷ bên trong, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng. Chó mẹ có thể mặc quần áo sao? Từ sáng nay rũ mắt xuống mắt, trong lòng buồn bã. Dừng lại tứ chi đang chuẩn bị thay quần áo, lại nghe đến Lý Thượng Diệp đã mở miệng. Quỷ dùng chính mình miệng chó cởi quần áo, không cho phép dùng ngươi tiện móng vuốt. Vâng, chó mẹ là gọi như vậy sao? Mẫu hậu, chó mẹ tuân chỉ. Từ sáng nay leo đến Lý Thượng Diệp chân một bên, đổi thành quỳ gối tư thế, nàng hết sức nghĩ dùng răng cởi bỏ thắt lưng của mình, nhưng là căn bản đủ không đến, chỉ có thể mặc cho từ nước miếng thấm ướt quần áo lại không tiến triển chút nào. Ngô xuẩn cầu, Lý Thượng Diệp khinh miệt cười, trực tiếp bắt lấy từ sáng nay cổ áo đem nàng cả người linh, phóng tại đầu gối của mình phía trên, chỉ nghe tê kéo một tiếng, tốt nhất có khiếu toàn bộ biến thành vài rách, Lý Thượng Diệp một bên cởi cái yếm của nàng, một bên tê cắn bả vai của nàng. Đợi nàng toàn thân không mặc gì cả về sau, Lý Thượng Diệp lại đem nàng đá xuống long ỷ, chậm rãi mở miệng chó mẹ dùng tao miệng hầu hạ long căn. Từ sáng nay không để ý thân thể đau đớn. Tiến lên chậm rãi dùng răng cởi bỏ nam nhân tiết khố, một cây phấn nộn không lồ mãng xà nguy hiểm nghỉ lại tại rậm rạp rừng đen bên trong, giống như tại đối với nàng phun lưỡi. Hầu hạ thật tốt long căn, không cho phép nhàn hạ. Từ sáng nay về phía trước đưa ra đầu lưỡi của mình liếm tại Lý Thượng Diệp con cặc phía trên, Lý Thượng Diệp con cặc mặc dù không có Lý Doanh Lệ thô to, cũng không có Lý Niệm Du hắc cứng rắn, nhưng nó mang lên một cỗ nhàn nhạt hương vị, hình như trong xương cốt vẫn là ôn nhu. Từ sáng nay theo quy đầu bắt đầu liếm, linh hoạt đầu lưỡi lại tiến vào lỗ đái một trận mãnh hút, giống như là muốn thanh lý sạch sẽ Lý Thượng Diệp có thể lưu lại nước tiểu cấu. Trong miệng con cặc càng ngày càng cứng rắn, gặp thời điểm không sai biệt lắm, nàng lại ngậm khởi thân gậy, giống liếm kẹo hồ lô giống nhau nhẹ nhàng hầu hạ, hai cái tay nhỏ sờ lên túi đàn, chậm rãi cấp Lý Thượng Diệp mát xa. Đừng liếm thân gậy rồi, ngay ngắn nhét vào, chậm muốn thao cổ họng của ngươi mắt. Lý Thượng Diệp phân phó càng thêm tự nhiên. Chó mẹ, tao yết hầu, đến hầu hạ, hoàng thượng. Đừng kêu hoàng thượng, chấm còn chính là yêu thích nghe ngươi động tình thời điểm kêu chấm con. Vâng, mẫu hậu tao yết hầu, đến hầu hạ con, long căn. Từ sáng nay cất xong hàm răng của mình, trực tiếp đem Lý Thượng Diệp con cặc nhét vào trong miệng, nhưng con cặc nhỏ vẫn là quá lớn, nàng chỉ có thể dùng hai tay cầm chặt thân gậy, hy vọng Lý Thượng Diệp không nên tức giận. Chó mẹ lại nhàn hạ đâu? Lý Thượng Diệp cười lạnh một tiếng, học Lý Niệm Du khẩu khí uy hiếp nói, nếu mẫu hậu như vậy không tình nguyện hầu hạ con, đứa con kia liền đem ngũ đệ chỗ thái y toàn bộ gọi về đến cấp mẫu hậu nhìn si bệnh. Từ sáng nay chớp mắt đát nhiên thất sắc, trên mặt phong vân biến sắc, không muốn, chó mẹ không lười biếng, chó mẹ thích nhất con đại dương vật. Dứt lời, Nàng đem chính mình miệng nhỏ dùng sức hướng đến Lý Thượng Diệp con cặc chỗ đó tiến tới, dùng tay vịn chặt bắp đùi của hắn đến cố định, hung hăng dùng cổ họng mút hút. Ân, Lý Thượng Diệp nhắm mắt, hiển nhiên là thực hưởng thụ, chính mình tao miệng nhúc nhích. Ô, ô, từ sáng nay quỳ trên đất, đầu gối đều nhanh mài đỏ, nàng không để ý đau đớn, bốc lên ngạt thở phiêu lưu nghiêm túc hầu hạ Lý Thượng Diệp con cặc. Cho người tao miệng dùng long thủy sông một cái. Lý Thượng Diệp miễn cưỡng đóng mắt, eo buông lỏng, từ sáng nay trong miệng đại con cặc chợt phun ra một cỗ cột nước, trực tiếp hướng đến cổ họng của nàng chỗ đó phóng đi, chấm thường ngươi long thủy, còn không mau một chút nuốt xuống, thật tốt bồi bổ thân thể, nhanh chút cho chấm sinh cái tiểu thái tử. Từ sáng nay rầm rầm đem Lý Thượng Diệp nước tiểu toàn bộ uống vào đi, nàng như là chậm rãi nhận mệnh giống như, trong mắt nhìn không ra cảm xúc. Long thủy uống xong, đem chấm long căn thanh lý sạch sẽ. Bạt long căn thời điểm long thủy nếu là dám lộ ra một giọt, ngươi liền cho chấm chờ coi. Từ sáng nay hết sức muốn rút ra Lý Thượng Diệp con cặc, nhưng nàng vừa sợ Lý Thượng Diệp uy hiếp, chỉ có thể bắt tay đặt ở con cặc cùng miệng nhỏ chỗ giao hợp, nhưng như vậy nàng vừa không có gắng sức điểm, chỉ có thể chậm rãi sau này rời. Cuối cùng, Lý Thượng Diệp con cặc ly khai từ sáng nay miệng nhỏ, nàng lập tức ngẩng đầu lên, lại dùng tay che miệng mình, đem trong miệng long thủy toàn bộ nuốt sạch sẽ. Lý Thượng Diệp vừa lòng cực kỳ, hắn nhìn chính mình còn nửa mềm dương vật, hướng về từ sáng nay phân phó nói sống còn không có làm xong, đừng nghĩ nhàn hạ. Từ sáng nay đem chính mình tay phía trên dư nước tiểu liếm sạch sẽ về sau, lại bò hướng hắn con cặc, chậm rãi dùng đầu lưỡi thanh lý Lý Thượng Diệp con cặc, đương con cặc cùng túi đàn thượng tất cả đều là nàng lóng lánh nước miếng về sau, nàng mới dừng lại đến, rụt lại chính mình vú to quỳ gối tại một bên. Đem huyệt của mình đẩy ra. Chấm muốn nhìn chấm ban đầu là theo bên trong thế nào đi ra. Từ sáng nay mở ra chính mình tuyết nộn hai đầu chân dài, một tay sờ hướng chính mình môi mật đem nó đẩy ra, tay kia thì lại hướng âm vật của nàng chỗ đó đánh tới. Đột nhiên, nàng một cái trọng tâm không xong, thân thể liền muốn sau này ngã xuống, Lý Thượng Diệp giả bộ không được nữa, hắn gấp đến độ trực tiếp đứng dậy đem nàng ôm tại trong lòng, ngữ khí tràn đầy cấp bách, lại mang một chút nghĩ mà sợ, mẫu hậu như thế nào như vậy bản thủ bản cước. Có hay không thương tổn được. Dứt lời, lại bắt lấy hai cánh tay của nàng cẩn thận kiểm tra lên. Lúc này từ sáng nay bị nhốt tại Lý Thượng Diệp trong lòng, nàng môi mật ngồi vào hắn nửa mềm con cặc phía trên, Lý Thượng Diệp lúc này chỉ quan tâm từ sáng nay có bị thương không, sớm đã quên phong nguyệt việc, chính là đột nhiên bất ngờ quan tâm làm từ sáng nay cảm thấy cả người không được tự nhiên. Mẫu hậu không có việc gì, mẫu hậu không có té ngã, chỉ là vừa hoảng hồn. Lý Thượng Diệp gắt gao đem nàng ôm lấy, khá tốt mẫu hậu không có việc gì, mẫu hậu, ô ô, Thượng Diệp, ngươi tại sao khóc, từ sáng nay nhìn không tới hắn khuôn mặt, chỉ nghe được nức nở âm thanh. Chấm khóc, chấm phải không khóc, mẫu hậu, ngươi không cần đi được không? Mẫu hậu không đi, mẫu hậu ở nơi này, mẫu hậu luôn luôn tại nơi này. Từ sáng nay thử vỗ về hắn. Ngươi lừa người. Trước đây trời tối, ta sợ hãi liền đi tìm ngươi, ngươi mỗi lần đáp ứng ngủ cùng ta, nhưng xem ta ngủ say khiến cho nhũ mẫu đem ta ôm đi. Ngươi cho rằng ta đang ngủ, nhưng ngươi vừa rời đi ta đã bị làm tỉnh lại. Mẫu hậu, Thượng Diệp nơi nào không tốt, ngươi vì sao không thích ta? Mẫu hậu không có không thích ngươi, mẫu hậu chỉ là không có nhiều như vậy tinh lực. Theo một cái tiểu thiếu làm cho leo đến hoàng hậu vị trí là cỡ nào không dễ. Trong này tâm chua chỉ có từ sáng nay một người rõ ràng. Hiện tại mẫu hậu tâm lý chỉ có ta một người được không, ta. Chấm bây giờ là hoàng đế rồi, mẫu hậu chỉ yêu thích chấm một đứa con trai được không? Lý Thượng Diệp khóc nức nở lại mang một chút làm nũng ý vị. Thượng Diệp, mẫu hậu không chỉ có là mẫu thân của ngươi, mẫu hậu cũng là dung sanh mẫu thân, là nguyên hy mẫu thân, còn có sở nguyên, hắn và ngươi cũng có một dạng huyết mạch. Ha ha, ha ha. Người nói liên tục điểm lời hay dỗ chấm cũng không muốn, chấm thật sự là cho ngươi mặt mũi rồi. Lý Thượng Diệp thất vọng đến cực điểm, hắn đại lực đem từ sáng nay đè ở dưới người, con cặc bởi vì căm hận chướng đại một vòng. Mẫu hậu, con muốn thưởng ngươi long tinh rồi, ngươi nên tạ ân mới là. Thượng Diệp, mẫu hậu, từ sáng nay bây giờ trần truồng thân thể ngồi ở trên long ỷ, ngước mắt chính là Lý Thượng Diệp khuôn mặt tuấn tú, phía trên còn có không chảy khô tịnh nước mắt. Nàng tựa như là ma xui quỷ khiến, nhẹ nhàng dùng tay lau đi hắn trên mặt vệt nước. Lý Thượng Diệp đóng đôi mắt, rõ ràng ân ái là nhanh nhạc sự tình, vì sao hắn mệt như vậy đâu. Thật lâu sau, hắn phá vỡ hai người ở giữa trầm mặc, mẫu hậu, trẫm sẽ không tiếp tục cho ngươi cơ hội, nhị ca nói không sai, ngươi chỉ xứng làm huynh đệ chúng ta ba cái bồn tinh cái bô. Thượng Diệp, câm miệng, mau ăn trẫm long can. Từ sáng nay hai tay run rẩy lại lần nữa sờ hướng chính mình hoa phụ, kinh mấy ngày nữa tu dưỡng, nàng tiểu huyệt đã khôi phục như lúc ban đầu, xanh nhạt ngón tay chậm rãi lột ra chính mình hai bên phấn nộn cánh hoa, lộ ra một điểm nhọn nhọn nộn hoa hồng ngụy, miệng huyệt thịt mềm theo hô hấp một tấm nhất hạp, như là tại đối với Lý Thượng Diệp con cặc làm im lặng mời. Dọn ra một bàn tay chính mình đem chấm long căn cắm đi vào. Lý Thượng Diệp lời nói không mang theo nhất chút tình cảm, trái ngược với là thất vọng xuyên thấu. Từ sáng nay tay nhỏ nắm chặt ở Lý Thượng Diệp dương vật, vật kia thoáng chốc ở giữa liền tô tỉnh lại, trở nên cứng rắn như sắt. Thật sự là bất tranh khí. Lý Thượng Diệp ngữ khi bên trong nhiều hơn một chút tự diễu, không biết là ai hắn con cặc hay là nói hắn chính mình. Lý Thượng Diệp miễn cưỡng nâng dương mắt ra, liếc nàng liếc nhìn một cái, khinh miệt mở miệng, cắm đi vào. Từ sáng nay run run rẩy đưa tay ngón tay bới lấy ép môi, nhẹ nhàng vặn vẹo mông đem chính mình tiểu huyệt hướng đến Lý Thượng Diệp dương vật đưa qua. Chậm, Lý Thượng Diệp mở miệng, con thường ngươi long tinh, nên làm như thế nào? Từ sáng nay tiểu huyệt miệng chạm vào Lý Thượng Diệp cực nóng quy đầu, nửa vời thập phần khó chịu, mũi nhẹ hít hít, làm ra đáng thương tư thái, mẫu hậu. Tạ ân, tạ nhi tử, thưởng mẫu hậu, long tinh. Đồ đê tiện, Lý Thượng Diệp hừ lạnh một tiếng, khinh thường cực kỳ. Từ sáng nay vạch hai bên cánh hoa đem mông hướng đến dương vật mặt đưa, miệng huyệt như là khẩn cấp không chờ được, rụt vài cái đã bị đại dương vật đầu lập tức đẩy ra, không tốn sức chút nào đem quy đầu nuốt sạch sẽ. Chỉ có quy đầu tại nàng tiểu huyệt, Lý Thượng Diệp làm sao có khả năng vừa lòng, thân gậy từng tấc chen vào, từ sáng nay cắn chặt răng, toàn thân phủ lên nhất tầng mồ hôi mỏng, trắng nõn vú dồn dập phập phồng, trước ngực hai khỏa đỏ thẫm tảo liên tục không ngừng run run, như là lại phồng nãi. Ngực rất đau. Lý Thượng Diệp biết nàng là phồng nãi rồi, cũng không nghĩ quản những cái này, chính là lười biếng nhắm mắt lại, không cho phép dùng đồ đĩ vắt sữa, hầu hạ thật tốt long can. Tiểu huyệt con cặc phía trên thật nhiều nhảy lên gân xanh, các được hoa huyệt rất đau, con cặc thật lớn, ăn không vô nữa. Lý Thượng Diệp con cặc ngược lại sắp không nhịn được, hắn lười cùng từ sáng nay lại dây dưa tiếp, trực tiếp chạy không tự mình rót tại từ sáng nay trên người, con cặc bởi vì trọng lực tác dụng trực tiếp thống đến nàng miệng tử cung, đem nàng chọc vào trực tiếp kêu đi ra. Rất đau, rất đau. Lý Thượng Diệp lười bất kể nàng, trực tiếp đem nàng theo phía trên long ỷ ôm, nâng nàng mông nhỏ lúc lên lúc xuống, từ sáng nay vú to tại hắn cơ ngực trước cọ sát, đều nhanh đè ép. Lý Thượng Diệp nhìn chính mình mẫu hậu động tình phát tao, hắn mang theo hèn mọn hung hăng hướng đến từ sáng nay mông nhỏ đánh tới. 3. Từ sáng nay bị kích thích hoa huyệt mạnh mẽ chặt lại, thiếu chút nữa đem Lý Thượng Diệp hút bắn, ngay ngắn đại dương vật toàn bộ con cặc đi vào hoa huyệt, nàng lại kêu một tiếng, hành lang lại lần nữa bị Lý Thượng Diệp đại con cặc hung hăng nghiền bình. Mẫu hậu tiểu huyệt lại nhanh lại thâm sâu nước lại nhiều, khó trách có thể mê hoặc nhiều như vậy nam nhân. Hai người tương liên chỗ chảy ra vài dâm thủy, Lý Thượng Diệp gia tăng địch khí lực đem nó đảo thành bọt biển. Từ sáng nay giữa lông mày bị địch ra mị ý, vú lớn đột nhiên phun ra hai cổ sữa tươi, Lý Thượng Diệp liếm sạch sẽ sữa ở khóe miệng thủy, lần thứ nhất không nghĩ hôn môi từ sáng nay đôi môi. Hắn như là một cái máy đóng cọc khí, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào tại từ sáng nay tiểu huyệt bên trong heo đột tiến mạnh, dùng con cặc chinh phục khe huyệt nàng mỗi một đạo nhăn nheo. To lớn hai khỏa túi đột nhiên co lại vài cái, một cỗ lại một cổ màu trắng tinh đặc trực tiếp bắn vào tử cung của nàng chỗ sâu nhất. Đợi cho Lý Thượng Diệp sau khi bắn xong, hắn ôm lấy từ sáng nay đi vào cách vách, quả nhiên, hắn vẫn là không cách nào làm được ý chí sắt đá, nếu như nhị ca đã biết, nhất định đối với chính mình thất vọng a. Quên đi, cùng một chỗ xuống địa ngục a. Nhất đường sinh cơ. Từ sáng nay là bị rửa sạch sau đuổi về trường nhạc cung. Nàng bất lực nằm tại trên giường, liên tục không ngừng nói mê, trái ngược với là bị yểm gặp. Cầm sát tại một bên lòng nóng như lửa đốt, tuy nói nương nương bị đưa lúc trở lại hoàng thượng đã giúp nàng trải qua một lần thuốc, nhưng nàng vẫn lo lắng, đang chuẩn bị vén chăn lên bắt đầu động tác thời điểm, từ sáng nay mạnh mẽ bừng tỉnh. Đừng giết hắn, đừng giết hắn. Nương nương, thái hậu nương nương, cầm sát ngậm nhiệt lệ, gấp gáp đem từ sáng nay nâng lên. Lại vì nàng rót chén trà thủy an ủi nàng uống xong, nương nương yên tâm, trường nhạc cung an toàn thật sự, không có người sẽ đến hại ngài. Cẩm Sát, từ sáng nay ôm lấy nàng eo, không dám khóc quá lớn âm thanh, ai ra mơ thấy Dung Sanh bị. Cẩm Sát vỗ vỗ nàng sau lưng, như là đang an ủi một cái tạc mao mèo con, nương nương yên tâm, trước thái tử không có việc gì, hắn là nương nương đứa nhỏ, hắn có nương nương huyết mạch, không có việc gì. Nhưng là cái loại cảm giác này thật sự rất chân thật, ai ra phải sợ, Cẩm Sát, ai ra rất muốn Dung Sanh, ai ra cũng nghĩ Nguyên Hy cùng Sở Nguyên. Từ sáng nay tích góp từng tí một nhiều ngày như vậy ủy khuất lập tức phun ra ngoài. Nương nương, Cẩm Sát vuốt ve từ sáng nay mái tóc đen nhánh, như là như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, tị tử canh, ai ra cho ngươi chuẩn bị tị tử canh ở đâu? Từ sáng nay buông ra Cẩm Sát, vội vàng mở miệng hỏi. Nguyên lai từ sáng nay mỗi lần thừa sủng sau đó, đều có khả năng uống thượng nhất trung Cẩm Sát lặng lẽ tiên tốt tị tử canh. Từ trước nàng tại hậu cung tranh sủng thời điểm vì để tránh cho Khác Phi Tần có thai, dùng qua không ít bí ẩn việc ngấm ngầm xấu xa biện pháp, chính là không nghĩ tới bây giờ ứng dụng tại chính mình thân thể phía trên, cũng coi như một thù trả một thù. Nương nương chờ, nô tỳ cái này bưng. Dứt lời, nàng theo bên trong xó xỉnh bưng đến đây một cái còn tại bốc hơi nóng chén nhỏ, nương nương, là thuốc ba phần độc, này thuốc ngài vẫn là uống ít chút, nô tỳ sợ bị thương ngài phượng thể. Từ sáng nay tiếp nhận chén nhỏ, không chút do dự một hớp uống cạn, cười lạnh một tiếng, không uống. Vậy sao được, ai ra cũng không nghĩ mang thai loạn luân nhiệt trùng, huống hồ ai ra có Dung Sanh, Nguyên Hy cùng Sở Nguyên, đã đủ rồi, ngực ba người kia hỗn chứng đứa nhỏ. Nghĩ nghĩ đều ghê tởm. Nô tỳ hết thảy đều nghe nương nương. Ân, thứ này ngươi được ẩn nấp cho kỹ, chớ để cho ba người kia hỗn chứng biết, ngày ngày bị ba người kia xúc sinh trêu đùa. Làm hại ai ra bây giờ còn chưa hồi nãi. Từ sáng nay uống xong thuốc hơi mệt chút, đang chuẩn bị nằm xuống lại trở nên buồn ngủ hoàn toàn không có. Cẩm Sát đem bát rửa sạch sau lại trở lại từ sáng nay trước mặt, nàng nhìn từ sáng nay theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực, ánh mắt vi ám, theo bản năng nuốt nước miếng, này âm thanh tuy rằng không lớn, lại bị từ sáng nay nghe được. Từ sáng nay thản nhiên tỉnh lại, mở miệng cười nói ngươi đói bụng rồi. Đi đem trên bàn kia mâm điểm tâm cầm ăn đi. Cẩm Sát lập tức quỳ xuống, thành hoàng sợ thành sợ thái hậu nương nương, nô tỳ ti tiện, biết vô công bất thụ lộc đạo lý, thật sự là không xứng ngài thường. Từ sáng nay thở dài, chưa bao giờ ương cung cùng đến ai ra cung người, bây giờ cũng chỉ có ngươi một người, ai ra thưởng ngươi, ngươi thu là được. Cẩm Sát vẫn đang không muốn đứng dậy, nàng cúi đầu, nương nương cũng không dùng bữa, nô tỳ không dám đi quá giới hạn. Thôi thôi, từ sáng nay theo phía trên giường ngồi dậy, hướng về Cẩm Sát mở miệng, đem kia mâm điểm tâm cầm đến, có phải hay không chỉ có ai ra ăn ngươi mới bằng lòng ăn. Cẩm Sát cúi đầu không dám trả lời, tại cầm lấy ngân châm thử hoàn độc sau mới dám đem điểm tâm bưng đến từ sáng nay trước mặt. Trong hoàng cung cao điểm sư phó là toàn quốc tốt nhất, bóp ngoạn ý cũng sinh động như thật, từ sáng nay xanh nhạt tay nhỏ gắp lên một khối hơi hơi cắn một cái mới buông xuống. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại ba lần về sau, dùng tay khăn chùi sạch chính mình tay nhỏ, mở miệng nói hiện tại nguyện ý ăn đi. Cẩm Sát giơ lên thật cao mâm, quỳ xuống đất tạ ân nô tỳ đa tạ thái hậu nương nương ân điển. Dứt lời, lại trốn tại xó xỉnh bên trong đem từ sáng nay cắn qua mấy khối điểm tâm tiêu diệt hầu như không còn, kỳ thật nàng không thích ngọt ngấy đồ vật, nhưng nếu như phía trên có thái hậu nương nương nước miếng lại bất đồng. Chỉ có lúc này đây, mình là không phải là xem như cùng thái hậu nương nương gián tiếp hôn môi. Cẩm Sát càng nghĩ càng ngọt ngào, nâng chính mình đỏ lấy máu mặt nhỏ tại xó xỉnh bên trong ngây ngô cười. Khụ khụ, xương phòng truyền ra hai trận rất nhỏ khụ âm thanh, Cẩm Sát sợ là từ sáng nay thân thể không khỏe, gấp gáp chạy tiến đến, nương nương, nương nương đây là thế nào? Nô tỳ cái này đi mời thái y. Từ sáng nay cảm thấy buồn cười. Nàng gọi lại Cẩm Sát ai ra bất quá là có chút nồng đến phía dưới, người như thế nào cấp bách thành như vậy, trên mặt còn có điểm tâm bột phấn đâu. Nha, Cẩm Sát hướng đến chính mình khuôn mặt phía trên sờ soạng, nàng cũng không nghĩ tại thái hậu nương nương trước mặt lộ ra buồn cười một mặt. Còn gì nữa không, ngươi, ai ra tới giúp ngươi? Rõ ràng hẳn là quỳ trên đất khéo léo từ chối, rõ ràng là không được phép, Cẩm Sát như là dập lửa bươm bướm, từng bước hướng đến từ sáng nay nơi đó đi tới. Từ sáng nay đầu ngón tay chạm đến Cẩm Sát khuôn mặt, giống như chuồn chuồn lướt nước lại rời đi, Cẩm Sát như là giống như điện giật, nhưng nàng còn không có ngửi được từ sáng nay trên người hương vị cũng chưa có. Nô tỳ tạ nương nương, Cẩm Sát đứng ở một bên, tham lam nhìn nàng. Từ sáng nay thiếu thiếu, cũng không xem nàng như ngoại nhân, cẩm sắt, băng ai ra một cái bận rộn. Nương nương nói chính là, vô luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, nô tỳ vạn sở không chối từ. Sẽ không cần tính mạng của ngươi, là được, ngươi, đến băng ai ra thông xuống, nhũng, nương nương, cẩm sắt vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn là muốn kềm chế chính mình sắc mặt vui mừng, nô tỳ ti tiện thân, sao có thể chạm đến nương nương ngọc nhũ. Ngươi vì ai ra bôi thuốc thời điểm chạm vào còn thiếu sao? Từ sáng nay khi nàng đồng ý, tự mình cởi bỏ áo lỗ hồng, lộ ra Lý Thượng Diệp vì nàng mặc xong màu thủy lam cái yếm, nàng lại đem cái yếm phía trên dây lưng cởi bỏ, hai đống miên nhũ cách trói buộc, giống như hai bé thỏ trắng nhảy ra, xác thực là đáng yêu được ngay. Màu bàng ai ra hút hút, ai ra muốn phồng chết. Cầm sắt cúi đầu chậm rãi đi đến từ sáng nay trước mặt, cúi người trực tiếp cắn thượng đầu vú nàng. Một tay nắm lấy nàng eo nhỏ, một tay tiết ngoạn một con khác mềm mại, nàng lại hút lại cắn, làm cho từ sáng nay lại đau đớn lại ngứa. Lại lực mạnh chút, a, mau hút. Từ sáng nay không nghi ngờ gì, chính là cho rằng thị nữ đang giúp chính mình sơ giải, lại không nghĩ đến thị nữ lên kỳ quái tâm tư. Cầm sắt mồm to nuốt từ sáng nay sữa, đây là nàng nằm mơ đều không có khả năng mơ thấy xinh đẹp việc, một cái vú sữa hút không về sau. Nàng lại nhìn chằm chằm từ sáng nay một con khác mềm mại, tinh tế thưởng thức không dễ đến mỹ vị. Cơm nước no nê sau đó, cầm sắt nhớ mãi không thôi rời đi từ sáng nay mỹ nhũ, còn muốn đè nén xuống chính mình nhịn không được phía trên dương khóe miệng. Từ sáng nay dùng chính mình khăn lau cầm sắt ở lại phía trên nước miếng, mở miệng cười vất vả ngươi, đi nghỉ ngơi a, có việc ai ra gọi ngươi tựu thành. Dứt lời, nàng lại duỗi tay cột chắc cái yếm của mình, đem chính mình phía trên y cài tốt. Nương nương, nương nương, nô tỳ có chuyện quan trọng muốn nói. Cẩm sắt lấy hết dũng khí. Từ sáng nay sừng sốt, mấy giây sau mới mở miệng hỏi chuyện gì. Nô tỳ có biện pháp cứu nương nương ở nước lửa bên trong. Người bất quá một cái thị nữ, như thế nào cũng mở lên loại này vui đùa. Từ sáng nay sắc mặt tái nhợt, nàng biết chỉ cần dung sanh nguyên hy cùng sở nguyên tại ba người bọn hắn trong tay, tình cảnh của mình vĩnh viễn đều là một cái từ cục. Nương nương để ý, chỉ có tứ hoàng tử ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, chỉ cần dùng tốt đổi trắng thay đen chi mà tính, nương nương trước mắt khốn cảnh liền có thể toàn bộ giải. Từ sáng nay thấy nàng như thế lời thề son sắt, trong lòng cũng có một chút hứng thú, người nói một chút nhìn. Lục hoàng tử bây giờ mới 4 tháng lớn nhỏ, trừ bỏ ngài và nhũ mẫu ai phân rõ sở hai cái tướng mạo tương tự tiểu anh hài. Nương nương diệu thủ đan thanh, chỉ cầu nương nương đem lục hoàng tử bộ dáng vẽ ra. Nô tỳ nhất định có thể cho ngài tìm được một cái tương tự, đến lúc đó con báo đổi thái tử, trực tiếp đem lục hoàng tử cứu ra đến an trí tại ngài ngoài thành tư trạch bên trong, thuận tiện ngài và lục hoàng tử đoàn tụ. Nhưng là ngươi từ đâu ngõ đến một cái cùng sở nguyên tương tự trẻ mới sinh, đều là phụ mẫu như châu giống như bảo đau đứa nhỏ, lại làm sao có khả năng cho ngươi sử dụng. Nương nương không cần phải lo lắng, thiên lao có chính là mang thai nữ tù phạm, hoặc là tần lâu sở quán. Nhiều chính là vứt bỏ không muốn đứa nhỏ, dù sao những hài tử này từ nhỏ cũng là không người để ý, đổi tiến cung bị kim tôn ngọc quý địa sủng cũng là tu đến phúc khí. Này, được rồi, nhưng Nguyên Hy cùng Dung Sanh làm sao bây giờ? Ngũ hoàng tử liền dễ dàng hơn, ngũ hoàng tử thân thể luôn luôn không tốt, ngài có thể hướng kia ba vị góp lời làm ngũ hoàng tử đi chùa tu hành cầu phúc chữa bệnh, tại trên đường chế tạo cùng một chỗ sự cố, giả vờ thành ngũ hoàng tử bất hạnh gặp nạn là được rồi. Về phần tứ hoàng tử, nương nương, vạn sự đều cầu không thể thập toàn thập mỹ, ngài phải biết lấy hay bỏ mới là. Ý của ngươi là làm ai ra buông tha Dung Sanh, ai ra thân nhi tử. Nương nương, tứ hoàng tử làm như là nay thánh thượng nhất thai đồng bào thân đệ đệ, tính thượng mặt mũi của hoàng gia, hắn cũng không dám động, ngài cứ yên tâm đi. Làm ai ra nghĩ nghĩ, ai ra đầu óc tốt đau đớn. Nương nương, nên ngừng không ngừng, hậu hoạn vô cùng a. Đợi cho lục hoàng tử lớn, kế này liền không được. Ai ra lại nghĩ nghĩ, Dung Sanh, ai ra thật sự là luyến tiếc. Đại lang ôn nhu giả tập. Đêm đã khuya, trường nhạc cung chủ điện đèn đuốc sớm bị công nhân dập tắt, từ sáng nay nằm tại trên giường buồn ngủ, nhưng mỗi khi nàng vừa tiến vào mộng đẹp, cũng sẽ bị trên thân thể như ẩn như hiện miệng vết thương đau đớn tỉnh, buồn được nàng không biết làm sao. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo nửa che dùng để thông gió cửa sổ chỗ chạy trốn tiến đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lập tức công phu liền tiến vào từ sáng nay ga trải giường bên trong, người kia cởi xuống quần lót của mình trực tiếp cầm lấy con cặc hướng về nàng hoa huyệt miệng. Từ sáng nay bị thức tỉnh, nàng nghĩ đại hô cứu mạng, nhưng miệng lại bị kia xấu nhân gắt gao che, xấu nhân tiến đến tai của nàng một bên, đè thấp âm thanh, tiểu mỹ nhân, người nếu không muốn chết lời nói, liền hầu hạ tốt ra con cặc, ra đại dương vật thư thái, có người thoải mái thời gian. Người ở đây trong cung đương quả phụ thời gian cũng không thoải mái a. Gia gia ta sủng ái ngươi sau liền đem ngươi buộc trở về đương áp trại phu nhân. Ô ô ô, từ sáng nay thống khổ la lên, nhưng xấu nhân khí lực thật sự là quá lớn, nàng lại sợ gọi tới công nhân nhìn đến chính mình tại dã nam nhân dưới người bị chọc vào cành hoa loạn chiến bộ dạng, lại bắt đầu nhắm mắt lưu khởi nước mắt. Mẫu hậu, ngươi đừng khóc a, ta là đại lang. Lý Doanh Lệ khó gặp nhất nữ nhân chảy nước mắt, hắn sợ từ sáng nay thương tâm quá độ, chạy nhanh bại lộ thân phận chân thật của mình. Từ sáng nay nhờ ánh trăng thấy rõ xấu nhân bộ dáng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp hướng về Lý Doanh Lệ che bàn tay to của mình cắn. Mẫu hậu đừng nóng giận, đại lang chắc nịch, ngày ngày cho ngươi cắn, mẫu hậu không vui đánh đại lang mông, mông đánh nở hoa rồi đều không quan hệ. Lý Doanh Lệ dọn ra một bàn tay ôm chặt từ sáng nay, sợ nàng tức giận tới mức nhận lấy rời đi. Hừ, từ sáng nay buông ra hàm răng của mình, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Doanh Lệ liếc nhìn một cái. Ngươi phía sau đến nơi này làm gì? Còn trang điểm thành xấu nhân bộ dạng, ngươi là muốn hù chết ai ra sao? Lý Doanh Lệ đem hắn trên tay dính từ sáng nay nước miếng liếm sạch sẽ, lại đem nàng ôm chặt một chút, biết ban ngày tam đệ đem ngươi bạo địch một chút, còn lo lắng ngươi, cho ngươi đưa thuốc đến đây. Từ sáng nay an phận dừng lại ở trong ngực hắn, thuốc gì thái y viện không có, đáng giá ngươi cố ý đi một chuyến. Là con trong quân đội quân y hồi kinh rồi. Cố ý các con mang về thuốc mỡ, con nhất định phải thứ nhất hiếu kính mẫu hậu. Đưa thuốc cao coi như, vậy ngươi gì chứ khuya khoát đến, muốn hù chết ai ra sao? Con vốn là cũng không nghĩ nhảy cửa sổ tiến đến, nhưng con nghe được mẫu hậu đau đến thẳng hừ hừ, thật sự là lo lắng muốn chết, lúc này mới binh hành hiểm chiêu, dọa một cái mẫu hậu hiện tại còn đau không? Từ sáng nay không nhận tình của hắn, đau đớn muốn chết. Người căn kia con cặc tử lại đang đâm ai ra hoa huyệt. Lý Doanh Lệ lúng túng gãi gãi đầu, điều này cũng không có thể quái con a, mẫu hậu mị lực quá lớn, con vừa nhìn thấy ngài liền có xúc động. Từ sáng nay quay đầu đi, ai ra còn chưa phải muốn tha thứ ngươi. Lý Doanh Lệ nóng nảy, lại dắt nàng tay nhỏ phóng tại bên cạnh miệng hôn một cái, đừng a, mẫu hậu, đại lang biết sai rồi, mẫu hậu đừng nóng giận. Ngươi thật, biết chính mình sai tại nơi nào. Từ sáng nay ngữ khí bên trong tất cả đều là hoài nghi. Con không nên lật mẫu hậu cửa sổ, con cặc không nên đâm mẫu hậu, con không nên. Được rồi, người biết rất rõ ràng không nên vì sao còn phải làm như vậy. Bởi vì con vì mẫu hậu có thể đánh vỡ sở hữu hẳn là. Dứt lời, Lý Doanh Lệ lại thân thân từ sáng nay khóe miệng. Này đăng đồ từ hôm nay như thế nào như vậy miệng lưỡi trơn tru. Từ sáng nay xấu hổ đỏ mặt. Vậy ngươi ngày đó tại sao muốn như vậy ức hiếp ai ra? Ngày nào đó, đại lang như thế nào ức hiếp mẫu hậu rồi hả? Đại lang nên đánh, mẫu hậu mau đến phạt đại lang. Lý Doanh Lệ dắt từ sáng nay tay hướng đến hắn mông chỗ đó tìm kiếm. Từ sáng nay mới sẽ không để cho hắn đắc ý, nàng rút về chính mình tay nhỏ, đứt quãng đã mở miệng, ngày đó. Ngươi và Lý Niệm Du còn có Lý Thượng Diệp, cùng một chỗ, tại nơi này, cắm vào ai ra thời điểm. Ngươi vì sao đối với ai ra dử như vậy? Rõ ràng tại Ôn Tuyền chỉ thời điểm ngươi thực ôn nhu. Lý Doanh Lệ bừng tỉnh đại ngộ, hắn bắt đầu trà sát từ sáng nay vú mềm, mẫu hậu nói khi đó. Ai, này bí mật cùng mặt ngoài sao có thể giống nhau? Giống mẹ về sau, mặt ngoài là đại ngụy thái hậu, là huynh đệ chúng ta ba người mẫu thân, nhưng bí mật chúng ta đã sớm đem ngươi đương lão bà, liền chờ ngươi cho chúng ta sinh hạ tiểu thái tử cùng tiểu công chúa đâu. Từ sáng nay chừng hắn liếc nhìn một cái, Lý Doanh Lệ bất phi sở động, con cũng giống như vậy a, con tại nhị đệ cùng tam đệ trước mặt phải bãi làm ra một bộ tin cậy bộ dáng, bọn hắn mới không có khả năng lo lắng, nhưng con tại lão bà trước mặt liền có thể. Liền có thể cái gì? Từ sáng nay không biết nguy hiểm sắp xảy ra, con tại ngu hồ hồ mở miệng dò hỏi. Liền có thể làm càn cắm vào ép thôi, nghĩ ôn nhu cắm vào liền ôn nhu cắm vào, nghĩ bạo loạn cắm vào liền bạo loạn cắm vào. Hắn lại đang từ sáng nay khuôn mặt rơi xuống một nụ hôn, nhưng là mẫu hậu ngươi yên tâm, ngươi đã yêu thích ôn nhu, con có thể cam đoan, tại lén lút bên trong, con nhất định thật tốt đối đãi ngươi. Từ sáng nay không hiểu có một chút cảm động, ngươi. Ngươi là nghiêm túc. Con từ trước đến nay cũng không có khả năng lừa người, nhất là yêu thích người. Con 7 tuổi năm ấy được lĩnh đến ngươi bên người thời điểm con liền yêu thích ngài, ngài vẫn là con yêu nhất nữ nhân. Lý Doanh Lệ tiếp tục tiến hành hắn thông báo. Miệng lưỡi trơn tru, ai ra không tin, từ sáng nay quay đầu đi, không muốn đi nhìn hắn. Lý Doanh Lệ đem đầu của nàng nhẹ nhàng bám đến, ôn nhu mở miệng con đối với mẫu hậu cảm tình, thiên địa chứng giám, minh nguyệt không quên. Từ sáng nay tay nhỏ mơn trớn Lý Doanh Lệ ngực đạo kia kinh người tổn thương sẹo, ngươi. Nơi này còn đau không? Lý Doanh Lệ dắt lấy tay nàng đem nó đặt ở ngực của mình, con sớm liền hết đau, chính là nơi này có điểm đau đớn. A, từ sáng nay giống như điện giật thu hồi chính mình tay nhỏ, nàng ngượng ngùng mở miệng, ngươi không phải nói đến cấp ai ra đưa thuốc sao, bây giờ thuốc cũng đưa đến rồi, ngươi nên đi. Lý Doanh Lệ tức giận đến ngồi dậy, mẫu hậu, ngươi cũng quá không lương tâm. Từ sáng nay không muốn đi nhìn hắn, xoay người tử. Ai ra nói không sai, người buông xuống thuốc mỡ thì đi đi. Lý Doanh Lệ làm sao có khả năng từ bỏ ý đồ, hắn khuôn mặt lộ ra quỷ quyệt nụ cười, trực tiếp cởi bỏ chính mình phía trên y, toàn thân xích từng nhánh đi bái từ sáng nay quần áo. Hỗn đản, ai ra hôm nay không muốn làm. Từ sáng nay phản kháng tại Lý Doanh Lệ trước mặt không có một chút tác dụng, hắn vung tay lên, từ sáng nay quần áo giống như cùng liệt bạch bình thường mở tung, hai người rất nhanh hết sức chân thành tương đối. Không phải nói tốt lắm về sao ôn nhu đối với ai ra sao? Vì sao lại muốn bắt buộc ai ra? Từ sáng nay hai tay bị Lý Doanh Lệ dùng đai lưng trói ở tại đầu giường, khóc không ra nước mắt. Lý Doanh Lệ hừ lạnh một tiếng, lại đem từ sáng nay cái yếm cầm chắc buộc tại mắt của nàng phía trên, không để ý phản kháng của nàng trực tiếp ngồi ở chân của nàng phía trên. Không muốn, không muốn, không muốn lại cắm, thật sự rất đau đớn, ai ra tiểu huyệt hư mất. Từ sáng nay nức nở, vốn là cho rằng hạ thân nghênh đến quen thuộc đau nhói, kết quả không nghĩ tới chính là một cỗ cảm giác mát rượi dừng lại tại da các của nàng phu phía trên, nguyên lai Lý Doanh Lệ tại bôi thuốc cho nàng. Từ sáng nay xấu hổ đỏ mặt, đáng giận Lý Doanh Lệ, làm hại chính mình tự tác đa tình, giống như dâm phụ. Ngươi, ngươi chính là cấp ai ra bôi thuốc tại sao muốn đem ai ra trói lại đến? Lý Doanh Lệ thở dài một hơi, mẫu hậu, còn nếu đáp ứng ngươi. Liền xin ngài yên tâm, đại lang nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, nói về sau lén lút ôn nhu cắm vào ngài ép, phi tình huống đặc biệt liền tuyệt đối không có khả năng bắt buộc ngài. Từ sáng nay tức giận đến chỉ có thể xoay eo tỏ vẻ bất mãn, Lý Doanh Lệ ngón tay chậm rãi đánh úp về phía nàng vú to, đột nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì, kiềm chế tức giận đã mở miệng mẫu hậu, cái nào không có mắt vào phòng của ngươi ở giữa. Từ sáng nay không biết hắn đang nói cái gì. Chỉ có thể ăn ngay nói thật trừ bọn ngươi ra ba cái cũng chỉ có ai ra thị nữ cầm sắt rồi, thì sao, có phải hay không phòng thiếu này nọ? Không, là nhiều này nọ. Hắn dùng chăn đem từ sáng nay che phủ cực kỳ chặt chẽ, lại cấp chính mình khoác lên áo ngoài đứng ở sau tấm bình phong, hướng về ngoài cửa sổ mở miệng kêu thị nữ cầm sắt lăn tiến đến. Từ sáng nay nóng nảy, người làm cái gì? Nàng là bên người hầu hạ ai ra tỷ nữ? Lý Doanh Lệ nhìn đang bị tử cuốn giãy giụa từ sáng nay, lạnh lùng mở miệng mẫu hậu, chớ cho con sinh khí, đừng làm cho đại lang thất vọng. Cầm sắt được tin tức lập tức vào từ sáng nay xương phòng, trực tiếp quỳ xuống, đầu cúi đầu, nô tỳ cầm sắt hướng Thái hậu nương nương, trấn quốc đại tướng quân thỉnh an. Lý Doanh Lệ đem vừa mới vẫn là mở phân nửa cửa sổ đóng cái kín, từ sáng nay nhận thấy không khí không đúng, đại lang, cầm sắt không có khả năng trộm đồ, ngươi đừng oan uổng người tốt. Lý Doanh Lệ xoa lên từ sáng nay trơn mềm mặt nhỏ, tay hắn thượng cái kén cắt được từ sáng nay có chút ăn đau đớn. Cẩm sắt, người quá lớn gan chó. Cẩm sắt liều mạng dập đầu, tướng quân, nô tỳ không biết sai tại nơi nào, thỉnh tướng quân làm nô tỳ chết cái minh bạch. Lý Doanh Lệ giọng điệu càng ngày càng lạnh, giả bộ hồ đồ đúng không, không nhận tội lời nói, bổn vương đem đầu của ngươi cắt lấy đến đưa đến trong quân đội đương bóng đá. Đây là Lý Doanh Lệ đã từng đe dọa quá thái y một câu, từ sáng nay không biết vì sao, cảm giác hắn giống như thật đã làm loại sự tình này. Nô tỳ thật không biết ha, cầm sắt đầu sắp đụng phá. Ha ha, người cái hèn mọn tiểu nha hoàn, còn dám mơ ước bổn vương mẫu hậu, còn dám tại nàng ngọc nhũ phía trên lưu lại ngươi dơ bẩn dấu răng. Từ sáng nay trong lòng kinh ngạc, nàng trợn to đôi mắt, không biết nên nói ra nói cái gì. Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương cứu ta. Người chính mình đi Thận Hình Tư lãnh phạt a, trực tiếp loạn côn đánh chết. Lý Doanh Lệ khinh phiêu phiêu nói trực tiếp cấp cầm xác định rồi tử hình. Từ sáng nay nóng nảy, nàng liều mạng tránh ra trên tay đai lưng, trực tiếp trần trụi quỳ gối tại Lý Doanh Lệ chân một bên, đại lang, là cái sau làm cầm sát giúp đỡ, mẫu hậu phồng nãi thật sự là khó chịu, không liên quan cầm sát sự tình a. Lý Doanh Lệ sợ nàng cảm lạnh, trực tiếp đem nàng ôm lên, phóng tại ngực bên trong cẩn thận che chở, mẫu hậu, đừng sợ, đại lang sẽ không để cho bất luận kẻ nào đối với mẫu hậu có không an phận chi nghĩ. Từ sáng nay bị hắn lần này khát máu bộ dáng hù được rồi, há miệng run rẩy nhưng lại nước mắt chảy xuống, Lý Doanh Lệ thở dài, lại cúi đầu hôn một cái nàng mặt nhỏ. Thôi, nếu mẫu hậu cho ngươi cầu tình, liền đối với ngươi mở một mặt lưới, bình thường xu. Lý Doanh Lệ sợ từ sáng nay hù được, trực tiếp bưng kín lỗ tai của nàng. Ngoài cửa sổ truyền đến một đạo tiêm tế hoạn quan âm thanh, nô tài tài. Đợi này thì nữ sau khi ra cửa đem hàm răng của nàng toàn bộ xóa sạch làm nàng nuốt đến trong bụng đi, sẽ đem đầu lưỡi của nàng. Quên đi, lại cho nàng rót thượng ách thuốc đuổi về dịch đình đi. Nhớ kỹ, cái này cung nữ là bởi vì tay chân không sạch sẽ đuổi ra Trường Nhạc Cung, hôm nay sự tình bổn vương nếu tại bên ngoài nghe được một điểm tiếng gió. Nô tài hiểu rõ, đợi cho cầm sát kêu khóc âm thanh phía dưới đi, Lý Doanh Lệ mới đưa tay của mình theo từ sáng nay hai lỗ tai bên cạnh lấy ra. Ngươi xử trí như thế nào cầm sát, nàng lại có một chút buồn bã, hỏi ngươi có ích lợi gì, đều là ai ra lỗi. Lý Doanh Lệ không muốn thấy nàng ủ rũ bộ dạng, đem nàng ôm trở về trên giường, đem dương vật xoa đầy thuốc mỡ sau lại nhét vào từ sáng nay tiểu huyệt bên trong. Mẫu hậu, đêm xuân khổ ngắn, chúng ta sớm một chút an trí, không muốn bị con kiến hỏng tâm tình. Dứt lời, hắn lại đang từ sáng nay khóe mắt rơi xuống ôn nhu một nụ hôn. Hòa thân tử tại xe ngựa phía trên giao cấu. Nô tỳ Lâm Lang cấp Thái hậu thỉnh an. Nô tỳ Lung Linh cấp Thái hậu nương nương thỉnh an, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an. Lý Doanh Lệ sợ nhân quấy rầy từ sáng nay ngủ nướng, sớm phân phó tốt lắm làm này mới đến hai cái tỷ nữ ở ngoài cửa chờ, đợi nàng tỉnh ngủ mới có thể đi vào thỉnh an, mà chính mình một buổi sáng sớm liền đi tư lễ cục nhìn chằm chằm Lý Thượng Diệp đăng cơ đại điển hẳn là chuẩn bị tốt đồ vật. Các ngươi hầu hạ hoàn ai ra trải đầu sẽ xuống ngay a, ai ra hôm nay không muốn gặp người. Từ sáng nay hưng đến có vẻ. Vâng, hai cái tân tỷ nữ chậm rãi tiến lên vì nàng mặc quần áo rửa mặt trải đầu, đợi toàn bộ sau khi kết thúc, Lâm Lang dập đầu trực tiếp rời đi, Lung Linh còn tại từ sáng nay phía sau cọ sát, hình như có chuyện muốn nói. Thái hậu nương nương, chuyện gì, từ sáng nay mệt mỏi vô cùng. Nô tỳ trong nhà là mở thôi cầm lấy quán. Không phải là nô tỳ tự khen, nô tỳ mát xa kỹ thuật nhưng là trong cung nhất lưu, nô tỳ gặp Thái hậu nương nương giống như bả vai có chút chua đau đớn, không bằng Thái hậu nương nương làm nô tỳ ấn lên ấn, cam đoan làm nương nương phượng thể càng thêm an khang. Lung Linh đắc ý tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ. Trái phải nhàn rỗi cũng là không có việc gì, từ sáng nay gật gật đầu, đi, người cấp ai ra ấn ấn a. Vâng, Lung Linh mừng thầm trong lòng, một đôi tay khoát lên từ sáng nay thơm ngon bờ vai phía trên. Một nén hương thời gian trôi qua về sau, từ sáng nay còn thật cảm thấy buông lỏng không ít. Người ấn không sai, đi xuống đòi thưởng a. Từ sáng nay nhàn nhạt mở miệng. Nô tỳ tuân chỉ, nô tỳ nhất định đem nương nương phượng thể điều dưỡng thật tốt tốt. Lung Linh hoan thiên hỉ địa đi xuống, to như vậy xương phòng lại chỉ còn lại có từ sáng nay một người, nàng lấy ra trước kia nguyên hy chữ viết thiếp đổ vật thư người. Lương thượng có song yến, chỉ có hùng cùng nữ. Hàm bùn hai chuyên lúc. Nhất xào sinh tứ nhi. Tứ nhi ngày đêm trường, tác thực tiếng cần cù. Sâu ăn lá không dễ bộ, lời trẻ con vô ăn no kỳ. Tuy móng mặc dù dục tệ, tâm lực không biết bì. Giây lát mười đến hướng đến, do sợ xào trung cơ. Vất vả cần cù 30 ngày, mẫu gầy sổ tiệm mập. Lẩm bẩm lời dạy ngữ, nhất nhất cả áo lông. Một khi cánh chim thành, dẫn thượng đình nhánh cây. Cử xí không trở về cố. Theo gió bốn phía phi. Sống mái không trung minh, tiếng tẫn hô không về. Lại nhập không xào, trù thu suốt đêm bi. Yên yến người chưa bi, người đương phản tự tư. Từ người vì sổ ngày, bay cao lưng mẫu thời gian. Lúc ấy phụ mẫu niệm, hôm nay người ứng biết. Nguyên hy, nguyên hy, từ sáng nay che miệng, không dám làm chính mình khóc quá lớn tiếng. Người cứ như vậy muốn gặp hắn. Lý Thượng Diệp theo bên trong bóng ma đi ra, từ sáng nay yên lặng đem bảng chữ mẫu thu hồi, sợ hắn đoạt đi. Lý Thượng Diệp hừ lạnh một tiếng, biểu cảm thượng tràn đầy khinh thường, chẫm là hoàng đế, chướng mắt loại vật này. Từ sáng nay lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, âm thanh khàn khàn, ngươi tới làm gì? Chuẩn bị đăng cơ đại điển không phải là thực bận rộn sao? Ngươi như thế nào có nhàn tâm tới đây Trường Nhạc Cung? Lý Thượng Diệp đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lên, mở miệng chấm tuy rằng bận rộn, cũng biết nói lời giữ lời mấy cái này tự, quân tử một lời nói đáng giá ngàn vàng, càng huống chi thiên tử, mẫu hậu hôm qua đem chấm hầu hạ được thật thoải mái, chấm tự nhiên muốn thực hiện tốt lời hứa của mình. Ngươi là nói, làm ai ra đi chiếu cố Nguyên Hy? Từ sáng nay nín khóc mỉm cười. Lý Thượng Diệp hôn tới vệt nước mắt trên mặt nàng, chỉ có hôm nay một lần. Thượng Diệp, cảm ơn ngươi. Từ sáng nay ôm cổ của hắn, ngẩng đầu hôn lên, Lý Thượng Diệp khuôn mặt thoáng chốc thay đổi đến đỏ bừng. Chấm ôm lấy mẫu hậu đi. Lý Thượng Diệp đem từ sáng nay ôm chặt lấy, lại có chút không yên lòng, lấy ra duy mạo đem nàng che được cực kỳ chặt chẽ sau mới rời đi. Lung Linh cùng Lâm Lang đang tại dọn dẹp trong sân lá rụng. Lung Linh nhìn đến một chút màu vàng sáng thân ảnh chậm rãi rời đi, đè thấp cổ họng đối với Lâm Lang hỏi ai, Lâm Lang, người nói vừa mới lặng lẽ đến có phải hay không hoàng thượng à? Lâm Lang vẫn đang không muốn ngẩng đầu, là lại như thế nào, không phải là lại như thế nào. Dù sao không phải chúng ta loại này hạ tiện cung tỳ có thể nhìn thấy nhân vật. Lung Linh hừ một tiếng, yên lặng mở miệng, ta cũng không tin ta là nô tài mệnh, chẳng lẽ ta có thể đương cả đời hạ tiện cung tỳ? Lâm Lang lười chú ý nàng. Mẫu hậu còn có đau hay không? Lý Thượng Diệp ôm lấy từ sáng nay vào xe ngựa, thân thiết hỏi. Tạc Thiên Đại Lang buổi tối đến cấp mẫu hậu lên thuốc, đã không phải là rất đau. Từ sáng nay đem mặt giấu ở duy mạo. Lý Thượng Diệp trực tiếp giơ tay lên đem nàng duy mạo gỡ xuống, lộ ra một tấm thanh lệ đáng yêu mặt nhỏ. Hắn cũng không biết mẫu hậu rốt cuộc có cái gì ma lực, hắn và hai người ca ca vì sao đều có khả năng được ăn đến xít sao. Mẫu hậu, xe ngựa chậm rãi bắt đầu chạy, Lý Thượng Diệp xoa lên từ sáng nay mặt nhỏ, không chút kiêng kỵ nào về phía nàng tác hôn. Thượng Diệp, không thể, đợi lát nữa là tại đường phố phía trên, bị phát hiện. Lý Thượng Diệp mắt điếc tai ngơ, hắn đem từ sáng nay gắt gao ôm vào trong lòng, một tay kéo ra dây nịt của nàng, một tay vói vào cái yếm bắt đầu xoa nắn nàng mềm mại. Từ sáng nay phản kháng không thể, chỉ có thể bắt đầu phối hợp khởi hắn. Chỉ cầu hắn có thể động tác nhẹ một chút, đợi lát nữa đi đường phố phía trên không muốn bị người đi đường phát hiện manh mối. Nàng nằm tại Lý Thượng Diệp trong lòng, đầu lưỡi của hai người không ngừng dây dưa, chậm rãi trao đổi nước bọt. Rất nhanh, quần áo trên người nàng đã bị Lý Thượng Diệp chóc sạch sẽ, chỉ lộ ra lần trước hắn vì nàng mặc xong màu thủy lam cái yếm. Mẫu hậu, bang chấm cởi quần áo, tình đến nồng thời điểm, Lý Thượng Diệp rút ra đầu lưỡi của mình. Hai người gắn bó ở giữa từng đạo chỉ bạc đem Lý Thượng Diệp áo bào dơ. Hắn lại sợ từ sáng nay không hài lòng, đem nàng ôm tại trong lòng kéo lấy tay nàng hướng đến thắt lưng của mình chỗ đưa tới, đến, mẫu hậu, đem chấm đai lưng cởi bỏ. Tay nhỏ kéo giữ chấm cổ áo, một viên đem nút thắt cởi bỏ, xem, phía trên còn có mẫu hậu vừa mới chảy xuống nước miếng. Mẫu hậu đem chấm áo sơ mi cũng thoát, kiểm tra chấm cơ bụng. Chấm cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều theo lấy đại ca cùng một chỗ luyện võ, đây là chỉ có ngươi có thể chạm vào, chấm trên người mỗi một tấc da rẻ, đều đến từ mẫu hậu, cũng chỉ có mẫu hậu có thể chạm đến, mẫu hậu, người tay như thế nào lạnh như vậy? Xe ngựa rất ấm hòa, mẫu hậu không lạnh, từ sáng nay sợ hắn quan tâm sẽ bị loạn. Lý Thượng Diệp lại mang theo tay nàng hướng đến quần lót của mình chỗ đó sờ qua đi, mẫu hậu, chấm dương vật lại phồng, người bang bang chấm được không? Không được. Đều nhanh đến lớn trên đường rồi, nếu tại nơi này làm lời nói, nhất định bị phát hiện. Lý Thượng Diệp mặc kệ nhiều như vậy, hắn mang theo từ sáng nay tay đem chính mình nửa người dưới cởi sạch sẽ, bây giờ hai người cơ hồ hết sức chân thành tương đối, chính là từ sáng nay trước ngực còn treo một cái bụng nhỏ đâu. Mẫu hậu, kìa mẫu hậu trước thân ái chấm, được không? Vừa mới không phải là hôn qua rồi sao? Từ sáng nay đầu lưỡi hiện tại còn có đau một chút. Chính là hôn một cái như thế nào đủ, Lý Thượng Diệp bắt buộc từ sáng nay cùng chính mình đối diện. Từ sáng nay khuôn mặt đều nhanh hồng thấu, lông mi của nàng nhẹ nhàng kích động, như là sợ hãi, nhưng càng nhiều giống như là mong chờ cùng bất an. Mẫu hậu nhẫn tâm làm chấm đợi lâu như vậy sao? chấm nhưng là cố ý bỏ qua thử Long Bào đến bồi mẫu hậu nhìn ngũ đệ đâu. Lý Thượng Diệp nói giống ác ma nói nhỏ, từ sáng nay thừa nhận, tại giờ này khắc này, nàng có lẽ là có một chút điểm tâm động, nàng mở ra môi anh đào của mình, đỡ lấy Lý Thượng Diệp bả vai, nhắm mắt hướng đến môi của hắn thân đi. Lý Thượng Diệp đem trong ngực phía sau màn hướng lên ôm lấy, làm nàng càng phương liền chủ động một điểm, hai người môi đang muốn đụng nhau lúc, xe ngựa đè nát chướng ngại vật nhất cục đá, từ sáng nay bị chấn trực tiếp hướng đến Lý Thượng Diệp trong lòng phát càng chặt hơn, nàng dạng chân ở Lý Thượng Diệp trên người tiểu huyệt thế nhưng trực tiếp đụng tới hắn ngủ say con cặc. Nàng sợ tới mức sau này rụt một cái, Lý Thượng Diệp tại trong lòng cười khẽ, làm chính mình muốn ăn, huân càng không có khả năng buông tha. Mẫu hậu trên người mỗi một cái động hắn đều phải cắm đi vào biểu thị công khai chủ quyền. Mẫu hậu, cứ như vậy, Lý Thượng Diệp như là chưa thỏa mãn. Từ sáng nay thật nhanh nghiêng mặt, không muốn đi nhìn hắn có chút thần sắc thất vọng. Lý Thượng Diệp chính là nở nụ cười một tiếng, mẫu hậu tốt ngây thơ. Ân, từ sáng nay nghiêng nghiêng đầu. Mẫu hậu, Lý Thượng Diệp đem nhân chuyển, trước ngực dán vào mẫu hậu trơn bóng xinh đẹp lưng. Đem mẫu hậu cái yếm kéo tại trong khe ngực lúc, chậm rãi xoa nắn nàng hai cái vú lớn. Mẫu hậu hôm nay vú sữa còn phồng không tăng. Người muốn uống nãi cứ việc nói thẳng. Từ sáng nay vú sữa bị hắn bóp lại đau đớn lại ngứa, ngữ khí xăm một chút oán trách. Lý Thượng Diệp cười khẽ một tiếng, mở miệng nói mẫu hậu, liếm liếm chấm đầu lưỡi. Không muốn, từ sáng nay quả quyết cự tuyệt. Thật không muốn, kia bình thường ngọn, chúng ta hồi. Hắn còn chưa kịp nói ra cái kia công tử, đôi môi đã bị từ sáng nay môi anh đào ngăn chặn, nàng cái lưỡi tiêm tại môi mỏng ở giữa qua lại liếm láp, muốn theo khóe miệng nhi ở giữa tìm được lỗ hổng đi vào hôn môi đầu lưỡi của hắn. Nhưng Lý Thượng Diệp giống là cố ý làm chuyện xấu giống như, đem ngậm miệng gắt gao, từ sáng nay gấp đến độ bắt đầu hừ hừ, ô, ô, ô, chủ tử, ngài có cái gì phân phó? Bình thường ngọn nghe được Lý Thượng Diệp âm thanh, cho rằng xảy ra điều gì tình trạng. Gấp gáp làm sa phu dừng lại con ngựa, chính mình đứng ở cửa sổ cung kính hỏi. Lý Thượng Diệp chậm chạp không mở miệng, từ sáng nay sợ hãi bị bọn hạ nhân phát hiện manh mối, gấp đến độ thẳng chụp Lý Thượng Diệp bả vai. Lý Thượng Diệp cố ý đợi nàng gấp đến độ xoay quanh lúc, đột nhiên khẽ mở môi mỏng, lưỡi to trực tiếp vói vào từ sáng nay miệng thơm bên trong, liên tục không ngừng tại bên trong quấy, từ sáng nay gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, nhắc nhở hắn cửa sổ có người chờ đợi. Lý Thượng Diệp được thú, âm thanh khôi phục ngày xưa bộ dáng, vô sự, tiếp tục đi về phía trước a, ra muốn nhìn một chút này dân gian phong thái, người lấy nhiều người đạo đi thôi. Nô tài hiểu rõ, từ sáng nay trợn to đôi mắt, đầy mặt đều là không thể tin, nàng và Lý Thượng Diệp cũng không mặc quần áo a, vạn nhất bị người có tâm tư nhìn đến, nàng còn mặt mũi nào. Lý Thượng Diệp như là nhìn thấu bất mãn của nàng, tiếp tục âu yếm. Lưỡi to vói vào nàng miệng nhỏ bên trong liên tục không ngừng truy đuổi nàng đầu lưỡi, từ sáng nay bị tức đến, cố ý làm cho phá hư không cho hắn thân, Lý Thượng Diệp sao có thể buông tha nàng, hắn nâng lên nàng mặt nhỏ, trực tiếp đem nàng đặt tại xe ngựa bức tường thượng bắt đầu cắn khởi môi của nàng. Ô ô, từ sáng nay liều mạng vỗ lấy Lý Thượng Diệp sau lưng, hắn khí lực lớn như vậy, vạn một xe ngựa bị hắn làm hư làm sao bây giờ. Theo bên trong xe ngựa phát ra thùng thùng âm thanh. Cỏ sa tiền bình thường ngọn cùng sa phu đều nhéo một cái mồ hôi, bệ hạ tuổi không lớn lắm, chơi được ngược lại đỉnh hoa, còn cố ý chọn nhiều người đảo phía trên đi, vạn nhất bị người đi đường chú ý tới xe ngựa khác thường, bọn hắn mặt già đều ném xong. Mã sa phu theo bản năng tăng nhanh đuổi tốc độ xe, muốn rời khỏi đoạn này nhiều người địa phương, nhưng này có thể khổ toa xe bên trong từ sáng nay, xe ngựa không gian vốn là có hạn, nàng lại bị Lý Thượng Diệp ép tại xó xỉnh bên trong. Xung quanh người đi đường tiếng nói chuyện không ngừng truyền vào lỗ tai của nàng, khiến cho chính mình giống như đang cùng Lý Thượng Diệp giã hợp nhất dạng. Lý Thượng Diệp cũng không phải để ý những cái này, hắn đặt ở từ sáng nay trên người, từ sáng nay miên nhũ bị ép thành hai khối nhũ bánh, cố tình phía sau lại bắt đầu căng đau, nàng xấu hổ đỏ mặt, sợ Lý Thượng Diệp phát hiện sự khác thường của nàng. Mẫu hậu, chẫm muốn. Lý Thượng Diệp dưới người con cặc ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế. Từ sáng nay nghĩ muốn đẩy ra hắn, nhưng tay nàng vừa mới đụng tới Lý Thượng Diệp cơ bụng đã bị hắn đè lại, chấm tại Tây Bắc khi nghe nói, thê tử đều yêu thích phu quân có bát khối cơ bụng cùng đại dương vật. Mẫu hậu cũng yêu thích cái này sao? Chấm về sau luyện được so đại ca càng chịu khó, nơi này cũng có khả năng so với hắn đại. Không phải là, từ sáng nay ấp úng không biết nói cái gì cho phải, nàng hiện tại là thật là tiến thối lưỡng nan. Mẫu hậu mặt đỏ cái gì? Mẫu hậu nóng, từ sáng nay quay đầu đi không dám đi nhìn hắn. Lý Thượng Diệp dựa vào nàng chặt hơn rồi, một tay lấy nàng khốn tại xó xỉnh bên trong, kia chẫm được cách xa mẫu hậu gần hơn một chút, chẫm lãnh. Ngươi mặc quần áo. Nhưng là chẫm quần áo là cái sau bang chẫm cởi xuống đó a, chẫm luyến tiếc xuyên, mẫu hậu dùng chính mình tiểu huyệt bang chẫm sưởi ấm được không? Hồ môn loạn ngữ. Nhìn đến mẫu hậu thì nguyện ý được rồi. Lý Thượng Diệp cầm chặt chính mình trong tay kiều thật cao phấn nộn con cặc, hướng đến từ sáng nay tiểu huyệt miệng đánh tới. Nha, mẫu hậu, người tiểu huyệt còn không có nước chảy, chẫm nếu cắm đi vào rồi, mẫu hậu tiểu huyệt liền lại muốn chảy máu. Ngươi nghĩ như thế nào? Mẫu hậu đem chính mình vú sữa nâng lên đến, con dùng sữa đến bang mẫu hậu trơn trượt. Từ sáng nay tại nhỏ hẹp không gian bên trong khó khăn nâng lên chính mình vú sữa, đưa đến Lý Thượng Diệp bờ môi, mẫu hậu không nói chút gì. Ngươi, từ sáng nay chịu đựng xấu hổ, thỉnh con hút mẫu hậu nãi. Mẫu hậu nếu một mực như vậy nghe lời thì tốt, mẫu hậu nếu một mực trong mắt chỉ có chấm thì tốt. Lý Thượng Diệp mãnh hút một miệng lớn sữa, uống xong một miệng lớn sau lại phun ra một điểm tại chính mình con cặc phía trên, được trơn trượt, thô to đại quy đầu chậm rãi kéo mở miệng huyệt, từ sáng nay không khỏi phát ra một tiếng thở gấp. Ô, a, ân, thật lớn. Lý Thượng Diệp cười yếu ớt một tiếng, lòng nói đợi lát nữa trở nên lớn hơn có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hắn sợ làm đau từ sáng nay, nghĩ rời đi chú ý của nàng lực, lại bắt đầu hôn môi khởi đôi môi của nàng. Hai người khó bỏ khó phân, từ sáng nay tiểu huyệt cũng bắt đầu chậm rãi chảy ra một chút dâm thủy. Lý Thượng Diệp liếm sạch sẽ nàng chảy xuống đến nước miếng, tiểu huyệt dương vật chậm rãi quất đánh, sợ làm đau nàng, nhưng dương vật của hắn vẫn là quá lớn, bên ngoài còn có một chặn không có ăn vào đi, Lý Thượng Diệp cũng không cấp bách. Đột nhiên, xe ngựa lại đè nát chướng ngại vật nhất cục đá. Ân a, to dài đại dương vật hoàn toàn nhét vào tiểu huyệt bên trong. Từ sáng nay dâm đãng kêu la một tiếng, kiều kiều phì phò thở hổn hển, mông nhỏ bắt đầu không tự chủ vặn vẹo. Lý Thượng Diệp rất hài lòng nàng chủ động, hai tay tại nàng mông tròn phía trên vuốt ve, giống như là tại vì phía trước con cặc cố lên khuyến khích. Thật thoải mái, thật thoải mái, từ sáng nay mị nhãn như tơ, đầy mặt xuân sắc, nước miếng lại không tự chủ rơi tại ngực phía trên, nhũ khâu kẹp lấy cái yếm ẩm ướt được rối tinh rối mù. Lý Thượng Diệp lông mày chọc nhẹ, cởi xuống từ sáng nay cái yếm vì nàng lau nhanh chóng trên mặt nước miếng, đem chẫm ngự từ cái yếm dơ rồi, mẫu hậu, ngươi phải bị tội gì à? Từ sáng nay chính đang hưởng thụ tình yêu, đầu óc tất cả đều là Lý Thượng Diệp dương vật, nơi nào còn biết cái gì cái yếm, à? Ân, Thượng Diệp thưởng, ân, không cho chẫm một câu trả lời hợp lý chẫm nhưng mà không cho ngươi thưởng long tinh rồi hả? Dứt lời trêu đùa nàng tựa như tính toán đem con cặc rút ra. Không muốn, từ sáng nay nâng lấy tiểu huyệt đi theo hắn con cặc, sợ hắn rời đi, mẫu hậu. Mẫu hậu sai rồi, Thượng Diệp tha thứ, mẫu hậu. Lý Thượng Diệp chứng ngỗng vậy đại quy đầu một lần lại một lần đẩy từ sáng nay hoa tâm, lại từ từ tại nàng trong huyệt từ từ thôi, từ sáng nay sảng đến đều nhanh muốn phun nước rồi, nàng cả người mềm yếu, ngã vào xe bức tường phía trên, hai chân lại bị Lý Thượng Diệp nâng tại bờ vai của hắn phía trên. Phấn nộn đại dương vật lại thô lại cứng, một chút đè nát chướng ngại vật nàng tường thịt, lại mạnh mẽ một chút đến miệng tử cung. A, rất đau, từ sáng nay thần trí có chút thanh tỉnh, Lý Thượng Diệp trên mặt hiện ra vừa lòng nụ cười, mẫu hậu, chẫm lại muốn ban cho ngươi long tinh rồi, ngươi thật tốt tiếp được, tháng sau có thể nhất định phải mang thai. Từ sáng nay non nớt tử cung bị Lý Thượng Diệp con cặc đẩy lên tràn đầy không thôi, nàng bụng nhỏ đều bị thao ra Lý Thượng Diệp con cặc hình dạng. À, rất đau, tử cung, muốn bị đâm xuyên. Lý Thượng Diệp đại dương vật một cái lại nắm, quy đầu lại là đâm một cái, trực tiếp đuổi tại từ sáng nay tử cung bức tường phía trên, cao như vậy cường độ cung dao đem từ sáng nay sợ tới mức khóc nước mắt liên liên. Tha mẫu hậu a, ô ô, mẫu hậu tử cung muốn hư thúi. Lý Thượng Diệp trầm thấp âm thanh, nâng từ sáng nay đuổi chính mình hướng bên trong cố gắng cầy cấy, mẫu hậu yên tâm, chẫm là thiên tử. Chấm nhất định dùng long tinh chữa khỏi mẫu hậu tao tử cung. Mẫu hậu, đau đớn, ô ô ô. Phốc phốc, một cỗ lại một cổ long tinh trực tiếp rót vào từ sáng nay tử cung bên trong. Lấy nãi mớm thuốc. từ sáng nay tại xe ngựa phía trên bị Lý Thượng Diệp ực mạnh một trận tinh thủy, lúc này toàn thân hư nhuyễn vô lực, như bùn bình thường ngồi phịch ở hắn trên người, xe ngựa dừng hẳn về sau, Lý Thượng Diệp vì chính mình mặc xong quần áo, lại đem nàng dùng một nhuyễn vân gấm bao bọc cực kỳ chặt chẽ, ôm lấy nàng xuống xe ngựa vào nhất hộ khảo cứu thanh lịch tiểu viện. Lý Thượng Diệp đẩy ra xương phòng khắc hoa môn, liền có một cỗ nồng đậm vị thuốc đập thẳng vào mặt, hắn sợ từ sáng nay huân, đem nàng hướng đến chính mình trong lòng ôm chặt một chút, thị nữ đang tại cấp nằm ở trên giường bệnh Nguyên Hy mớm thuốc, nhưng Nguyên Hy lúc này vẫn tại trong hôn mê, thuốc kia chậm chạp tiến không miệng của hắn bên trong. Từ sáng nay ý thức dần dần hấp lại, nhìn gầy yếu con, đau lòng không thôi, hướng hắn vươn tay, Nguyên Hy. Nguyên Hy. Lý Thượng Diệp ý bảo thị nữ lui ra, ôm lấy từ sáng nay ngồi vào mép giường, nhìn chén kia nóng hôi hổi chén thuốc, tâm lý có biện pháp. Mẫu hậu, đừng cấp bách, chấm có biện pháp, có thể cho ngũ đệ ăn bôi thuốc. Cách gì, từ sáng nay ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt một mảnh trong suốt. Mẫu hậu uống thuốc, lại dùng sữa tươi uy cấp đệ đệ, không liền trở thành. Sao có thể, Nguyên Hy đều đã 6 tuổi. 6 tuổi làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước huynh đệ chúng ta ba cái không đều còn ăn mẫu hậu nãi chất lỏng sao? Chẳng lẽ mẫu hậu không đau lòng đệ đệ? Từ sáng nay không từ ngữ phản bác, lại nhìn Nguyên Hy đáng thương mặt nhỏ, quyết định chắc chắn, tiếp nhận chén thuốc một ngụm buồn làm. Lý Thượng Diệp nâng nàng mặt nhỏ, đem nàng trong miệng cay đắng vượt qua. Hai người chính hôn khó bỏ khó phân, từ sáng nay vú sữa cũng bắt đầu phồng đi lên, nàng đẩy ra Lý Thượng Diệp. Đem trên người dùng để che giấu nhuyễn vân gấm xé mở một cái lỗ hồng, ôm lấy Nguyên Hy đầu nhỏ hướng đến ngực của nàng phía trên cọ đi. Tựa như là thiên tính, Nguyên Hy ngửi được một cỗ nãi vị, theo bản năng cắn đi lên, rầm rầm bắt đầu đại hút đặc hút. Nguyên Hy được thuốc, thân thể càng ngày càng có lực, tay nhỏ mơ mơ màng màng ở giữa lại muốn hướng đến từ sáng nay một con khác trẻ bú sữa cầm tới. Lý Thượng Diệp mặt đen xuống, đẩy ra tay hắn. Từ sáng nay sợ Nguyên Hy bị đánh đau, trách mắng người làm cái gì. Đệ đệ ngươi hắn thật vất vả mới có khí lực động động. Chấm chỉ cho hắn bú sữa mẹ, cũng không cho phép hắn đối với ngươi động thủ động cước. Ngươi, hắn lại không giống như ngươi cầm thú. Chấm cầm thú, kia ngươi chính là cầm thú dưới hông một đầu cho mẹ. Ai ra không muốn cùng ngươi ầm ĩ, ngươi như thế nào liền Nguyên Hy giấm chua đều phải ăn. Từ sáng nay vỗ nhẹ nhẹ Lý Nguyên Hy sau lưng. Sợ hắn tỉnh lại nhìn đến quái dị này một màn. Hừ, nếu như không phải là ngươi năm đó bất công đến nách nơi nào đây, chẫm làm sao có khả năng ăn hắn dấm chua. Tùy ngươi nói như thế nào, ngươi vì sao lúc nào cũng là nhéo ai ra năm đó bất công sự tình không để, khi đó cũng là tình thế bức bách, ai ra vừa mới đứng vững gót chân, thật vất vả được hiệp Lý Lục Cung quyền lợi, chăn phi lại luôn luôn tại bên cạnh như hổ rình mồi, tiên đế lại đem đại ca ngươi bỏ vào cho ai ra nuôi nấng. Ai ra nơi nào có tinh lực đem ba người các ngươi đứa nhỏ dưỡng hảo, nuôi ra một cái thái tử cũng đã đều mệt mỏi. Vậy ngươi vì sao không chọn trẫm làm thái tử? Ngươi tại sao muốn chọn tứ đệ? Từ sáng nay thở dài một hơi, không phải là ai ra chọn, là bắt thăm, ai ra bắt đến chính là dung xanh, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Chính là như vậy buồn cười lý do, liền bởi vì bắt thăm kết quả không phải là trẫm, ngươi liền bất công tứ đệ 14 năm. Từ sáng nay cực kỳ mệt mỏi, đơn giản cùng hắn đem lời nói mở đúng vậy, ai ra cần phải một cái thái tử củng cố địa vị, cho nên ưu tú hoàng tử chỉ có thể có một cái, ai ra không thể để cho Nhậm Hà hoàng tử so dung xanh ưu tú, không thể để cho các ngươi trước đây hoàng tâm lý địa vị vượt qua dung xanh, cho nên ai ra cố ý dung túng Lý Doanh Lệ, định đem hắn dưỡng thành cái cá hoa vàng đầu óc phế vật. Lý Niệm Du thiên tư cực cao, nuôi phế hắn không lớn khả năng, ai ra chỉ có thể theo hắn mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu vào tay. Làm hắn bị tiên đế hoàn toàn yếm khí, sớm đuổi tới đất phong đi mới tốt. Về phần ngươi, ai ra luyến tiếp tổn thương ngươi, chỉ có thể làm dung xanh so ngươi càng có ưu thế tú một điểm, cho ngươi đi Tây Bắc cũng là vì cho ngươi sớm một chút tại tiên đế trước mặt biến mất, không cho dung xanh thái tử chi vị có bất kỳ cái gì dao động khả năng. Lý Thượng Diệp đôi mắt màu đỏ tươi, chấm không tin, chấm không tin. Vậy ngươi tại sao muốn đối với Lý Nguyên Hy cùng Lý Sở Nguyên tốt như vậy, bọn hắn? Bọn hắn rõ ràng cũng cùng chấm giống nhau. Lý Nguyên Hy còn tại hoàn toàn không biết gì cả hút từ sáng nay sữa tươi, nàng lạnh lùng mở miệng, không, ngươi và bọn hắn không giống với. Nguyên Hy cùng Sở Nguyên sinh ra thời điểm dung xanh thái tử chi vị đã ổn, bọn hắn đối với dung xanh không có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá bây giờ cũng tốt, ai ra bị các ngươi hoàn toàn bố trí một đảo. Lý Doanh Lệ đầu óc tuy rằng không dùng được, lại thành một cái đánh giặc kỳ tài. Lý Niệm Du không bị phụ hoàng ngươi yêu thích, hắn liền đẩy ngươi thượng vị mình làm phía sau màn hoàng đế, ngươi cũng thế thân dung xanh ngồi lên đế vị. Một thù trả một thù, là ai ra cơ quan tính hết quá thông minh. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi nhất định có cái gì đừng nguyên nhân mới bất công, ngươi. Ngươi là bởi vì cảm thấy tứ đệ thiên tư so chấm cao. Tứ đệ so chấm càng được phụ hoàng yêu thích mới bất công đúng hay không? Lý Thượng Diệp ôm chặt từ sáng nay không muốn buông tay, tiểu huyệt của nàng lưu lại hắn long tinh, trên thân thể của nàng còn lưu lại hắn ấn ký, bọn hắn mới là trên thế giới thân nhất gần người. Nhất định là bởi vì trước đây chính mình không tốt, mẫu hậu mới không liên quan tâm chính mình, hiện tại chính mình trở nên so tứ đệ lợi hại, mẫu hậu nhất định một lần nữa yêu thương hắn. Từ sáng nay tránh ra hắn ôm ấp, trên thân thể của mình che giấu Nguyễn Vân gấm toàn bộ dừng ở nàng chân một bên, nàng trần như nhộng đứng ở Lý Thượng Diệp trước mặt, tiểu huyệt còn tại liên tục không ngừng tích Lý Thượng Diệp tinh thủy, nàng trong mắt không có bất kỳ cái gì sắc thái, không, chính là bởi vì ai ra bắt thăm bắt đến dung xanh. Lý Thượng Diệp khuôn mặt yên lặng chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, hắn này 14 năm, rốt cuộc bởi vì cái gì mà sống à. Hắn cho rằng chính mình so tứ đệ ngu xuẩn, cho nên mẫu hậu mới càng yêu thích tứ đệ, hắn liền tại nhị ca trợ giúp phía dưới khêu đèn đêm đọc. Hắn cho rằng chính mình so tứ đệ không thể thánh sủng, cho nên mẫu hậu mới càng yêu thích tứ đệ, hắn liền làm thỏa mãn mẫu hậu cùng phụ hoàng tâm ý đi Tây Bắc rèn luyện. Hắn cho rằng mình làm hoàng đế, hoàn toàn đem tứ đệ so xuống dưới, thì có thể làm cho mẫu hậu càng yêu thích chính mình. Hắn cho rằng chính mình không được sủng ái đều là chính mình nguyên nhân, cho nên chính mình hẳn là đi thay đổi, hẳn là đi cố gắng, chỉ cần chính mình so Lý Dung Sanh cường, liền có thể theo hắn trên người đoạt lại mẫu hậu ánh mắt. Bắt thăm, tốt buồn cười, hắn Lý Thượng Diệp chính là một chuyện tiếu lâm. Ha ha ha, từ sáng nay một bên vỗ về Lý Nguyên Hy, một bên nhìn Lý Thượng Diệp. Mở miệng ngươi minh bạch chưa, hết thảy đều không là vấn đề của ngươi, là cái sau vấn đề, hoặc là nói là thiên ý, ngươi buông tha mẫu hậu a. Nàng gặp Nguyên Hy thuốc uống không sai biệt lắm, tính toán đem hắn ôm trở về ngủ trên giường thấy, ngay tại nàng xoay người lúc, Lý Thượng Diệp trực tiếp nhéo nàng eo nhỏ, hướng về cửa huyệt của nàng liền đem chính mình long căn thọc đi vào. A, Lý Thượng Diệp dùng 10 chân khí lực, hắn đem từ sáng nay đẩy lên trên bàn. Trực tiếp dùng từ phía sau tiến vào tư thế bắt đầu quất cắm. Hỗn đản. Lý Thượng Diệp một tiếng không phát, dương vật của hắn bởi vì căm hận chướng đại tầm vài vòng, vừa mới ăn qua dương vật tiểu huyệt bây giờ cũng là rốt cuộc ăn không trôi, điên cuồng mà bài xích hắn con cặc. Nhưng Lý Thượng Diệp không tin, hắn không tin mệnh, hắn không chỉ có muốn đem đầu chim của mình nhét vào, hắn còn muốn đem mình thân gậy, chính mình túi đản toàn bộ nhét vào, hắn muốn chứng minh, hắn và từ sáng nay ở giữa. Không có khả năng. A, rất đau, cầm thú, hỗn đản, Lý Thượng Diệp hưng hăng mù đỗi, đem từ sáng nay nửa người dưới làm cho mau muốn nứt ra, hắn vẫn đang bất mãn chân, lại đẩy ra hai chân của nàng, trực tiếp xuất ra nàng hoa huyệt miệng, cứng rắn đem đại quy đầu nhét đi vào, Lý Thượng Diệp con cặc bởi vì nhồi máu, theo đáng yêu hồng nhạt dần dần biến thành kinh người màu tím hồng, thân gậy thượng từng cây một cứng rắn gân xanh liên tục không ngừng cọ sát từ sáng nay phấn nộn miệng tiểu huyệt. Chỉ chốc lát sau cũng bắt nó ngoạn thành màu tím hồng, hắn con cặc đại khai đại hợp làm piston vận động. Ngay ngắn rút ra lại ngay ngắn cắm vào, hoàn toàn mặc kệ trên bàn từ sáng nay sống chết. A, ô, a. Có lẽ là hai người âm thanh quá lớn, Diệp sáng nay trong lòng Nguyên Hy từ từ tỉnh lại, hắn phun ra trong miệng đầu vú, hoảng sợ nhìn trước mặt trần như nhộng mẫu hậu đang bị phía sau nam nhân chọc vào cành hoa loạn chiến, nước văng khắp nơi, hắn cực sợ mẫu hậu. Mẫu hậu. Gặp Nguyên Hy tỉnh, từ sáng nay muốn đem hắn ôm chặt, nhưng phía sau Lý Thượng Diệp sao có thể làm nàng như ý, hắn tăng thêm địch lực độ, con cặc một lần lại một lần va chạm miệng tử cung, một cỗ lại một cổ tinh đặc trực tiếp bắn vào tử cung chỗ sâu, hắn lúc này hận không thể đem chính mình túi đản đều nhét vào từ sáng nay hoa huyệt bên trong, chỉ cầu cùng nàng hợp hai làm một. Nguyên Hy, từ sáng nay vừa mới vươn tay muốn chạm đến hắn, lại bị Lý Thượng Diệp bóp lấy eo sau này rồi, con cặc vào tới sâu hơn một phần. Ngươi là ai? Ngươi tại đối với ta mẫu hậu làm cái gì? Lý Nguyên Hy lấy dũng khí, nâng lấy quả đấm nhỏ uy hiếp Lý Thượng Diệp. Ta là tam ca của ngươi. Lý Thượng Diệp cười nhạo một tiếng. Tam ca, ngươi bộ dạng cùng tứ ca giống như. Mẫu hậu, tứ ca đi nơi nào? Lý Nguyên Hy không có ý thức đến nguy hiểm, Thiên Chân đối với Tử Sáng Nay đặt câu hỏi. Ân, ân, a, a. Tử Sáng Nay bị địch được nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Lý Thượng Diệp con ngươi đảo một vòng, có cái ý tưởng, hắn tăng thêm va chạm lực độ, lại hướng về Nguyên Hy mở miệng nói, Nguyên Hy, mẫu hậu vừa mới cho ngươi chữa bệnh, nhiễm lấy bệnh của ngươi khí, bây giờ Tam Ca đang giúp mẫu hậu chữa bệnh đâu. Nguyên lai là như vậy, ta nói mẫu hậu như thế nào không mặc quần áo, nguyên lai là vì chữa bệnh a. Lý Nguyên Hy bừng tỉnh đại ngộ, lại lúc còn nhỏ mở miệng, Tam Ca, ta có cái gì có thể giúp đỡ sao? Mẫu hậu là vì ta mới nhiễm lấy bệnh khí, ta muốn cùng Tam Ca cùng một chỗ cấp mẫu hậu chữa bệnh. Ha ha ha, Lý Thượng Diệp bị Lý Nguyên Hy đồng ngôn đồng ngữ chọc cho phá công, hắn đánh một cái Từ Sáng Nay mông cong, ngữ khí tràn đầy nghiền ngẫm mẫu hậu, ngũ đệ cùng với chấm cùng một chỗ trị bệnh cho ngươi đâu. Ngươi nói chấm có nên hay không đáp ứng à? Từ Sáng Nay cực sợ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, bây giờ Lý Thượng Diệp so Lý Niệm Du còn đáng sợ hơn. May mà Lý Thượng Diệp chính là hừ lạnh một tiếng, hướng về Nguyên Hy phân phó nói, ngũ đệ ngoan ngoãn đi đi ngủ, đại nhân sự tình không cần ngươi quan tâm. Nha, Lý Nguyên Hy ngoan ngoãn nằm trên giường tốt, nhưng ánh mắt của hắn lại luôn luôn tại trị liệu chung hai người trên người băn khoăn. Lý Thượng Diệp không biết quất cám mấy trăm phía dưới, cũng không biết bắn bao nhiêu phao long tinh, cuối cùng từ Sáng Nay tiểu huyệt phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Thuận theo hai người chỗ giao hợp rơi tại vừa mới dùng để che giấu Nguyễn Vân gấm phía trên, Lý Thượng Diệp thỏa mãn, đem hai người dâm thủy bôi ở Từ Sáng Nay trên mặt, mẫu hậu, người cũng cao trào đâu. Nếu ngũ đệ khỏi bệnh được không sai biệt lắm, mẫu hậu nên cùng chấm về nhà. Nguyên Hy có chút không tha, Tam Ca, ta một người ở nơi này thật đáng sợ, ta nghĩ hồi cung, cùng mẫu hậu ở cùng một chỗ. Lý Thượng Diệp cười hắn ngây thơ, mẫu hậu bên người không vị trí của ngươi. À, không đợi Lý Nguyên Hy phản ứng, Lý Thượng Diệp liền cấp Từ Sáng Nay bắp xong tràn đầy tinh thủy cùng dâm thủy Nguyễn Vân gấm, đem nàng ôm trở về lập tức xe. Phiên ngoại hai cầm sắt phụng trộm dùng ngọc thế băng tiểu thái sau bôi thuốc. Xem trước nhắc nhở tuyến thời gian tại huynh đệ ba người cùng Từ Sáng Nay lần thứ nhất 4P sau. Nương nương, nương nương, cầm sắt cầm chặt Từ Sáng Nay tái nhợt tay, đau lòng nhìn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh nàng. Nàng đã ngủ mê man một ngày một đêm. Không muốn, không muốn, rất đau, Từ Sáng Nay ngủ được rất bất an ổn. Cầm sắt nước mắt từng giọt rừng ở Từ Sáng Nay đệm giường phía trên, tuy nói Lý Niệm Du đã giúp nàng trải qua một lần thuốc, nhưng cầm sắt vẫn đang lo lắng, bây giờ Từ Sáng Nay cả người xanh tím, trên người tràn đầy vết cắn, vết hôn cùng dấu ngón tay, khuôn mặt nhỏ còn lưu lại không có rút đi nhàn nhạt dấu bàn tay, bởi vì miệng vết thương quá dọa người. Chỉ có thể giúp nàng đem quần áo cởi sạch sẽ nằm ở tối trượt vải dệt phía trên mới có thể miễn cưỡng ngủ. Cầm sắt lấy ra Lý Doanh Lệ lưu lại thuốc mỡ, giống như mọi khi vì Từ Sáng Nay đổ khắp cơ thể, nhưng đầu ngón tay nhất chạm đến Từ Sáng Nay trên người xanh tím, nàng liền trong lúc vô tình bắt đầu hừ hừ kêu đau đớn, cầm sắt đành phải phóng nhẹ tay phía trên động tác, từng điểm chậm rãi hướng đến vết thương của nó đi đổ thuốc, cũng may Lý Doanh Lệ chuẩn bị thuốc mỡ đều là cao nhất thứ tốt. Nghe thấy còn có một cổ dày đặc hoa lan mùi thơm, cầm sắt nhớ rõ, Từ Sáng Nay thích nhất đúng là quân tử lan. Thật vất vả mới vì thân thể của nàng thượng bôi một tầng thuốc mỡ, cầm sắt đã mệt mỏi ngạch ở giữa đổ mồ hôi, nàng nếu như cùng thường ngày, đào nhất chiếc thuốc mỡ tại đầu lưỡi của mình phía trên, dùng chính mình đầu lưỡi độ ấm đem nó hòa tan sau lại hướng về Từ Sáng Nay môi mật liếm đi. Đau đớn, sáng tỏ rất đau. Cầm sắt nhớ rõ. Sáng tỏ là Thái hậu nương nương tại trong khuê nhũ danh. Cầm sắt lại phóng nhẹ chính mình động tác, hơi hơi tách ra Từ Sáng Nay hai chân, sợ làm đau nàng, liếm láp hoàn môi mật sau lại mân ở âm vật của nàng, đem nó ngâm mình ở chính mình lưu lại vị thuốc nước miếng bên trong. Ô, ô, gặp thời gian không sai biệt, cầm sắt lại lấy nhất chiếc thuốc mỡ phóng tại đầu lưỡi phía trên, trực tiếp hướng đến nàng hoa huyệt bên trong liếm đi, nhưng đầu lưỡi của nàng quá ngắn. Hoa huyệt bên trong miệng vết thương căn bản đủ không đến, mà ngón tay của mình bởi vì hàng năm làm việc nặng kết đầy vết chai, nếu như dùng nó đến chạm đến Thái hậu nương nương tiểu huyệt sợ là sẽ đem nàng làm đau. Nàng đỏ mặt nghĩ đến một cái biện pháp. Cái này không phải là nguyện vọng của ta, là tình thế bức bách. Nàng đập hồng chính mình mặt nhỏ, ý bảo chính mình chấn định ra. Toàn bộ đều là vì Thái hậu nương nương, mới không phải là bởi vì chính mình bản thân tư dục. Nàng như vậy mặc niệm, theo chính mình hạ nhân phòng lục lọi ra một cây ẩn giấu đã lâu song đầu ngọc thế. Thái hậu nương nương, này toàn bộ đều là vì ngài Ngọc Thế nghĩ. Nàng lặng lẽ nắm lấy Ngọc Thế trở lại Thái Hậu trong phòng, đem quần lót của mình cởi bỏ, nhắm mắt trực tiếp đem Ngọc Thế một đầu cắm vào tiểu huyệt của mình. Khi nhìn đến từ sáng nay thân thể trần truồng khoảnh khắc kia, nàng phía dưới tựa như phát ra lũ lụt giống nhau, bây giờ cắm đi vào cũng là rất dễ dàng, nàng lại đem thuốc mỡ bôi ở nhỏ cái kia đầu Ngọc Thế phía trên, động tác nhẹ nhàng đem hông nhô lên hướng từ sáng nay chỗ khe huyệt đánh tới.